Chương 1240, không gian bão táp. Trên đầu Diệp Phàm cũng toát ra một tia mồ hôi lạnh, bởi vì truyền tống trận lúc trước không còn vững vàng như trước, không thể sử dụng tiên lực trong không gian thông đạo, nếu không rất dễ bị lực không gian lôi đi, trục xuất ở hư không vô tận. Mà không dùng tiên lực hộ thể trước, trong nháy mắt đi ra ngoài đụng chạm vào những không gian nhận vô hình này, ngoại trừ võ tu luyện thể cực kỳ mạnh mẽ ra, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm vẫn tin tưởng thể chất của mình, bất quá dù vậy, không cẩn thận cũng phải chịu thiệt lớn. Quả nhiên bí cảnh thất lạc này đã ra oai phủ đầu tất cả mọi người. Nơi này, nơi đây không có thiên địa linh khí. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tiếp theo tất cả tiên nhân đều sửng sốt, ngược lại một đám người sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có thiên địa linh khí là khái niệm gì? Ý nghĩa chính là, hiện tại tiên lực trên người bọn họ dùng một chút bớt một chút, không có cách nào bổ sung, nếu tiêu hao hết, vậy liền trở thành phàm nhân không có tiên lực. Không gian hỗn loạn, không cách nào mở ra tiên giới. Lại một tiếng kêu kinh hãi, đả kích liên tiếp khiến các tiên nhân lộ vẻ nghiêm trọng, tiên giới không cách nào mở được, ý là ngay cả tiên thạch bọn họ cũng không thể lấy ra, nguồn bổ sung cuối cùng của tiên lực cũng nứt đoạn. Trong đôi mắt của đông đảo tiên nhân lộ ra một tia sợ hãi, tình huống này hiển nhiên ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng biết đến mất mát bí cảnh tất nhiên không đơn giản như vậy, thế nhưng hoàn cảnh như thế này không khỏi quá ác liệt. Lúc này có không ít võ tu thông minh dồn dập thu hồi tiên lực, nếu ở tiên giới chỉ cần sử dụng tiên lực hộ thể thì vẫn chưa đủ để bọn họ hấp thu, nhưng ở đây, cho dù chỉ là hộ thể đơn giản, chỉ cần tiêu hao một chút là được, bọn họ không biết phải đợi bao lâu, không tìm được phương pháp bổ sung tiên lực đương nhiên càng cẩn thận càng tốt. Người thông minh rất nhiều, rất nhanh không ít tiên nhân đều dồn dập thu hồi tiên lực. Nhưng mà, đột ngột, một tiên nhân hét thảm một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người bị phân thây. Lập tức tiên lực triệt hồi xuất hiện trên thân mọi người. Tất cả tiên nhân đồng thời sử dụng thần thức theo bản năng để cảm giác khu vực kia. Ngay sau đó, một loại tuyệt vọng tràn ngập, thần hồn chi lực không cách nào sử dụng, chỗ bí cảnh này dĩ nhiên là không gian cấm hồn. Không có thần thức dò đường, lưỡi dao không gian vô hình chính là liêm đao của tử thần, tùy thời chém giết bọn họ, đáng sợ nhất chính là không gian xung quanh nơi đây dường như sẽ xuất hiện một lưỡi đao không gian vào bất cứ lúc nào. Khi bọn họ hạ xuống rõ ràng xung quanh người sống sót không có lưỡi đao không gian. Thế nhưng tên tiên nhân vừa rồi đột ngột chết đi rõ ràng là bị lưỡi dao không gian cắt mà chết. Muốn sống, bọn họ nhất định phải mãi không dùng tiên lực hộ thể, mà tiên lực tiêu hao không cách nào bổ sung, một mực sử dụng rồi một ngày nào đó sẽ dùng hết, đây là kết cục chắc chắn phải chết, đây là tử địa. Cơ hồ toàn bộ tiên nhân đều vạn phần hối hận, âm thầm tự trách mình bởi vì 10 ức tích phân cùng lòng thế giới hấp dẫn mà lầm nhập hiểm địa. Kỳ thật mọi người đều biết, quá trình không gian tiến hóa cực kỳ nguy hiểm, hôm nay còn chỉ là không gian nhận. Không gian dị thú còn chưa từng xuất hiện. Trong mỗi một tiểu thế giới, quá trình tiến hóa thành tiểu thế giới đều sẽ xuất hiện không gian đối tiếp, loại không gian tiếp xúc này sẽ hấp dẫn vô số dị thú sinh ra trong không gian phong bạo. Loại dị thú này không chỉ có thể tùy ý ẩn nấp trong hư không, năng lực ẩn nấp cực mạnh, mà lại cực kỳ nhạy bén đối với năng lượng. Đông đảo tiên nhân sau khi sử dụng tiên lực hộ thể, đều có thể kịp thời cảm ứng được không gian lưỡi dao xung quanh, từ đó kịp thời trốn đi. Trong tình huống này, cũng không có ai muốn tự giết lẫn nhau, hiện tại một chút tiên lực đều tốt, ai sẽ làm loại chuyện tiêu hao tiên lực mà không được lợi, dù sao mọi người đều không thể sử dụng tiên giới, người cướp tiên giới của người khác thì làm sao? Khi ra ngoài lại thu được bảo bối bên trong, đừng ngốc, có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không còn chưa rõ, bây giờ quan trọng nhất là tiết kiệm tiên lực, ngay cả loại địa tiên như Diệp Phàm trong đám người, cũng không ai có ý định đánh chết Diệp Phàm cướp đoạt tiên giới của hắn. Đương nhiên, nếu những người này biết trong bao đồ của Diệp Phàm có không ít tiên thạch cực phẩm, tiên đan bổ sung tiên lực cùng với các loại bảo bối thực dụng thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt âm thanh quỷ dị truyền đến, chúng tiên nhân vốn đã như chim sợ cành cong lập tức nhao nhao lên tinh thần, hai mắt nhìn chăm chú chung quanh, tiên nhân mắt sắc rõ ràng thấy được chung quanh bọn họ, không gian bình ổn có chấn động rất nhỏ. Âm thanh càng ngày càng hỗn tạp vang lên, nhưng các tiên nhân không có thần thức căn bản không nhìn thấy điều gì. Hai mắt Diệp Phàm cũng cố định tại hư không cách đó không xa, mặc dù ngũ giác của hắn trải qua mệnh thần thuật cường hóa trên diện rộng, nhưng sinh vật thần bí phát ra thanh âm có năng lực ẩn nấp rất mạnh, rõ ràng là một mảnh không gian trống rỗng, mọi người lại rõ ràng cảm giác được sinh mệnh ba động. Là bão táp không gian, Diệp Phàm cất cao giọng nói, lúc này, sắc mặt tất cả tiên nhân đều trắng bệch. Bạo phong không gian là một trong những tồn tại kinh khủng nhất có thể ghi lại trong số rất nhiều loại dị thú không gian ở tiên giới. Thực lực kinh khủng của chúng không phải ở chỗ tuyệt đối mà ở số lượng. Con dị thú này khi săn bắt thường thường là kết bè kết đội, hơi một tí số lượng mấy chục vạn, hơn nữa toàn bộ đều ẩn núp ở trong không gian, bất chi bất giác đã đem con mồi đó hoàn toàn bao vây lại, khi ra tay thì giống như bầy ong, đồng loạt xông lên, con mồi cơ bản ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Những nơi mà đàn dị thú này đi qua, có thể nói phàm là sinh linh đều không có đường sống, như bão tố cuồn cuộn, không có một ngọn cỏ, bão táp không gian cũng bởi vậy mà có tên như vậy. Dưới loại tình huống này, Diệp Phàm tự nhiên không muốn một mình lao ra đối mặt không gian phong bão vây giết, muốn ở dưới không gian gió bão vây quét sống sót, tất cả bọn họ đều phải theo các phương hướng khác nhau đột phá, để cho đàn thú không gian gió bão tách ra, sau đó dựa vào bản lãnh chạy trốn, đương nhiên vận khí cũng rất cao, nếu là ai vận khí tốt, không gian gió bão đuổi giết số lượng dị thú ít một chút, xác suất sống sót tự nhiên sẽ lớn hơn. Chư vị, sống chết có số, thiên tiên của tiên viên mãn cất cao giọng nói, không gian, thực lực từng cái một đều mạnh nhất cũng bất quá là thiên tiên sơ kỳ, không gian bão táp trường thành thậm chí chỉ có thực lực địa tiên sơ kỳ, ở trong đám người đang ngồi, đại đa số đều là thiên tiên viên mãn, từng cái phá vòng vây thật sự, cũng không phải là không có cơ hội sống sót. Nhưng ai cũng không muốn đột phá vòng vây đầu tiên. Người phá vòng vây đầu tiên tất nhiên sẽ là kẻ đầu tiên gây ra chú ý cho không gian phong bạo, ý tứ của người này chính là mọi người đồng thời đột phá vòng vây. Đi, một tiếng quát lớn, tiếp theo tất cả mọi người đồng thời kích xạ, lúc này động tâm nhãn đã thật không có đường sống, trước mắt bão táp không gian vây quanh bọn họ hẳn là tiên phong, ai cũng không biết không gian bộc phát đại bộ đội ở hướng nào, khi nào sẽ đến. Nếu như lúc này không mọi người cùng phá vòng vây, từng người tính toán chút lòng dạ, kết quả cuối cùng chính là đều không làm chim đầu đàn. Cuối cùng bị đại đội không gian phong bạo vây quanh, một người cũng sống không được. Thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bay về phía nam, đột ngột, vận mệnh pháp tắc điên cuồng báo động, trong lòng Diệp Phàm nhất thời lột bột một cái, tiếp theo quả quyết quay người bắn nhanh về phía bắc. Nếu hắn đoán không sai, phía nam chính là phương hướng đại quân không gian phong bạo, nhìn thấy không ít tiên nhân bay về phía nam, Diệp Phàm không khỏi mặc niệm cho bọn họ. Chương 1241, rất nhiều tiên nhân bắn nhanh, không gian phong bạo ẩn nấp nhao nhao từ khe hở không gian bay ra. Tất cả mọi người rung động nhìn không gian cùng lúc xuất hiện mấy ngàn cỗ bão táp, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ mới đi ra có một chút thời gian như vậy, chung quanh đã có nhiều dị thú như vậy, chung quanh bất chi bất giác hội tụ lại nhiều như vậy. Dị thú không gian có năng lực cảm giác cực kỳ mạnh mẽ đối với năng lực, phương pháp tốt nhất khi đối mặt với dị thú không gian chính là không sử dụng tiên lực hay tiên cương lực, hoàn toàn sử dụng lực lượng huyết nhục của bản thân. Nếu là trong không gian bình thường, vì phòng ngừa đám dị thú này hấp dẫn, đại đa số tiên nhân đều lựa chọn áp chế tiên lực của mình, tận lực không sử dụng, nhưng ở nơi tràn đầy lưỡi dao không gian này, bọn họ căn bản không còn lựa chọn nào khác. Mấy ngàn gió bão không gian hướng tới 40 tên tiên nhân vây giết, mọi người bay tứ tán chạy trốn, tu vi Diệp Phàm thấp nhất, tốc độ lại nhanh nhất, lúc này hắn nào còn lo lắng thực lực ẩn tàng, càng sớm xông ra ngoài, cơ hội sống sót càng lớn. Pháp tắc chi lực vận chuyển, chung quanh không ngừng xuất hiện các loại sóng năng lượng hoa mỹ. Đồng dạng trong không gian cổ bạo này, vô số không gian chi nhận liên tục bay vụt về phía mọi người, cản trở mọi người đột phá. Càng ngày càng nhiều không gian nhận bay vụt ra bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không dứt, thật sự giống như không gian phong bạo, đem mảnh này phiến thiên địa hoàn toàn bao phủ, đông đảo tiên nhân cũng không kém chút nào, băng thuẫn, tường lửa, lôi đình vũ rực các loại lực lượng tiến hành đối chiến cùng đối phương. Đầu tiên xông ra chính là tới gần tiên nhân phương Nam. Không ít người cũng phát hiện không gian phía nam gió bão rõ ràng ít hơn rất nhiều, lúc này không ít tiên nhân thay đổi phương hướng, bắn nhanh về phía nam. Tương tự, cũng có một số tiên nhân vô cùng thông minh, không chỉ không từ phía nam đột phá, ngược lại đang cản lực mạnh nhất phía bắc đột phá vòng vây. Diệp Phàm tốc độ nhanh nhất, đồng dạng cũng là người đầu tiên đối mặt với không gian đông đảo bão tố cản trở, phía sau hắn có long rực mở ra, lực lôi đình, lực cương phong, lực lượng thời gian đồng thời vận chuyển, tiếp theo thân hình không ngừng phá không. Tựa như thuấn di, đương nhiên trong vùng không gian này, lực lượng không gian không thể sử dụng, Diệp Phàm cũng không cách nào thuấn di. Bất quá tốc độ của hắn đã vượt qua thuấn di, trong nháy mắt đã phá tan phong tỏa của không gian nhận, tốc độ cực nhanh, ngay cả không gian nhận cũng không thể đuổi kịp. Ngoại trừ Diệp Phàm, còn có một nữ tu sở hữu tốc độ đáng sợ như vậy, đây là thiên tiên của Thánh Thiên, người này nhìn Diệp Phàm bên cạnh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ một địa tiên lại có thực lực bực này. Leng keng leng keng leng keng. Gió bão không gian hiển nhiên phát hiện hai con mồi này chạy trốn với tốc độ cực nhanh, lúc này bầy dị thú phía bắc điên cuồng tụ tập lại một chỗ, đánh về phía hai người Diệp Phàm. Tốc độ nhanh như vậy, lại không biết thực lực như thế nào, so sánh sao? Nữ tu kia dịu dàng nói, cũng không thèm để ý tình huống trước mắt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đánh giá cô gái này một chút, dáng dấp có chút tú lệ, tiên nhân cơ bản cũng không xấu, bất quá người tu tiên cũng không quá để ý chuyện bề ngoài gì đó. Trừ phi là loại nữ tử tuyệt thế ngàn năm khó gặp kia. Vậy thì thử một lần, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, một vòng bảo hộ năng lượng màu xám xuất hiện trên người, dưới đế thần biến hóa, khí thế của Diệp Phàm trở nên vô cùng mạnh mẽ. 5.000 vạn tích phân, người thua cho, thắng bại liền lấy ai xông ra phong tỏa trước làm chuẩn. Nữ tử cất cao giọng nói, tiếp đó trường kiếm trong tay nháy mắt biến mất, xuất hiện ở phía trước 100 mét, đồng thời thân hình biến mất, xuất hiện bên cạnh trường kiếm, loại thủ đoạn này, quả thực vô cùng thần kỳ. Không phải không gian pháp tắc, Diệp Phàm có thể chắc chắn vừa rồi không có chấn động không gian pháp tắc, huống chi ở đây ngoại trừ võ tu lý giải không gian pháp tắc đạt tới trình độ khủng bố, người bình thường căn bản không thể sử dụng không gian pháp tắc. Thú vị, Diệp Phàm nổi lên hứng thú, tiên giới rộng lớn quả nhiên có vô số kỳ nhân, hắn tự cho là mình hiểu không ít, nhưng ở trong hồng vũ mênh mông này, những thứ mà hắn biết được chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Càng nhiều không gian phong bạo xông về phía Diệp Phàm không sợ chút nào, những không gian nhận do gió bão không gian chế tạo ra có uy lực xa xa không bằng không gian nhận tự vỡ nát tự sinh ra, loại không gian nhận này không cách nào phá giải năng lực hấp thu của hỗn độn đạo đan. Diệp Phàm mặc dù không có thủ đoạn kỳ quái của cô gái kia, nhưng hắn căn bản không sợ không gian công kích, hoàn toàn là dùng phương thức mạnh mẽ lao tới tấn công. Không gian nhận không ngừng bị lực lượng pháp tắc trên người Diệp Phàm hấp thu, những gió lốc không gian kia căn bản không theo kịp tốc độ của Diệp Phàm, tốc độ nhanh không né tránh, tốc độ chậm nhưng công kích uy lực mạnh mẽ đánh không lại Diệp Phàm. Lập tức, Diệp Phàm ở trong toàn bộ không gian gió bão, giống như ra vào trốn không người, nữ tử phía trước dành thời gian nhìn Diệp Phàm một cái, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Nàng lòng tràn đầy vui mừng nghĩ tới 5.000 vạn tích phân, lại không ngờ rằng một địa tiên nho nhỏ lại cường hoành như vậy. Vù vù, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt vượt qua nữ tử kia, lúc này trong mắt nữ tử kia lộ ra một tia khó chịu, nàng chính là cường giả thiên tiên hậu kỳ, nếu ngay cả một địa tiên cũng không bằng, nàng có mặt mũi nói mình là thiên tài ư. Nàng tên là Y Lam, là người của Thánh Thiên Y gia ở tiên giới, nàng gia nhập vào thành tội ác chính là vì mục đích của thế giới chi tâm. Y gia có thể chất tự nhiên cực cao đối với lực lượng, loại thể chất này xuất hiện cũng là gần 500 năm thời gian, nguyên nhân cụ thể thì Y Lam cũng không rõ lắm, nghe nói là cao tầng Y gia tìm được một gã hậu bối phi thăng ở phàm giới, hậu bối này là đạo hạnh thể cực kỳ hiếm thấy, sau này cũng không biết đã làm cái gì, dù sao người của Y gia đều có được pháp tắc tự nhiên cùng lực lượng. Tâm thế giới rất thân thiện với người như thế nào? Tất nhiên là loại người có được pháp tắc tự nhiên cực cao này, hảo hữu của Y Lam thời gian trước đã tiến vào thành trì tội ác, muốn thông qua thành tích tội ác tiến vào tiên thiên tiên nhân điện, sau khi nhận được tin tức này có nói với Y Lam liền rất quan tâm chuyện này, lén lút trốn ra khỏi Y gia và tiến vào tòa thành tội ác. Y Lam là thiên tài tuyệt đỉnh đương đại của Y gia, mới 400 tuổi đã là cường giả thiên tiên hậu kỳ, có thể nói, loại tư chất này ở toàn bộ tiên giới đều có thể tính là cực kỳ ưu tú, không chỉ có như thế, chiến lực của Y Lam rất mạnh, trong cùng giai, có rất ít người là đối thủ của nàng. Ngay cả đế khí phong tuyết kiếm của Y gia cũng nhận Y Lam làm chủ, vừa rồi Y Lam có thể trực tiếp xuyên qua thời không chính là năng lực mà phong tuyết kiếm tự mang theo. Tính cách Y Lam cũng không tính là quá xấu, cũng không có quá nhiều tật xấu, nhưng có một điểm khiến người cầm quyền Y gia cực kỳ đau đầu. Đó chính là Y Lam làm việc cho tới bây giờ đều muốn làm cái gì, rất ít khi làm kế hoạch. Hơn nữa Y Lam ham cá đánh bạc như mạng, bất kể làm chuyện gì, đều thích đánh bạc với người khác, đã từng có một lần thua phong tuyết kiếm của người khác. Về sau Y gia vẫn phải trả một cái giá cực lớn để chuộc lại phong tuyết kiếm. Một người như vậy, lại có thiên tư cực cao, khiến các lão tổ Y gia vừa thích lại vừa bất đắc dĩ. Lần này Y Lam tiến vào bí cảnh thất lạc, người của Y gia căn bản không biết. Y Lam nhìn địa tiên tuấn giật phía trước, trong lòng có chút không phục, lúc này lực lượng thiên tiên điên cuồng vận chuyển, phong tuyết kiếm bay vụt ra, thân hình của nàng không ngừng xuyên qua phong tuyết kiếm xuyên qua không gian truy đuổi về phía Diệp Phàm. 1242 Y Lam liều lĩnh chịu thua, oanh oanh oanh, năng lượng kinh khủng rực rỡ nổ tung, theo Diệp Phàm không ngừng đột phá ra phía bên ngoài, không gian phong bạo gặp phải cũng càng ngày càng mạnh, phía sau thậm chí xuất hiện không gian bạo phong tinh cấp bậc thiên tiên hậu kỳ. Lập tức, tốc độ của Diệp Phàm bắt đầu chậm lại, năng lực phòng ngự của hắn quả thật rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh mẽ xông tới công kích của không gian bão táp cấp bậc thiên tiên hậu kỳ. Y Lam không ngừng lóe lên, nhanh chóng đi tới nơi phòng thủ sau cùng của không gian gió lốc. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngưng trọng, không gian cấp bậc thiên tiên hậu kỳ ở đây không chỉ có một hai con, mà có tới gần 100 con. Bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh, dẫn đến mấy trăm cỗ không gian phong bạo này đặt tất cả lực chú ý lên trên người bọn họ. Không gian nhận hình thành gió lốc thổi quét xuống, không gian bạo phong tinh hình thể cực lớn đem phía trước hai người hoàn toàn ngăn trở, muốn xông tới, chỉ dựa vào tốc độ là không có bất kỳ biện pháp nào, phong tuyết kiếm của Y Lam có năng lực xuyên qua không gian thần kỳ không có vấn đề. Vấn đề là khoảng cách mà nàng xuyên qua có hạn, dù sao không cách nào sử dụng không gian pháp tắc ở nơi này, nàng xuyên thẳng qua hoàn toàn là dựa vào phong tuyết kiếm sắc bén phá vỡ không gian. Một khi nàng dẫn đầu xuyên thẳng qua, chỉ cần nàng hiện thân, sẽ bị không gian phong bạo tinh anh vây giết, đến lúc đó bản thân sẽ hấp dẫn phần lớn không gian gió bão tinh anh, địa tiên này ngược lại có thể dễ dàng chạy ra ngoài, Y Lam cũng không ngốc. Phía sau Diệp Phàm, 12 cánh ma ảnh xuất hiện, ma thần khí chàng trong nháy mắt bao phủ chung quanh, Y Lam lập tức kinh hãi, cỗ khí thế này không nhằm vào nàng, lại cho nàng một loại cảm giác không thể chiến thắng, cái này dĩ nhiên là một địa tiên bạo phát ra khí thế. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm Lăng Hư, hào quang hiện ra, Lăng Hư kiếm lập tức ra khỏi vỏ, tốc độ càng nhanh, lực công kích sắc bén hơn, lực lượng càng cường đại, phòng ngự kiên cố hơn. Thân ảnh Diệp Phàm trực tiếp chính diện vọt vào trong không gian gió bão, tựa như chiến thần, không gì không xuyên thủng, không ai có thể ngăn cản. Y Lam kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt to tròn tràn đầy ngạc nhiên, đám tinh anh không gian đang tránh lui ba xá, nam nhân này không ngờ cứ như vậy trực tiếp xông tới, không giống như trước đó dùng tốc độ để mưu lợi, đây mới là sự cứng rắn chân chính a. Oanh, 12 cánh đen che khuất bầu trời kích động, cương phong xé nát không gian, dưới khí chàng đáng sợ, tất cả bão tố không gian bị toàn diện áp chế, vậy mà không thể tưởng tượng nổi lui về phía sau. Tiếng rồng ngâm rung trời, chung quanh Diệp Phàm, hư ảnh thanh long vây quanh, trong tiếng gào thét, không gian gió bão cản đường giống như bị sợ mất mật trực tiếp phân tán ra, thân ảnh Diệp Phàm ngang ngược xông ra ngoài, nghênh ngang mà đi. Y Lam lập tức bừng tỉnh, mượn nhờ khí chàng Diệp Phàm lưu lại, sau vài cái lóe lên, lao ra khỏi không gian gió bão, hướng về phía Diệp Phàm biến mất. Võ tu cường hoành đều dựa vào thủ đoạn xông ra, võ tu thực lực yếu ớt hoặc là có chút xui xẻo bị vây ở chỗ này. Sau đó không lâu, tiên nhân đột phá vòng vây phía nam trở về thất kinh. Tiếp theo, vô cùng vô tận không gian gió bão như châu chấu quét qua phiến thiên địa này, càng ngày càng có nhiều tiên nhân bị thôn phệ, tuyệt vọng, vô lực. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, lúc này vẫn còn cách đám không gian phong bạo thú một khoảng khá xa, cho nên thân hình hắn mới dừng lại. Đây là một sơn cốc vô cùng kỳ dị, một nam tử trong sơn cốc đang ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm lại, trên mặt tái nhợt một chút không bình thường, nhìn bộ dáng dường như đang tĩnh tọa tu hành. Chỉ có điều nơi này rõ ràng không có bất kỳ thiên địa linh khí nào, đả tọa tu hành căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ở ngoại giới, loại hành vi này rất bình thường, ở chỗ này, liền cho Diệp Phàm một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nam tử kia mặc tiên y màu đen, sau lưng đeo một thanh trường thương, tiên lực trên người đã không còn lại bao nhiêu, thế nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm giác được thể chất của nam tử trước mắt rất đặc biệt, có cảm giác tu vi luyện thể cực kỳ mạnh mẽ, lại có cảm giác không giống như đang luyện thể, ít nhất trên người người này không có bất kỳ lực lượng tiên cương nào. Kỳ quái, thật kỳ quái. Thân hình Diệp Phàm rơi xuống đất, tiên lực triệt hồi, tuy rằng hắn có một ít bảo vật bổ sung tiên lực, bất quá ở nơi này, tiên lực có thể tiết kiệm được, đương nhiên trước mắt mà nói, Diệp Phàm không có quấy nhiễu phương diện tiên lực của hắn có lực lượng của ngũ hành tuần hoàn, cùng một loại tiên pháp, tiên lực hắn tiêu hao ít hơn xa những người khác, lại thêm lượng lớn tiên lực trong cơ thể hắn, chỉ cần không quá mức chiến đấu kịch liệt, tiên lực của hắn muốn dùng hết thật đúng là không dễ dàng. Huống chi, trừ tiên lực, tiên lục chi lực trên người Diệp Phàm vô cùng khủng bố. Mặc dù không có tiên lục chi lực, huyết mạch chi lực cũng đủ để hắn ứng phó đại đa số tình huống. Huyết mạch chi lực không cần thiên địa linh khí bổ sung, cái này giống như lực lượng bản thân phàm nhân, chỉ cần có ăn là được. Tiên nhân vốn đã tích cốc, bất quá tích cốc cần tiêu hao tiên lực, nếu muốn tiết kiệm tiên lực, không gian dị thú nơi này sẽ là đồ ăn không tệ. Vù vù, một trận tiên lực chấn động truyền đến, Diệp Phàm lập tức quay đầu lại, chỉ thấy nữ tử đánh cược với hắn lúc trước bay tới. Thân hình hạ xuống, Y Lam đi tới bên cạnh Diệp Phàm, mắt to có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm, có chút cụt hứng nói, bản tiên tử đánh cược vô số, có thua có thắng, nhưng lúc thua đều phải đối mặt tiên nhân có tu vi cao hơn ta, bại bởi một địa tiên, vẫn là lần đầu tiên. Có chơi có chịu, giao ra 5.000 vạn tích phân đi. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp nói, 5.000 vạn tích phân không phải số lượng nhỏ, tặng không phải là kẻ ngu si sao. Y Lam nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng nhợt, tiếp theo có chút xấu hổ nói, hiện tại ta không có nhiều tích phân như vậy. Ngươi tên gọi gì, sau khi đi ra ngoài tích lũy 5.000 vạn lượng tiền này, ta nhất định sẽ nghĩ cách đưa cho ngươi. Điều này cũng có thể nói dối, Y Lam vừa mới gia nhập thành ác ác thành nào có nhiều tích phân như vậy, nhưng lấy tài lực của Y ra, dùng tài nguyên đổi lấy 5.000 vạn lượng tích lũy cũng không phải là vấn đề. Ta là Thái Thượng Vân Chiêu, là tiên nhân của Phàm Thiên Tội Tội Thành. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, vừa nói, hai người chậm rãi tiếp cận nam tu đang nhắm mắt đả tọa, trên mặt Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một tia ngưng trọng. Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta tên là Y Lam. Y Lam nghe thấy vậy liền gật đầu, sau đó bước một bước dài mê người đi thẳng đến chỗ nam tử đang đả tọa, người này thật thú vị, chúng ta nói chuyện phiếm với nhau mà hắn không nói câu nào cả. Khoan đã, Diệp Phàm vội vàng nói, trong lòng không biết nói gì, nữ nhân này tại sao liều lĩnh như vậy, nam tử trước mắt rõ ràng có vấn đề, loại sóng sinh mệnh này không thích hợp, có đôi khi hắn cảm giác nam tử trước mắt là một cái xác chết đã lâu, nhưng hết lần này tới lần khác lại có dao động sinh mệnh cực kỳ quỷ dị. Y Lam nghe vậy lập tức dừng lại, đôi chân dài câu dẫn kia trong phút chốc thể hiện ra mị lực cực kỳ động lòng người, Diệp Phàm không khỏi âm thầm tặc lưỡi, dung mạo nữ nhân này không tính là phong hoa tuyệt đại, nhưng đôi đùi đẹp này quả thật có thể tăng thêm không ít, cho dù là tiên nhân, cũng rất ít người có một đôi chân dài mượt mà động lòng người như vậy. Hơn nữa cô gái này rất biết thể hiện nơi mình động lòng người, trang sức phía dưới tiên y có chút lộ cốt, nếu có chân dài bày ra, để cho người ta nhìn không sót thứ gì, thỉnh thoảng nở rộ mê hoặc kinh người. Làm sao vậy? Y Lam hiếu kỳ nói, sau đó chuyển sự chú ý sang nam tử đang đả tọa lúc nãy, chậm rãi lộ ra một chút kinh ngạc, đây là mùi vị gì? Tại sao lại cảm thấy? Nói xong, Y Lam không tự chủ được hít sâu một phen, Diệp Phàm trực tiếp ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Y Lam, loại người này làm việc không suy nghĩ sao? Muốn làm cái gì? Tiên lực của ta đang tan rã. Y Lam dường như đã kịp phản ứng, vội vàng ngừng thở, tiên nhân không hít thở sẽ không chết, nhưng người tu hành bình thường đều sẽ hô hấp, không giống như người thường sinh tồn. Kỳ thật là quá trình hô hấp của tiên nhân, hô hấp cũng tu hành, chỉ hấp thụ rất ít thiên địa linh khí. Mà trong hoàn cảnh không có thiên địa linh khí này, hô hấp chính là vì tiết kiệm tiên lực, dù sao muốn làm không hô hấp mà không tạo thành bất kỳ tật xấu gì trên thân thể, thì nhất định phải tiêu hao tiên lực nhất định thay thế không khí. 1243, chương 1243, tuy Y Lam làm việc liều lĩnh, đầu óc không suy nghĩ, nhưng khả năng phản ứng rất mạnh, ngay khi tiên lực tan rã, nàng lập tức luyện hóa hết độc tố đặc thù trong cơ thể, đồng thời ngừng thở, lui lại bên cạnh Diệp Phàm kiêng dè nhìn nam tử quỷ dị trước mặt. Diệp Phàm lắc đầu liên tục với biểu hiện của Y Lam, trong lòng thầm tính toán đây cũng là đệ tử trẻ tuổi của một đại gia tộc mới gia nhập thành tội ác, sinh sống ở tiên giới một thời gian ngắn, Diệp Phàm đại khái cũng hiểu rõ chênh lệch giữa tiên giới và tiên nhân. Đệ tử đại thế lực có được tài nguyên tu hành vô cùng tốt, cũng có rất nhiều công pháp cao cấp, thực lực đều mạnh hơn tán tu, nhưng lịch duyệt không cao, nhất là đệ tử vừa mới ra khỏi gia tộc cực kỳ thiếu ma luyện sinh tử. Về phần một ít tán tu và tu sĩ phi thăng, những thứ mà những người này trải qua vượt xa đệ tử chính thống của các đại thế lực này, có lẽ ở phương diện thực lực, những tiên nhân này cùng truyền nhân của các đại thế lực của tiên giới không có bất cứ cái gì có thể so sánh, chính diện tác chiến cũng căn bản không phải là đối thủ, nhưng ở trong loại bí cảnh nguy cơ trùng trùng này, năng lực sinh tồn của những người này tốt hơn nhiều so với thế lực của truyền nhân đại thế lực. Diệp Phàm vốn cho rằng trong hoàn cảnh tu hành tàn khốc ở tiên giới, đại thế lực tất nhiên sẽ bồi dưỡng truyền nhân dòng chính năng lực phán đoán nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên hắn sai rất nhiều, mặc dù là tiên nhân, vẫn là do người tu hành, cương triều ở đâu đều tồn tại, những người này cũng không phải là năng lực không rèn luyện khả năng phán đoán nguy hiểm của truyền nhân gia tộc, nhưng quá trình này sẽ rất dài. Thật ra đối với tán tu, lại có mấy người thật sự có thể làm được sự cẩn thận như Diệp Phàm. Không phải ai cũng sẽ trải qua đủ loại nguy hiểm mà sống sót, có vài người trải qua những nguy hiểm này trực tiếp chết đi, có người thì có người khác che chở, cũng có một số người căn bản không có nhiều kinh nghiệm sống chết chỉ trong một ý niệm. Thái Thượng Vân Chiêu, người có biết người này là như thế nào không? Y Lam nói thẳng, bình thường người tu tiên đều gọi đạo hữu, nữ tử này thật có ý tứ, trực tiếp gọi tên của hắn. Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, trong bí cảnh thất lạc này có khả năng đã xảy ra. Lông mày Diệp Phàm bỗng nhiên nhíu một cái, chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng đã che đậy loại mùi đặc thù này, vì sao tiên lực trong cơ thể hắn đang tan rã? Bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Y Lam trở nên trắng bệch, hai mắt linh động bắt đầu trở nên chết lặng, tiếp theo nàng nhìn về phía Diệp Phàm, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, Thái Thượng Vân Chiêu, ta sợ quá. Nói xong, nàng ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, tiên cương lực trên người Diệp Phàm lập tức bùng nổ, sau đó nàng trực tiếp phất tay, Y Lam trực tiếp bay lên, hung hăng nện lên tảng đá lớn ở phía xa. Đồng thời, Diệp Phàm cảm thấy trên cánh tay mình có một cảm giác tê dại, giống như có thứ gì đó chui vào trong thân thể hắn. Quá trình này làm người ta sợ hãi nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, trong hồn hải của hắn, một hồn lực màu đen quỷ dị xuất hiện, loại hồn lực này ngưng tụ thành một con côn trùng màu đen trong hồn hải của hắn. U Linh Phệ Hồn Trùng, Diệp Phàm trong lòng vô cùng rung động, trong dị trùng lục tiên giới ghi lại một trong những loại dị trùng thần bí đáng sợ nhất, loại trùng này không có thực thể, mà là dùng hình thức tồn tại của năng lượng. Thời điểm người tu tiên tu hành, nó có thể trở thành linh khí bị người hấp thu, thời điểm người tu tiên thổ nạp, chúng cũng có thể thông qua người tu tiên hô hấp tiến vào trong cơ thể tiên nhân. Đây vẫn chưa phải đáng sợ nhất chính là năng lực sinh sản của loại côn trùng này vô cùng khủng bố, Một khi tiến vào trong cơ thể tiên nhân thì chỉ trong thời gian ngắn nhất tiến vào trong hồn hải của tiên nhân, sau đó nó tựa như ký sinh trùng lặng yên không một tiếng động mà sinh sôi nảy nở bên trong hồn hải của ký sinh trưởng. Trong tình huống bình thường, chỉ cần tốn có thời gian 3 hơi thở liền có thể thôn vệ hoàn toàn một thiên tiên. Không chỉ như thế, nếu ngươi không phát hiện thứ này kịp thời, trong quá trình nó cắn nuốt sẽ khiến cho ký chủ không có bất kỳ đau đớn nào, thậm chí còn vô cùng bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi hồn phách cuối cùng của ký chủ bị thôn phệ, loại trùng này sẽ thay thế linh hồn của ký chủ, khống chế hành động cơ thể của hắn, trở thành một con côn trùng hình người. Loại phệ hồn trùng này còn hấp thu ký ức của ký chủ trước người, lấy thân phận ký chủ mà sống. Loại người này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì ở bên ngoài căn bản nhìn không ra bất luận thay đổi gì. Đồng thời, bầy phệ hồn trùng của ký chủ đã lặng yên không một tiếng động tiến vào trên người võ tu đã tiếp xúc với ký chủ, không ngừng sinh sôi, không ngừng đạt được ký chủ mới, trở nên càng ngày càng cường đại. Loại u linh phệ hồn trùng này cực kỳ đáng sợ, trong ghi chép của tiên giới, vô tận tuế nguyệt trước kia, tiên giới đã từng bộc phát một lần hạo kiếp của u linh phệ hồn trùng, toàn bộ tiên giới hầu như đã chết đi một nửa số người, trong đó có vô số uổng sát, cũng có rất nhiều ký chủ thật sự. Trải qua giết chóc kinh khủng như vậy, mới hoàn toàn giết chết u linh phệ hồn trùng. Sau khi mọi người điều tra, mới phát hiện lần đầu tiên hạo kiếp này là một gã tiên nhân tiến vào trong bí cảnh bị u linh phệ hồn trùng thôn phệ. Tiếp đó, tên tiên nhân này trở về tiên giới, u linh phệ hồn trùng tiến hành sinh sôi khủng bố. Đến khi vô số cường giả kịp phản ứng, u linh phệ hồn trùng đã bị ăn mòn không thể thu thập. Cũng may loại dị trùng này không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với cường giả tiên đế, nếu không chỉ sợ tiên giới đã không còn tồn tại nữa rồi. Đương nhiên, loại côn trùng này chỉ cần phát hiện kịp thời, thật ra cũng không phải là không thể chống cự, nếu là ở bên ngoài, dùng thần thức là có thể cảm giác được phệ hồn trùng. Vấn đề là trong bí cảnh thất lạc này, trừ phi phệ hồn trùng tiến vào hồn hải, nếu không đám người Diệp Phàm căn bản không thể nào biết được sự tồn tại của phệ hồn trùng. Trong không gian cấm hồn này, u linh phệ hồn trùng chính là tồn tại khó giải. Năng lượng hỗn độn bộc phát, Thiên Đế Đồ Lục lập tức xây dựng phong ấn, trong nháy mắt phong ấn u linh phệ hồn trùng, sau đó trực tiếp xóa bỏ đi. Cùng lúc đó, nam tử đang đả tỏa và Y Lam bắn về phía Diệp Phàm. Tiên lực trên người Y Lam cũng không phải ít, nam tử kia hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể, Diệp Phàm nhìn thấy sắc mặt vô cùng tái nhợt của Y Lam, không khỏi thở dài một hơi, trong lúc vô tri giác, nữ nhân này đã chết rồi, loại tử vong này làm cho Diệp Phàm đột ngột không cách nào tiếp nhận nổi, nếu như hắn mang theo Thái Thượng Vân Thư tới đây thì hắn phải làm sao bây giờ? Cấp độ tu đạo càng cao, càng có thể gặp một ít tồn tại không thể khống chế. Nếu không phải thần hồn của Diệp Phàm đặc thù, hôm nay cũng mất mạng ở đây. Mới vừa rồi còn là một nữ tử thanh xuân tú lệ, tính cách lỗ mãng liều lĩnh, hiện tại lại trở thành một cái xác không hồn, trùng huyệt hình người, mặc dù tâm tính như Diệp Phàm, cũng có chút tiếc nuối. Lăng hư kiếm trong nháy mắt rời vỏ, thân hình nam tử kia ở giữa không trung liền bị Diệp Phàm một kiếm bổ ra, tiếp theo, u linh phệ hồn trùng biến mất ở không trung, vô ảnh vô hình, trở thành năng lượng không thể nhìn thấy điên cuồng xông về phía Diệp Phàm. Nếu lực lượng thần hồn của Diệp Phàm có thể sử dụng, chỉ cần thần thức đảo qua là có thể phát hiện ra xung quanh hắn có vô số côn trùng nhỏ bé bắn ra. Hỏa diễm, thiêu đốt, trên lăng hư kiếm, lực lượng hỏa diễm hội tụ vào hư không, tiếp theo trường kiếm trong tay Diệp Phàm xoay tròn, trong nháy mắt xung quanh hắn hình thành một biển lửa hừng hực thiêu đốt, không gian không ngừng vặn vẹo. Diệp Phàm hiểu rất rõ, những không gian vặn vẹo này đều là dị tượng do phệ hồn trùng bị thiêu chết. Thái Thượng Vân Chiêu, ta không dụ ngươi sao? Bây giờ ta có thể mặc cho ngươi sắp xếp, chỉ cần ngươi muốn làm cái gì cũng được. Hiển nhiên phệ hồn trùng phát hiện thực lực Diệp Phàm vượt qua cực hạn mà bọn chúng có thể đối phó. Loại côn trùng này sau khi rời khỏi ký chủ vô cùng yếu ớt, nhưng một khi tiến vào trong cơ thể tiên nhân thì lại cực kỳ khủng bố. Mà phệ hồn trùng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm không cách nào thôn phệ thần hồn của hắn, ký chủ mà chúng nó điều khiển không phải đối thủ của Diệp Phàm, như vậy chúng nó ở trước mặt Diệp Phàm sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào nữa. Dục vọng sống của loại côn trùng này rất mạnh, vậy mà có thể dùng ký chủ dụ dỗ Diệp Phàm, không chỉ như thế, hành vi của những côn trùng này vô cùng dứt khoát, tiên y trên người Y Lam trong nháy mắt đều hòa tan, chỉ còn lại thân thể mềm mại không chút khách khí đánh thẳng vào mắt Diệp Phàm. Chương 1244, hai mắt Diệp Phàm nhất thời lộ ra một tia lãnh ý, mặc dù cùng Y Lam chỉ là có giao tình, bất quá loại côn trùng này xác thực làm cho Diệp Phàm rất chán ghét, lúc này âm thầm thở dài một tiếng thật có lỗi. Lăng hư kiếm trong nháy mắt chém về phía Y Lam không mảnh vải che thân. Phong tuyết kiếm trong tay Y Lam xuất hiện, sau đó xuyên qua không gian biến mất, xuất hiện ở ngoài 100 mét, điên cuồng lóe lên, bay về phía xa. Sau lưng Diệp Phàm xuất hiện một đôi long rực, thân hình bắn nhanh đuổi sát theo. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không hy vọng thi thể Y Lam trở thành át chủ bài dụ dỗ đám nam tu, do đó dựa vào phương thức liên tục ăn mòn những nam tu. Tốc độ của hai người cực nhanh, hai tay Diệp Phàm bắt đầu không ngừng kết ấn, lực lượng thuộc tính mộc điên cuồng hội tụ vào trong tay hắn, một ấn quyết cuối cùng hạ xuống, hai tay Diệp Phàm hướng về hư không đập xuống, tiên pháp Mộc Thương Long. Đạo vận thiên tượng thần linh mộc giới, lấy tốc độ cực nhanh thoát đi của Y Lam làm trung tâm, trong hư không bỗng nhiên diễn hóa ra thương mộc, đại thụ cắm rễ trong hư không, hơn nữa còn điên cuồng sinh trưởng, trong phạm vi vài dặm tất cả mọi nơi đều bị cự mộc bao phủ, Mộc Thương Long gào thét lao tới, xung quanh Y Lam, vô số dây leo đang trói chặt nàng bằng một tốc độ đáng sợ. Lúc này Y Lam phát ra một tiếng giống cực kỳ quỷ dị, đồng thời trong tay Y kết ấn, phong tuyết kiếm trở nên vô cùng to lớn, phong bạo trên lưỡi kiếm quét sạch, chém nát tất cả dây leo xung quanh, mũi kiếm vô cùng to lớn bổ xuống, đầu lâu Mộc Thương Long trực tiếp bị chém vỡ như đậu hũ. Sau đó, phong tuyết kiếm bắt đầu quét ngang bốn phía, mộc giới sụp đổ, Diệp Phàm đột nhiên rút huyết chú Long Thương sau lưng ra, đế uy nổ tung, ngăn cản trực diện luồng sắc bén này lại, đôi mắt lộ vẻ ngưng trọng, hắn không ngờ rằng vũ khí của Y Lam lại là đế khí. Hiển nhiên phệ hồn trùng không thể khống chế được Y Lam, ngoại trừ khả năng khống chế tiên lực của Y Lam, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng tiên lực trong cơ thể Y Lam đã tiêu hao gần như không còn. Đầm lầy thời gian, Diệp Phàm chỉ vào Y Lam ở phía xa, pháp tắc thời gian bộc phát, thân ảnh Y Lam nhất thời trở nên chậm chạp, tiếp theo, tay phải Diệp Phàm nắm hờ, phát động thuật khống mệnh. Một luồng sức mạnh vô hình khống chế Y Lam, tiên lực gần như tiêu hao không còn, Y Lam hiển nhiên không có năng lực chống lại khống mệnh thuật của Diệp Phàm. Rất nhanh, Y Lam không còn chút dấu vết nào bắt đầu chậm rãi bay về phía Diệp Phàm. Chém, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, Lăng Hư kiếm sau lưng rời vỏ, bay thẳng đến đỉnh đầu Y Lam rồi trực tiếp chém xuống. Phốc, thân thể Y Lam uyển chuyển lập tức bị chém toang, trên kiếm quang, hỏa diễm pháp tác diễn sinh, trong nháy mắt thiêu đốt thi thể Y Lam, toàn bộ phệ hồn trùng trong đó đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Khi hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, nữ tử lỗ mãng kia đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Diệp Phàm nhìn phong tuyết kiếm trôi nổi giữa không trung, trong lòng có chút nặng nề. Loại tử vong này đột ngột làm cho hắn không kịp phản ứng, hắn cũng không phải đáng tiếc 5.000 vạn tích phân, mà là đáng tiếc một sinh mệnh đã mất. Khống mệnh thuật phát động, phong tuyết kiếm hóa thành một luồng sáng bay đến tay Diệp Phàm, Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được chữ Y trên phong tuyết kiếm. Lúc này hắn đánh ra thần văn phong ấn phong tuyết kiếm. Thiên đế giới trong bí cảnh này không cách nào mở ra được, phong tuyết kiếm Diệp Phàm mang trên lưng. Bất quá hắn không định luyện hóa, e rằng đế khí này là báu vật trấn tộc của gia tộc Y Lam. Diệp Phàm không coi là người tốt, nhưng Y Lam cho hắn cảm quan không tồi, hắn cũng không muốn ham phong tuyết kiếm, quân tử ái tài có đạo, đây là nguyên tắc của Diệp Phàm. Y Lam đã chết, có cơ hội hắn sẽ đưa phong tuyết kiếm về Y ra, xem như bồi thường cho Y Lam, dù sao cũng là thi thể Y Lam bị hắn thiêu hủy. Sau một phen truy đuổi, Diệp Phàm cũng không biết mình đã tới nơi nào. Bí cảnh thất lạc này nguyên bản chỉ là một không gian phong bế, trong này chỉ có một ít khôi lỗi và trận pháp, cũng không có sinh linh. Hàn Thiên Trảm sáng lập bí cảnh này chủ yếu là để giành lấy cơ duyên cho võ tu thành tội ác, chỉ có một ít khôi lỗi và trận pháp là đủ rồi, hắn không có bắt tiên thú để vào chỗ này. Nhưng theo năm tháng trôi qua, trong không gian này đã diễn sinh ra không ít sinh mệnh thể, thậm chí bây giờ bí cảnh này đã bắt đầu tiến hóa thành tiểu thế giới, Diệp Phàm có thể cảm giác được thiên đạo pháp tắc gần như hoàn chỉnh. Lòng thế giới của Diệp Phàm không rõ nơi này, hiện giờ cũng chỉ đi một bước tính một bước, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một dãy núi, khắp nơi đều là cự mộc cao vút trong mây. Diệp Phàm giờ phút này đang lơ lửng trên cự mộc, liếc xuống dưới, phía dưới đều bị vô số tiên thụ nồng đậm ngăn cản, mà ở phía tây, có một ngọn núi cực kỳ lạ, ngọn núi cao vút trong mây, từ phương vị của Diệp Phàm nhìn lại, thật giống như một cây kình thiên trụ chống đỡ lấy bầu trời. Ngọn núi này to lớn như thế hiển hiện. Tất nhiên là nơi khảo nghiệm bản thân tồn tại trong bí cảnh này, nghe nói 5 năm trước khi nhóm người thứ nhất tiến vào nơi đây, nơi này còn chưa từng tiến hóa, như vậy nhóm tiên nhân đầu tiên kia 8 thành sẽ đến trên trụ ma thiên này. Chỉ là không biết thời gian 5 năm, nhóm tiên nhân đầu tiên còn sống còn có mấy người, thậm chí rất có thể một người cũng không có. Diệp Phàm bay về phía kình thiên trụ mà đi, nhưng thật ra vẫn không phi hành trên không trung, một mặt là nơi này không cách nào bổ sung tiên lực, nên tiết kiệm thời gian của tiên lực thì vẫn phải tiết kiệm. Mặt khác, trong quá trình không gian tiến hóa này, mức độ tan vỡ của không gian này còn mạnh hơn so với không gian phá nát trên mặt đất nhiều. Trên không trung, khắp nơi đều là những lưới dao không gian ẩn hình, loại dao không gian này có uy lực cực mạnh, hơn nữa lại thuộc về lực lượng pháp tắc thiên đạo, cho dù là hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm cũng không cách nào hấp thu hoàn toàn lưới dao không gian này để cắt đứt hoàn toàn. So sánh ra, đi xuống phía dưới tự nhiên an toàn hơn không ít, Diệp Phàm dựa vào lực lượng nhục thể bắt đầu chạy trên mặt đất. Leng keng leng keng leng keng. Thân hình Diệp Phàm không ngừng dựa vào lực lượng nhảy lên trong không trung, tiếp theo ở dưới trọng lực hạ xuống, lực lượng của hắn rất mạnh, mỗi một lần nhảy lên, cả người đều bay lượn như bay lượn. Tiên pháp, Mộc Liên Tỏa Thương Long. Đột ngột, một đạo thanh âm vang dội vang lên, sự chú ý của Diệp Phàm lập tức bị một cỗ tiên lực vô cùng mạnh mẽ hấp dẫn, lúc này chuyển hướng, bắn nhanh về hướng tây bắc. Rất nhanh, Diệp Phàm cảm nhận được sóng năng lượng đánh nhau, lúc này ẩn giấu thân hình ở trên cây phía xa xa, đánh giá kịch chiến mấy trăm mét phía trước. Hai bên giao chiến, một phương là tiên giới, xem trang phục thì là võ tu của hàng loạt thiên tội thành, còn bên kia lại khiến người khác mê hoặc, có dị thú không gian, cũng có tiên nhân của tội thành. Bất quá Diệp Phàm vừa liếc mắt liền nhìn ra những nhân loại này cùng một chỗ với dị thú có vấn đề, khuôn mặt trắng bệch, không có ánh mắt chấm dứt, trình độ khống chế tiên lực cực kỳ kém cỏi, tình huống giống y lam như đúc. Không chỉ là những tiên nhân này, còn có dị thú đi cùng bọn họ cũng cho người ta một loại cảm giác như xác chết di động. Hiển nhiên ở đây võ tu nhân tộc cùng với không gian dị thú đều bị phệ hồn trùng khống chế, trái lại tiên nhân ở một phương khác là thành thiên phạt có đội hình võ tu, một đám tiên lực yếu ớt, khí tức có chút ảm đạm, bất quá phương diện chiến đấu cực kỳ lão luyện, vận dụng tiên lực hầu như tiết kiệm được một chút xíu, trên mặt mấy người đều có một tia mỏi mệt cùng kiêng kỵ, xem ra đối với u linh phệ hồn trùng có chút hiểu biết. Xét về thực lực, đám võ tu phàm thiên này còn hơn một bậc, nhưng đám tiên nhân này đều giữ lại tiên lực, không dám toàn lực ứng phó. Sinh vật bị phệ hồn trùng khống chế hoàn toàn không để ý tới sự hao tổn của tiên lực, trong thời gian ngắn, võ tu của phàm thiên bị đè xuống đánh. 1245, đầu tiên, thế giới chi tâm, oanh oanh oanh, phàm thiên võ tu nhanh chóng bị áp chế, nhưng không ai nguyện ý dùng tất cả tiên lực để chiến đấu, cũng có thể hiểu được, trong bí cảnh này, tiên lực chính là số mệnh. Ngược lại, Diệp Phàm nhìn thấy trong đám người mà hắn từng gặp mặt một lần. Người này chính là thiên tiên, người mà lúc trước Diệp Phàm tiến vào quốc gia thần linh, trên đường đi gặp phải một tiên nữ địa tiên bị thương, cưỡng ép mang đi. Những người khác Diệp Phàm thật ra là chưa từng thấy qua, nhưng nói thật, Diệp Phàm đối với vị thiên tiên duyên gặp mặt kia không có hảo cảm, lúc trước ánh mắt người nọ nhìn về phía Thái Thượng Vân Thư cũng không quá thân thiện. Diệp Phàm không vội vã ra tay, lẳng lặng đứng trên đại thụ nhìn một màn phía xa, chờ đợi kết quả chiến đấu của bọn họ xuất hiện. Chiến đấu bị áp chế, những người này rõ ràng sinh ra thoái ý, nếu ai cũng không muốn dốc toàn lực ứng phó, như vậy bên ngoài tiêu hao tiên lực ra sẽ không có bất cứ tác dụng gì khác. Bất quá muốn thoát khỏi phệ hồn trùng khó khăn cỡ nào, cho dù bọn hắn muốn chạy, cũng chưa chắc có thể chạy thoát, trừ phi lưu lại người khác làm mồi nhử. Bằng hữu, chúng ta có tin tức về thế giới chi tâm, có thể ra tay tương trợ hay không, chúng ta cùng nhau tìm kiếm thế giới chi tâm. Một nữ tử đột ngột cất cao giọng nói, người này trông rất xuất chúng, tu vi một thân đạt đến thiên tiên viên mãn, vừa rồi người đánh ra tiên pháp cũng chính là người này, trận chiến này, nếu không phải thực lực nàng mạnh mẽ, một người ngăn trở một phần ba phệ hồn trùng túc thể, sợ là bọn hắn đã sớm bại. Bởi vì tiết kiệm tiên lực, Diệp Phàm cũng không tận lực ẩn giấu thân hình, nhưng có thể ở khoảng cách này phát hiện ra hắn, cũng chứng minh thực lực của nữ nhân này thật mạnh mẽ. Tâm của thế giới, lúc này trong lòng Diệp Phàm hơi động một chút, cái này đối với hắn mà nói ngủ gà ngủ gật đến gối đầu rồi. Trong bí cảnh mất mát này không có tiên lực bổ sung, ngốc càng lâu tự nhiên càng không xong, huống hồ luyện hóa thế giới chi tâm tiêu hao tiên lực lớn cỡ nào, nếu có thể sớm tìm được lòng của thế giới, tự nhiên là tốt nhất. Không hề nghĩ nhiều, hai chân Diệp Phàm gập lại, sau đó dùng sức, cả người trực tiếp xẹt qua trên không trung, trong nháy mắt đi tới phía trên của ký chủ phệ hồn trùng, hai tay cực tốc kết ấn, nguyên mộc trong toàn bộ dãy núi nhanh chóng hội tụ. Trong rừng rậm vạn mộc rậm rạp này sử dụng tiên pháp mộc thuộc tính tự nhiên có gia tăng cực kỳ khủng bố, đây là thường thức tiên giới, tỉ như tại trong biển lớn sử dụng tiên pháp thủy thuộc tính, uy lực gia tăng cũng cực kỳ khủng bố. Tiên pháp, Mộc Thương Long, thiên tượng đạo vận, xuất hiện thần linh mộc giới. Vô tận đại thụ với tốc độ mắt thường có thể thấy được từ dưới mặt đất mọc lên, đồng thời trăm trượng thương long gào thét, cắn về phía con ký chủ phệ hồn trùng. Dây leo giống như đuôi rắn, không ngừng trói buộc những ký chủ này lại, ánh mắt Diệp Phàm chuyển sang đa số thiên tiên đang ngơ ngác, đừng có che giấu, không giết được những ký chủ này, chúng ta nhất định phải chết. Đương nhiên Diệp Phàm có thể giết chết toàn bộ những ký chủ này, nhưng tiêu hao tiên lực không ít. Hắn không phải kẻ ngốc, thời điểm này đương nhiên không chỉ có một mình hắn xuất lực. Những ký chủ hiện giờ đều bị thần linh mộc giới của Diệp Phàm cuốn lấy, đây chính là cơ hội tốt để chém giết bọn họ. Các tiên nhân khác lúc này lấy lại tinh thần, trong nháy mắt vận chuyển tiên lực, thân hình hóa thành ảo ảnh, kiếm quang, đao quang, thương mang các loại lực lượng võ đạo hiện lên, từng ký chủ này đều bị chém giết toàn bộ, tiên nhân am hiểu hỏa diễm pháp tắc hai tay kết ấn, lấy tốc độ cực nhanh đánh ra hỏa diễm tiên pháp. Ngọn lửa bay lên trời, Diệp Phàm khống chế Thương Mộc ở giới mộc tiến vào biển lửa, dẫn dắt biển lửa thiêu đốt. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ rừng rậm trực tiếp rơi vào biển lửa bao vây, nhiệt lượng kinh khủng khiến không ít tiên nhân có chút không thích ứng. Từ sau khi không đủ tiên lực, bọn họ đã cảm nhận được không ít đãi ngộ mà trước nay chưa bao giờ nhận được. Ví dụ như nhiệt độ của ngọn lửa, ở tiên giới, loại lửa này căn bản không có cách nào nảy sinh cảm giác nóng bỏng đối với bọn họ. Oanh, Mộc Thương Long hạ xuống, tiếp đó ngọn lửa bùng lên, Mộc Thương Long biến thành rồng lửa, thiêu đốt thiên địa. Tay phải Diệp Phàm vung lên bên dưới, hỏa long hung hăng đánh xuống, rất nhiều tiên nhân kể cả Diệp Phàm cơ hồ đồng thời bay ngược về, tránh né uy thế hỏa long nổ tung. Nữ nhân này không thể giết, một người hét lên, nam tu đã từng gặp mặt Diệp Phàm liền đánh ra tiên lực bao phủ một vị chủ tiên tử tướng mạo xinh đẹp trong đó, kéo ra khỏi phạm vi hỏa long bạo liệt. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không ngăn cản, nếu không người này muốn cướp đi một người ở thần linh mộc giới của hắn, căn bản là không có khả năng. Sau khi hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, cây thương thiên xung quanh cũng bị thiêu hủy không ít, những ký chủ kia cơ hồ toàn bộ biến thành tro tàn, nhất thời đông đảo võ tu đều thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên là u linh phệ hồn trùng gây cho bọn họ áp lực rất lớn, thứ này có thể thôn phệ thần văn của bọn họ, khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Lúc tác chiến với phệ hồn trùng, bọn họ cơ hồ tiêu phí 1/5 tiên lực, trên cả hộ thể tiên lực, chính là sợ u linh phệ hồn trùng vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể bọn họ. Ký chủ cơ hồ toàn bộ bị chém giết, bất quá mọi người chưa từng quên còn có một người cứu ra một nữ túc chủ. Diệp Tòng, người cứu người này ra làm gì? Nàng là cố nhân của ngươi sao? Nàng đã không cứu được, đã sớm chết rồi. Lúc này có võ tu cất cao giọng, chau mày, chỉ cần có túc thể này, tất cả mọi người đều không dám thu hồi lượng lớn tiên lực hộ thể. Vốn tiên lực dùng để phòng ngừa không gian không nhiều, bọn họ còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu bên cạnh có phệ hồn trùng túc thể, vậy tiên lực vận chuyển lúc nào cũng nhiều. Ta không biết nàng, khiến mọi người không ngờ tới là Diệp Từ lại nói ra một câu như vậy. Ngươi không biết nàng cứu nàng làm gì, nhanh chóng giết chết túc thể này. Nữ tử ban đầu được Diệp Phàm hỗ trợ lúc này nhíu mày nói. Chém giết cái túc thể này, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng chơi qua loại túc thể này, cũng không biết so với nữ nhân bình thường có gì khác nhau, các ngươi không cảm thấy loại túc thể này chơi đùa rất kích thích sao? Diệp Thông nghe vậy không chỉ không chém giết túc thể, ngược lại còn trực tiếp ôm lấy túc thể, bắt đầu dùng tay vuốt ve. Lập tức, không ít người sắc mặt đều có chút tái nhợt, thầm mắng là biến thái. Nữ tử kia lại nhíu mày nói, ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi. Ha ha ha, mạng ngươi cũng không quan trọng bằng nữ nhân. Lục Đình, nếu ngươi chịu làm mưa làm gió với ta, ta có thể từ bỏ cái danh túc thể này. Diệp Từ nghe vậy không khỏi bệnh trạng, không ít người nhao nhao rời xa người này. Nhất là nữ tu, đều cau mày, không chút nào che giấu chán ghét trong mắt. Mà loại chán ghét này rất dễ dàng bị Diệp Từ bắt được, Diệp Từ lúc này trong mắt càng hưng phấn vô cùng. Hắn thích những người này chán ghét hắn, nhất là khi hắn cưỡng ép làm bẩn những nữ nhân này. Loại chán ghét này có thể kích thích hắn cực lớn, làm cho hắn có loại khoái cảm không nói nên lời. Lục Đình, chính là đám tiên nhân mạnh nhất đám người này, là tiên nhân được Diệp Phàm hỗ trợ. Dáng dấp của nàng thật ra cũng xuất chúng hơn hai nữ tử khác không ít, dáng người cũng mê người vô cùng, cả người lộ ra một sự mị hoặc của nữ nhân thành thục, phối hợp với tạo hình khô luyện, ngược lại có một chút ý nhị khác. Diệp Phàm cũng có chút buồn nôn nhìn lá tỏ vò, cái gọi là túc thể không phải là ổ trùng sao, tuy khi còn sống là người sống sờ sờ. Nhưng hiện tại ngoại trừ giữ lại thân thể hoàn chỉnh, bên trong tất cả đều là u linh phệ hồn trùng lít nha lít nhít. Quả nhiên người này quả thực đã khiến Diệp Phàm buồn nôn, quả nhiên là không thiếu cái lạ của thế giới. Mọi người lúc này theo bản năng rời xa Diệp Tòng, mặc dù có không ít biến thái nhưng đại đa số mọi người vẫn tương đối bình thường. 1246, về thế giới ăn thịt người, Diệp Từ ôm thức hồn trực tiếp rời đi, những người khác thì lựa chọn nghỉ ngơi một hồi, một mặt cũng để chờ Diệp Tòng trở về. Không ít người tò mò nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới một địa tiên lại có chiến lược kinh khủng như vậy, Mộc Thương Long của Diệp Phàm vừa rồi đã khiến không ít người cảm thấy kinh diễm. Diệp Phàm nhìn về phía Lục Đình, lạnh nhạt nói, ngươi nói có tin tức của lòng thế giới, ta đã ra tay cứu các ngươi, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn của mình đi. Lục Đình nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó hơi trầm mặc, không lâu sau cô cân nhắc, hiện giờ chúng ta sẽ đi tới nơi có lòng của thế giới. Người đi theo chúng ta để tìm được vị trí có lòng của thế giới. Đi theo các ngươi, Diệp Phàm liếc nhìn mọi người, tự hỏi một phen, khẽ gật đầu, đi theo những người này cũng không kém. Ở cái nơi quỷ quái này, nhiều người chưa chắc có thể sinh ra bao nhiêu chiến lực, nhưng ít nhất vào thời điểm mấu chốt, có thể chia sẻ áp lực, giống như bầy thú không gian gặp phải cách đây không lâu, nếu chỉ có một mình Diệp Phàm, muốn lao ra ngoài cũng không phải đơn giản như vậy. Lục Đình thấy Diệp Phàm cũng không yêu cầu nàng cho nàng vị trí của thế giới chi tâm, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra mọi người đều biết rõ ràng, thế giới chi tâm chỉ có một, mấy người bọn họ tiên lực có chút yếu ớt, dựa vào một người sợ là không thể vào được vị trí của thế giới, nhưng Diệp Phàm thì khác, tiên lực của hắn vẫn vô cùng sung túc. Nếu nói cho Diệp Phàm về vị trí của tâm thế giới, bọn họ cũng sợ địa tiên trước mắt này đến trước để bố trí một số vị trí của trận pháp nhằm hãm hại bọn họ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Tự ôm túp lều không mảnh vải đi ra, hiển nhiên người này cũng còn chưa tới mức vì sắc dục vọng, một khắc đồng hồ, vì không gián đoạn ngăn cản vệ hồn trùng ăn mòn, hắn tiêu hao không ít tiên lực. Có thể không chỉ là tiêu hao tiên lực, Diệp Tự thân cũng dám lên, sợ là còn nắm giữ một ít năng lực đặc biệt có thể chống cự vệ hồn trùng. Mọi người đều có chút chán ghét nhìn Diệp Tòng, ít nhất bọn họ quả thực không thể gật đầu đồng hành, nếu không phải Diệp Khinh cũng biết thế giới chi tâm, bọn họ sợ sau khi ném người này xuống, người này sẽ nói tin tức cho các võ tu khác, sợ là đã sớm đá Diệp Tòng ra khỏi đoàn đội này. Diệp Tòng, nếu ngươi đã đạt được mục đích của mình, vì sao còn không đốt cháy cái túc thể này? Lục Đình sắc mặt có chút khó coi, vì dự phòng phệ hồn trùng, mọi người lúc nào cũng tiêu hao không ít tiên lực, trong thất lạc bí cảnh, tiên lực dùng bớt đi một chút. Ai lại nguyện ý vì chuyện của Diệp Tòng mà tiêu hao tiên lực một cách vô ích chứ? Thiêu đi đáng tiếc biết bao. Diệp Tòng nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười thâm ý nói. Diệp Tòng, không đốt ngươi định làm gì? Giữ lại trên đường tiêu khiển cô đơn à? Chúng ta không có nhiều tiên lực để phòng phệ hồn trùng. Một tráng hán trực tiếp đứng lên vẻ mặt khó chịu nói, người này thoạt nhìn tính tình có chút nóng nảy, nhịn lá tầm cũng nhịn lâu lắm rồi. Sơn Nhạc, người đừng kích động, ta cũng biết tiên lực của mọi người không đủ. Chẳng phải vậy sao, lúc nãy ta có chút vận chuyển công pháp song tu. Ha ha, khôi phục được không ít tiên lực, ta phát hiện, trong cơ thể này còn lưu lại không ít tiên lực. Nói đến đây, Diệp Từ cười khanh khách nhìn về phía mọi người, đừng nói là ta không hiểu được chia sẻ, thịt của ký chủ này chính là nguyên liệu để bổ sung tiên lực. Ý ngươi là, ăn nàng, Lục Đình lập tức cảm thấy buồn nôn, những người khác cũng nhao nhao sắc mặt khó coi, ngược lại hai mắt Sơn Nhạc kia vậy mà lộ ra một tia ánh sáng. Hiển nhiên đối với đề nghị của Diệp Tòng có chút tán thành. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Nhiễm, sát ý hiện lên trong mắt hắn, những người này vì sinh tồn nên ngay cả nhân tính cơ bản cũng bắt đầu vứt bỏ. Đúng, ăn nàng, không chỉ có ăn nàng, mà còn muốn tiếp tục sống sót, phía sau chúng ta còn không ngừng ăn thịt người, ăn thịt thú, ở trong mảnh bí cảnh này, người khác sẽ ăn thịt ngươi, mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, như thế nào, chẳng lẽ chư vị còn có loại tư tưởng ngu muội như phàm nhân sao? Vạn vật thế gian, cho dù là thân thể con người, cũng chỉ là một loại hình thức khác mà thôi. Diệp Từ nghe vậy thản nhiên nói, ta không đồng ý, chuyện này quả thực là điên rồ, các ngươi một chút nhân tính cũng không có sao. Mặc dù nàng đã chết rồi, lúc còn sống nàng cũng là người, là đồng loại của chúng ta, các ngươi vậy mà lấy đồng loại làm thức ăn. Lúc này Lục Đình có chút kích động nói, trên mặt đỏ bừng một hồi, hiển nhiên lời nói của Diệp Tòng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Nực cười, là ai nói đồng loại không thể ăn? Thiên địa vạn vật này, vốn là không có quy tắc cố định, cái gọi là nhân tính, cũng bất quá chỉ là quá trình diễn sinh của con người trong quá trình tiến hóa, nếu là lúc mới sinh ra con người, sẽ lấy đồng loại làm thức ăn, đến hôm nay, chúng ta nếu là không ăn đồng loại ngược lại là không có nhân tính, cho nên căn bản không có quy tắc gì đã định, chẳng qua là một thứ mà một đám người đều tán thành, sau khi một mực truyền thừa xuống, liền trở thành thiết luật. Diệp Tòng nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. Nhưng tại sao chúng ta nhất định phải làm việc theo cái gọi là luật thép này? Nếu ngươi không ăn, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng ta ăn nó, ngươi chớ ngăn cản. Diệp Tòng nói có chút đạo lý, chúng ta tiến vào bí cảnh này đã được 4 năm rưỡi, xin hỏi chư vị còn bao nhiêu tiên lực để sử dụng? Nếu không nghĩ biện pháp bổ sung tiên lực, ha ha, có lẽ sẽ không phải là chúng ta ăn người khác, mà là người khác ăn chúng ta. Ngọn núi thay đổi cách đối địch lúc trước với Diệp Tòng, lộ ra ý cười tàn nhẫn nói. Diệp Từ càng tỉ mỉ đánh giá Lục Đình, Lục đạo hữu, ngươi có thể không ăn, nhưng tiên lực của ngươi không được bổ sung, mà tiên lực của ta lại được bổ sung, ha ha, chờ khi nào ngươi dùng tới tiên lực, tin tưởng thân thể của ngươi sẽ vô cùng mê người. Người này nói chuyện không chút khách khí, Lục Đình lạnh lùng nhìn Diệp Tòng, bàn tay trắng nõn nắm chặt, lạnh giọng nói, ngươi có tin bây giờ ta chém chết ngươi không? Lục đạo hữu, đừng nói đùa, tình huống mọi người bây giờ ngươi không biết sao. Chảm ta, ha ha. Ngươi đừng tưởng rằng mấy người bọn họ sạch sẽ hơn so với ta chỉ là khinh thường che giấu mà thôi, ta có thể cam đoan với ngươi không đủ tiên lực, tất cả nam nhân nơi này đều sẽ nhào tới trên người ngươi, giết ta, sau khi giết ta, để bọn họ đùa bỡn sao. Diệp Thông không hề khách khí nói, nơi này ngoài Diệp Phàm, Sơn Nhạc và Diệp Nhiễm, còn có ba nam tử khác, Diệp Phàm lại không hề dao động, trong ba nam tử khác cũng có một nam tử không cho là đúng, hai người khác thì trên mặt lộ ra một tia dị sắc, hiển nhiên hai người bọn họ thật sự từng có loại tính toán này. Dù sao Lục Đình quả thật rất mê người, trong bí cảnh thất lạc này, bọn họ không thể chém giết dị thú không gian bình thường được, ăn dị thú bổ sung tiên lực không đủ để chém giết dị thú. Nhưng mà không giống ăn thịt người, rất nhiều tiên nhân nơi này đã không còn sót lại bao nhiêu tiên lực, nhưng dù sao cũng là huyết nhục tiên nhân, trong đó ẩn chứa không ít năng lượng, mà trừ ăn thịt người, phương pháp bổ sung tiên lực khiến người ta thích nhất chính là thải bổ. Nếu là tiên lực Lục Đình còn thừa không được mấy, bọn họ tự nhiên phi thường vui vẻ đem Lục Đình coi là đỉnh lô thải bổ. Ngươi, Lục Đình giận dữ, Diệp Nhất vứt thức ăn lên mặt đất, lấy ra trường kiếm chuẩn bị phân thức ăn, nhưng ngay lúc này, một ngọn lửa xuất hiện trên thi thể ký chủ. Là ai? Diệp Thông hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy tức giận, đột nhiên ngẩng đầu nhìn theo hướng ngọn lửa đang cháy hừng hực kia, nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm tay phải lại, phát động khống mệnh thuật, thi thể ký chủ trực tiếp nổ bể ra, hỏa diễm trong nháy mắt quét qua, thiêu đốt phệ hồn trùng không còn một mảnh. Là ta, thế nào? Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Diệp Nhiễm, không hề để ý tới ánh mắt sắc bén của hắn và ngọn núi. 1247, tiện tay chém giết, ánh mắt mọi người tập trung trên người Diệp Phàm, tiên lực trên người Sơn Nhạc và Diệp Thông vận chuyển, hai người trực tiếp rút vũ khí ra. Ngươi đốt nàng, vậy liền thay thế nàng ta đi. Diệp Tòng lạnh giọng nói, thực ra thứ hắn muốn ăn nhất chính là Diệp Phàm. Ở đây ai cũng nhìn ra được tiên lực trên người Diệp Phàm sung túc nhất, chỉ cần ăn Diệp Phàm, bọn họ tất nhiên có thể bổ sung được rất nhiều tiên lực. Chỉ là dù sao Diệp Phàm cũng đã giúp mọi người gia nhập đội ngũ của bọn họ, nếu Diệp Tòng trực tiếp ra tay với Diệp Phàm, không thể khiến người khác khó chịu, có điều Diệp Phàm cho cơ hội này thì lại khác. Thực lực của Diệp Phàm rất mạnh, điều này không thể nghi ngờ, chiêu thức vừa rồi của Mộc Thương Long ít nhất đã đạt tới cấp độ thiên tiên hậu kỳ, nhưng như vậy không có nghĩa là chiến lực của Diệp Phàm mạnh hơn đám người Diệp Do, bọn họ chỉ là cố gắng hết sức tiết kiệm tiên lực, thực lực nhiều nhất cũng chỉ phát huy được một thành, nếu như bọn họ toàn lực bộc phát, chút túc thể kia chẳng là gì. Tiêu tốn một lượng lớn tiên lực giết túc thể không có lợi, nhưng giết Diệp Phàm không giống vậy, bọn họ hoàn toàn có thể bổ sung càng nhiều tiên lực. Diệp Thông nói xong, thân hình lập lòe, trực tiếp xông về phía Diệp Phàm, trường kiếm biến mất trong tay hắn, trong nháy mắt biến ảo kiếm trận trên không trung, không ngừng hạ xuống phía Diệp Phàm. Thiên Thủy kiếm trận, bộ tiên pháp Diệp Phàm cũng từng đổi cho Xuân Hiểu, đối với tiên pháp này hắn cũng có hiểu biết đôi chút, chỉ trong nháy mắt, thân hình Diệp Phàm đã biến mất khỏi phương vị kiếm trận bao trùm. Loại kiếm trận này một khi thành hình, vũ hóa tiên kiếm sẽ cuồn cuộn không dứt, rất là phiền phức. Nếu là ở bên ngoài, trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ hơn trực tiếp đánh nát kiếm trận là được, nhưng ở chỗ này, Diệp Phàm vẫn lựa chọn phương pháp tiết kiệm tiên lực nhất. Muốn chạy, dừng lại cho ta. Tốc độ núi cao cực nhanh, ngay khoảnh khắc Diệp Phàm lao ra khỏi kiếm trận đã chắn trước mặt Diệp Phàm. Người này lại là võ tu luyện thể, tiên cương lực nổ tung, một cảm giác lực lượng cường đại xuất hiện, nắm đấm cực lớn hung hăng đánh về phía Diệp Phàm, hắn muốn đập Diệp Phàm vào trong kiếm trận. Diệp Phàm thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. So với lực lượng của hắn, tay phải nháy mắt biến thành vuốt rồng, đế thần mở ra, đại địa thần lực bám vào, Diệp Phàm phát sau mà đến trước, trực tiếp bắt lấy cánh tay núi cao, một quyền không ai bì nổi của núi cao trực tiếp trừ khử ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, mà núi cao hình thể to lớn giống như con gà con bị Diệp Phàm dáng người thon dài bắt lên, tùy tay một quyền đánh xuyên tử phủ của hắn, tiếp theo vung tay lên, ném vào trong kiếm trận như ném rác rưởi. Lúc này, kiếm trận đã hình thành, mưa to hóa kiếm, điên cuồng rơi xuống, núi cao trên không trung trực tiếp bị vô số tiên kiếm xuyên qua. Trong mắt Diệp Từ nhất thời lộ ra một tia sợ hãi, trong nháy mắt, Diệp Phàm đã bay đến trước mặt Diệp Nhiễm. Tiền bối tha mạng, Diệp Tòng vội vàng xin tha, lúc này nếu hắn không biết thực lực của Diệp Phàm hoàn toàn có thể nghiền ép hắn, hắn không xứng tu hành nhiều năm như vậy. Loại người như ngươi, không xứng cầu xin tha thứ, vốn dĩ ngươi cũng không đáng phải chịu tội chết, bất quá. Lăng Hư kiếm lập tức chém xuống, kiếm quang xuyên qua người Diệp Xuyên, tốc độ cực nhanh, hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Lúc này Diệp Phàm chưa dứt lời lại vang lên, ta thấy ngươi khó chịu. Thi thể rơi xuống, đám người Lục Đình sững sờ tại chỗ, ai nấy ngây ra như phỗng. Địa tiên này mạnh đến mức không phù hợp với lẽ thường, nếu lúc trước bọn họ còn có thể đối đãi với Diệp Phàm ở cảnh giới ngang nhau, thậm chí bọn họ cho rằng Diệp Phàm chỉ là nhiều tiên lực, trạng thái tốt hơn bọn họ. Nhưng sức chiến đấu không thể là đối thủ của bọn họ, vậy thì bây giờ, loại ý tưởng này đã sớm biến mất. Người này, căn bản không thể ước định tu vi được. Diệp Phàm hạ xuống từ không trung, Lục Đình và những người khác đều không tự giác lui về phía sau vài bước, vô cùng kiêng kỵ nhìn Diệp Phàm. Các ngươi còn muốn cho ta đồng hành nữa không? Diệp Phàm ý vị thâm trường đạo, trước đó để Diệp Phàm đồng hành, bọn họ là sợ Diệp Phàm nhanh chân đến trước, dù sao tiên lực của hắn dồi dào, hoàn toàn có thể không lo hao tiên lực hao tổn toàn lực chạy đi. Thế nhưng tình huống bây giờ là đồng hành rồi, thật sự thấy lòng thế giới, bọn họ có năng lực cướp đoạt. Ngược lại nhìn người này sát phạt quyết đoán như vậy, nếu dọc theo đường đi bọn họ làm ra một chuyện khiến cho hắn khó chịu, sợ là cũng trốn không thoát khỏi cái chết, như vậy ai còn nguyện ý đồng hành cùng Diệp Phàm. Lục Đình có chút do dự, trong lòng âm thầm suy tư, nơi thế giới tâm xuất hiện có đạo vận pháp tắc cực kỳ hoàn chỉnh, có lẽ nơi đó có thể bổ sung tiên lực, nhưng cho dù là thời điểm đỉnh cao, bọn họ cũng không thể là đối thủ của địa tiên trước mắt. Nhưng mà đổi lại suy nghĩ một chút, địa phương càng gần với thế giới chi tâm dị thú thì càng mạnh, có một cường viện như vậy, chí ít bọn hắn phải an toàn không ít. Lại nói, mặc dù không có cách nào luyện hóa được thế giới chi tâm, cho dù là mượn hoàn cảnh của thế giới chi tâm khôi phục tiên lực cũng đáng giá. Đương nhiên, vị trí thế giới tâm ở đó đến cùng là như thế nào, bọn họ cũng không biết, có khôi phục tiên lực hay không cũng chưa biết được. Đạo hữu nguyện ý đi cùng chúng ta tự nhiên là tốt nhất, chúng ta tự biết thực lực không đủ, vô tình nhúng chạm thế giới chi tâm, chỉ cầu có thể mượn hoàn cảnh đặc thù của thế giới chi tâm để khôi phục một chút thực lực. Lục Đình cân nhắc, đồng thời dùng tiên lực vẽ ra cho Diệp Phàm nơi nào có thể ở thế giới, đãi ngộ hoàn toàn khác trước đó cũng là bình thường, Lục Đình cũng sợ Diệp Phàm sẽ giết chết cô. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, nếu thế, vậy cùng lên đường thôi. Chủ nhân của đội ngũ này rất nhanh đổi thành Diệp Phàm, những thứ khác sợ Diệp Phàm tức giận không dám rời đi, đồng dạng, bọn họ cảm thấy Lục Đình nói cũng có lý, cũng có chút không biết quyết định có nên rời khỏi đội ngũ hay không. Chỗ thế giới mà Lục Đình phác họa chính là trên đỉnh núi to lớn trước mắt, nghe nói nơi này là một hảo hữu của Lục Đình trước khi chết đã truyền ký ức tiên thạch cho nàng, nàng cũng chỉ biết nơi này trên ngọn núi khổng lồ. Về phần cụ thể ở đâu thì phải tìm kiếm một ít địa hình mang tính kỷ niệm ở trên đó rồi. Trong đội ngũ cộng thêm Diệp Phàm tổng cộng có 7 người, 4 nam 3 nữ, dọc theo đường đi, mọi người đều lẳng lặng chạy đi. Trong mắt đám người Lục Đình rung động càng ngày càng nhiều, bọn họ đều cần dùng tiên lực yếu ớt hộ thể phòng ngừa bị đao không gian đột nhiên xuất hiện chém giết, mà Diệp Phàm căn bản không cần, hắn giống như có thể nhìn thấy đao không gian, có đôi khi hắn đi tới, đột nhiên nghiêng người một cái, sau đó, những người khác tới vị trí của hắn, liền phát hiện chỗ đó có thêm một con dao không gian. Rõ ràng Diệp Phàm chưa từng sử dụng tiên lực nhưng hắn luôn có thể vứt bỏ lưỡi dao không gian, thủ đoạn này quả thực vô cùng thần kỳ. Đương nhiên Diệp Phàm không nhìn thấy lưỡi dao không gian, nhưng giác quan thứ 6 mà hắn bị mệnh thần thuật tăng cường không phải là trò đùa, cộng thêm tác dụng của vận mệnh pháp tắc, có thể nói, mũi không gian nhận chỉ vừa bắn ra, hắn sẽ có bản năng báo động, từ đó đơn giản tránh thoát mũi không gian sắc bén. Cảnh tượng này cũng làm cho đám người Lục Đình cực kỳ hâm mộ. Nói cho cùng, trong 4 năm gần đây, chỗ tiêu hao tiên lực thật sự của bọn họ không phải ở chiến đấu mà là để tiên lực tiêu hao không lúc nào không có. 1248, Cửu U Minh Hạt, đường phía sau mấy người ngược lại có chút thuận lợi, bí cảnh này không cách nào so với thế giới chân chính, bất quá không gian cũng không nhỏ, cũng không đến mức đi được một chút đường liền có thể gặp phải dị thú không gian. Rất nhanh mọi người đã tới chân núi. Làm cho mọi người không nghĩ tới là chân ngọn núi khổng lồ này căn bản không có đường lên núi, bốn phía đều là vách núi đá, nhìn qua có thể lờ mờ thấy được đại thụ dày đặc trên ngọn núi khổng lồ này, mà muốn đến được rừng rậm thì nhất định phải đạp không mà đi. Đám người Lục Đình nhìn cự phong, ai nấy cẩn thận đứng xuống dưới. Cự phong này quái dị như thế, nếu không có ẩn tình, ai cũng không tin, vách đá cao mấy trăm mét bên dưới, sợ là không dễ dàng bay lên. Ngay khi mọi người đang quan sát ngọn núi khổng lồ này, thì trong không gian xung quanh đột ngột xuất hiện một tia thiên địa linh khí. Lúc này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó, tại trong rừng rậm phía trên ngọn núi khổng lồ, hào quang rực rỡ hiện lên, bao phủ trọn vẹn một vòng thiên địa địa đạo vận. Là thế giới chi tâm, thiên địa đạo vận hoàn chỉnh như vậy, không phải thế giới chi tâm thì là vật gì? Lúc này, ngoài Lục Đình, 5 người còn lại đều lộ ra vẻ mặt khác thường kích động, nguyên một đám căn bản mặc kệ Diệp Phàm ở bên cạnh, trực tiếp đạp không mà lên. Mặc dù trước đó, bọn họ cơ hồ đã buông tha cho việc luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng khi thế giới trung thực xuất hiện trước mặt bọn họ, loại cám dỗ này lại có mấy người có thể ngăn cản. Tốc độ của 5 người cực nhanh, không gian của loại thế giới chi tâm này từ trước đến nay luôn thay đổi khó lường, có lẽ sau khi bọn họ tiến vào bên trong đó, thông đạo không gian liền đóng lại, khả năng Diệp Phàm sẽ không cách nào tìm được vị trí của thế giới chi tâm, đến lúc đó, bọn họ hấp thu thế giới chi tâm, sau khi xuất quan chẳng lẽ còn phải sợ một địa tiên sức chiến đấu nghịch thiên. Diệp Phàm lại không ngăn cản, hắn nhíu mày nhìn thế giới chi tâm như ẩn như hiện trên núi cao, luôn cảm giác có chút không đúng. Vì sao ngươi không đi? Diệp Phàm nhìn về phía Lục Đình nói, Lục Đình nghe vậy lắc đầu, lòng của thế giới này có vấn đề. Không có nhiều người có thể giữ vững được sự hấp dẫn của bảo vật này. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ta tu hành nhiều năm như vậy, có lẽ cũng không có cảm giác nhạy cảm như một vài nghịch thiên yêu nghiệt thông minh, nhưng mà ta biết rõ, nếu những cường giả bên cạnh đều không động thủ, thì nhất định không nên động thủ, nếu như đó là ý nghĩa của thế giới thật, người không thể cho 5 người bọn họ xông lên, cũng không thể nào có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm với ta được. Lục Đình nghe vậy nói thẳng, trong lúc hai người trao đổi, 5 người kia đã bay tới vách núi đá 100 mét, tiến vào trong bí cảnh, tiếp theo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ngay cả bóng dáng cũng không lưu lại, cũng không có tiến vào trong rừng rậm. Một màn này khiến hai người Diệp Phàm có chút kinh ngạc, điều này thật giống như bên cạnh rừng rậm có một không gian bình chướng, tất cả những người đụng phải bình chướng đều trực tiếp trở về không gian khác. Có gợn sóng đạo vận kỳ quái, trong lòng Diệp Phàm hơi động, bắt được một chỗ không đúng, chỉ tiếc thiên đế giới không cách nào mở ra, hắn không có cách nào chủ động câu thông vạn giới lục. Cũng may Thái Thượng Vân trước mặt đều đã đọc qua phương diện này, Diệp Phàm nhớ lại ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu, so với tình huống quỷ dị trước mắt. Bọn họ bị làm sao vậy? Lục Đình sắc mặt tái nhợt vô cùng nói, một màn này hiển nhiên làm cho nàng có chút không cách nào hiểu được. Diệp Phàm không trả lời, chỉ khẽ giang tay phải ra, lực hàn băng vận chuyển, chẳng mấy chốc trong tay hắn xuất hiện một quả cầu băng, tay phải dùng sức, Diệp Phàm ném quả cầu băng lên trên. Băng cầu trong nháy mắt nổ tung trên không trung, hóa thành vô số băng kiếm, bắn về phía rừng rậm. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm dường như không thèm để ý tiêu hao tiên lực, không ngừng hội tụ băng cầu ném ra. Băng cầu trong không trung không ngừng huyễn hóa ra băng kiếm điên cuồng bắn ra. Mưa tên càng ngày càng nhiều xuất hiện trên không trung, Diệp Phàm chỉ tay phải, lạnh nhạt nói, ngưng. Hàn băng tiến hội tụ trên không trung, cuối cùng hình thành một mũi tên dài 100 trượng, khí thế bàng bạc bay về phía rừng rậm. Điều khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ đến chính là cử tiễn 100 trượng vẫn bị không gian cắn nuốt như cũ, vậy phía sau rừng rậm vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi gì. Là vết nứt không gian sao? Lục Đình nghi hoặc khó hiểu nói, nếu là khe hở không gian, ngược lại không có bất cứ vấn đề gì, Phàm là lòng của thế giới bình thường đều sẽ ở trong không gian khác nhau. Lục Đình nói không sai, tỉ như thế giới chi tâm ở Đại Lục Thiên Vũ, là một gốc đại thụ. Đại thụ ở đâu? Là U Minh Giới, mà U Minh Giới kỳ thật đã không còn không gian cùng với Đại Lục Thiên Vũ. Nhưng nơi này tuyệt đối không phải vết nứt không gian, trước đó Diệp Phàm chỉ là cảm nhận được ở thời điểm 5 người kia biến mất, sau đó Diệp Phàm dùng băng tiễn thăm dò phát hiện khi có đủ băng tiễn biến mất, lực lượng đạo vận sẽ xuất hiện, mà khi băng tiễn khổng lồ biến mất, loại đạo vận chi lực này cực kỳ rõ ràng. Mặc dù không thể sử dụng vạn giới lục, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ có sinh mệnh tồn tại khác với đạo vận tồn tại không có sinh mệnh. Loại đạo vận này rõ ràng chính là đạo vận của cơ thể sinh mệnh, Diệp Phàm gần như có thể vững tin ở phía trên đám người lại có một con thú khổng lồ không gian đang há to cái miệng đầy máu chờ bọn họ tiến vào. Còn về 5 người kia, lúc này sợ là đã đến dạ dày của cự thú rồi. Có thể ẩn giấu hoàn mỹ như vậy, còn có thể dùng ảo cảnh chi lực biến cái miệng rộng như chậu máu của mình thành bộ dáng rừng rậm, thậm chí có thể chế tạo thiên địa linh khí nhất định, cũng mô phỏng thiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh, loại không gian dị thú này Diệp Phàm đã biết rõ ràng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới con cự thú không gian lại xuất hiện ở đây, có thể nói là một trong những tiên nhân ở thất lạc bí cảnh đúng là vô cùng xui xẻo. Lục Đình nói xong, đã có chút động tâm, nếu nơi này thật sự là vết nứt không gian, vậy có thể nói rõ 5 người trước thật sự đã tiến vào trong không gian của thế giới chi tâm rồi, nàng làm sao có khả năng không động tâm. Chỉ là Diệp Phàm một mực chưa từng xuất thủ, nàng có chút không ổn định, ở đây, người thực lực không mạnh muốn sống sót, phương pháp đơn giản nhất chính là theo người thực lực mạnh mẽ. Những người thực lực mạnh mẽ này tất nhiên nhiều hơn người có thể cảm giác được nhiều. Đây không phải khe hở không gian, đây có thể là cửu U Minh Hạt. Trên mặt Diệp Phàm mang theo vẻ ngưng trọng, cửu U Minh Hạt, Lục Đình nghe vậy kinh hô lên, mặt lập tức trắng bệch, lui về sau mấy bước đứng bên cạnh Diệp Phàm, loại dị thú hiếm thấy này lại xuất hiện ở đây, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cửu U Minh Hạt, hệ không gian trùng, nói là trùng, hình thể của nó không nhỏ chút nào, trưởng thành cửu U Minh Hạt hình thể dài chừng ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng. Chiến lực tiếp cận nửa bước đại ất tiên, cực kỳ am hiểu ẩn nấp thân hình, hơn nữa am hiểu huyễn cảnh. Cửu U không minh hạt không thích chạy khắp nơi bắt giữ đồ ăn, mà am hiểu mô phỏng các loại thiên tài địa bảo trong huyễn cảnh để hấp dẫn người tu đạo hoặc tiên thú tiến vào bụng nó. Không chỉ như thế, cửu U minh hạt có loại thiên phú phi thường kinh khủng, đó là nó có thể mô phỏng rất nhiều pháp tắc thiên đạo, cho dù chiến lực không bằng đại ất tiên, nhưng có rất nhiều đại ất đi ngang qua trước mặt nó, cũng chưa chắc có thể cảm giác được nó. Mà một khi đại ất tiên tiến vào trong bụng nó, cũng không cách nào rời khỏi cơ thể nó, ở bên ngoài, dùng thần thức cũng không thể cảm giác được tồn tại, trong thất văn bí cảnh, cùng đừng nói là kịp thời cảm giác được nó. Thậm chí Lục Đình hoài nghi chỗ bọn họ đứng bây giờ không chừng chính là trên đôi càng của Minh Hạt Cửu U không. 1249, kích chiến con bò cạp khổng lồ, chúng ta có nên lui lại không? Lục Đình đánh trống lảng, không thối lui được, năng lực ẩn nấp của cửu U Minh hạt quá mức khủng bố, bây giờ chúng ta căn bản không biết cái đuôi của nó và Ngao Đại Nghê đang ở đâu, nếu tùy tiện đụng phải mình, có lẽ không còn cách xoay chuyển tình thế. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn có thể tin tưởng phương hướng bọn họ vừa tới lúc này tất nhiên đã là tử lộ, nếu có thần thức, Minh hạt cửu U không minh không này cũng không tính là gì. Hết lần này tới lần khác hiện tại không thể sử dụng hồn lực, chỉ dựa vào con mắt, bọn họ căn bản không nhìn thấy, sao dám đi loạn. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này Lục Đình có chút kiêng kỵ đánh giá không gian xung quanh không có bất kỳ dao động nào, nhưng trong đầu lại không ngừng nảy sinh cảnh tượng kinh khủng. Kẻ địch nhìn không thấy này là kinh khủng nhất, dễ dàng khiến tư duy nhảy một cái, từ đó đem toàn thân mình toát ra mồ hôi lạnh. Tuy chúng ta không biết cái gai đuôi của cửu U Minh Hạt và Đại Ngao ở địa phương nào, nhưng mà chúng ta biết rõ cái miệng của nó ở nơi nào, đánh lui nó, chúng ta liền an toàn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo lấy ra huyết chú long thương, phong ấn long văn trên trán hắn chậm rãi xuất hiện, tầng phong ấn thứ nhất trong nháy mắt tan rã. Lập tức tiên cương lực trên người Diệp Phàm điên cuồng hội tụ, khí thế tuôn trào, Lục Đình trực tiếp sững sờ ở một bên, loại thực lực này, so với lúc trước biểu hiện ra mạnh hơn nhiều. Lực lượng huyết chú long thương nguyền rủa trong nháy mắt phát động, không gian cấm pháp. Trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ vui mừng, lực lượng nguyền rủa của huyết chú long thương là ngẫu nhiên, dưới tình huống bình thường đều là thực lực của địch nhân suy yếu, mà loại không gian cấm pháp này thì nguyền rủa cực kỳ hiếm thấy. Nguyền rủa của không gian cấm pháp một khi giáng lâm, trong khoảng thời gian ngắn địch nhân sẽ không thể sử dụng loại năng lực không gian pháp tắc, tỉ như năng lực ẩn nấp của loại không gian dị trùng này. Trong mảnh bí cảnh thất lạc này, các tiên nhân như Diệp Phàm không thể sử dụng không gian pháp tắc, nhưng đối với dị thú không gian mà nói, không gian pháp tắc lại hạ bút thành văn, bởi vì những dị thú không gian này sinh ra trong không gian, cho dù không gian có ác liệt ra sao, cũng không thể ngăn cản bọn họ khống chế không gian. Tương tự, thủ đoạn mạnh nhất của dị thú không gian chính là không gian pháp tắc, một khi không gian cấm pháp, thực lực ít nhất phải suy yếu ba thành, mà huyết chú long thương của Diệp Phàm thuộc về đế khí, loại nguyền rủa này cửu U Minh hạt căn bản không có biện pháp ngăn cản. Trong nháy mắt, một con bọ cạp khổng lồ ngàn trượng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm và Lục Đình. Bọ cạp khổng lồ ghé vào ngọn núi cao ngút trời, hai cái càng lớn trống trên mặt đất, hai người Diệp Phàm cũng ở giữa hai cái càng lớn, mà ở ngay phía trên bọn họ, một cái gai đuôi cực lớn đang từ từ di chuyển về phía hai người. Xuất hiện rồi, Lục Đình kinh hãi, kinh ngạc phi thiên nhân nhìn Diệp Phàm, nàng thật sự không cách nào lý giải Diệp Phàm làm được điều này, cho dù là Đại La Kim Tiên, có thể tùy ý chém giết cửu U Minh Hạt, nhưng cũng không thể để cửu U Minh Hạt hiển hình. Diệp Phàm ra vẻ thần bí nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Việc này hoàn toàn là trùng hợp, toàn bộ đều nhờ vào huyết chú long thương, hắn không có thủ đoạn để cho cửu U Minh Hạt hiện hình. Trên huyết chú long thương, một luồng phù văn thần bí phát ra ánh sáng chói mắt, sau sức mạnh nguyền rủa, đó là sức mạnh chúc phúc, ánh sáng bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, tiếp theo chúc phúc sinh ra, sức mạnh pháp tắc tăng thêm 20%. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm toàn lực sử dụng huyết chú long thương, loại trạng thái này hắn không thể duy trì quá lâu, nếu không tất nhiên sẽ bị long thương cắn trả. Long văn phong ấn mở ra, dùng sức mạnh chúc phúc nguyền rủa của huyết chú long thương, có thể thấy được cửu U Minh Hạt đưa cho Diệp Phàm áp lực cực lớn, Diệp Phàm muốn trong thời gian ngắn nhất đánh lui cửu U Minh Hạt, về phần giết cửu U Minh Hạt, Diệp Phàm tự biết thực lực của mình còn kém xa lắm. Thân hình bay lên, trên huyết chú long thương, trong khoảnh khắc vô tận thương mang hội tụ, tiếp theo mũi thương của Diệp Phàm xoay quanh, thân hình lập tức hóa thành một đạo quang ảnh phóng tới thân thể vô cùng to lớn của cửu U Minh Hạt. Cửu U Minh Hạt bị không gian cấm pháp nguyền rủa, không thể sử dụng lực lượng không gian, thân thể cực lớn lúc này lại có vẻ cồng kềnh, cái đuôi đâm xuống, hung hăng đâm về phía Diệp Phàm, đồng thời sương mù màu xanh trên giáp xác của nó tràn ra, loại sương mù này dường như ăn mòn cả không gian. Kịch độc có thể trong vòng 3 hơi thở hòa tan đại ất tiên thành kịch độc. Thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt dừng trên không trung, trường thương hướng phía dưới cực tốc điểm xuống. Tiếp theo, trong bầu trời, thương ý vô tận bắn ra bốn phía, bốn cây tiên lực cực lớn hóa thương xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng trên dưới trái phải đồng thời đâm về phía cửu U Minh Hạt. Đồng thời, sau lưng Diệp Phàm có một đôi cánh chim mở ra, cương phong gào thét, phong chi pháp tắc vận chuyển, hình thành long quyển hủy thiên diệt địa, phóng về phía cửu U Minh Hạt. Sương mù kịch độc gào thét dưới cuồng phong vòi rồng, phun trào về phía cửu U Minh Hạt, đồng thời, bốn đạo tiên lực thương cực lớn trong nháy mắt đã công kích cửu U Minh Hạt. Mũi thương chỉ thẳng vào cửu U Minh Hạt, lĩnh vực đạo vận thiên tượng thương đạo. Giữa bốn đạo tiên lực cự thương, một đạo lĩnh vực hình thành thương, tất cả lực lượng pháp tắc trong thương đạo đều bị ngăn cách, cửu U Minh Hạt trong nháy mắt trở thành cá trong chậu. Chém, Diệp Phàm quát to một tiếng, bốn thương ảnh khổng lồ hung hăng đâm về phía cửu U Minh Hạt to chừng ngàn trượng bên trên. Cự Hạt gầm lên giận dữ, lập tức thu hồi cái đuôi công kích về phía Diệp Phàm, trói chặt một cây thương ảnh. Hai cái càng lớn khác giống như hai cánh cửa lớn ngăn cản công kích của hai cây cự thương, đồng thời mấy cái chân uốn lượn một cái, thân hình vô cùng to lớn trực tiếp từ trên cự phong nhảy vọt lên. Không vận dụng lực lượng pháp tắc, cửu U Minh Hạt trực tiếp dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy trực tiếp nhảy ra khỏi phong tỏa lĩnh vực thương đạo của Diệp Phàm, đồng thời mũi thương cực lớn có gai đuôi cuốn lấy tiên lực cuối cùng nện thẳng lên trường thương khổng lồ mà nó chưa từng ngăn cản. Oanh, trên bầu trời, năng lượng gió lốc thổi quét tất cả, cự thương của Diệp Phàm dưới tác động của cửu U Minh Hạt bắt đầu vỡ nát. Tiên pháp nhị đẳng thiên thương Lạc Trần không ngờ lại không thể tạo thành tổn thương khách quan, đây còn là sử dụng thiên đạo pháp tướng và cấm pháp không gian để nguyền rủa. Nếu không có cấm pháp không gian, Diệp Phàm hôm nay thật khó mà nói Diệp Phàm có thể sống sót đi ra ngoài hay không. Cự thương nhao nhao nhảy qua, cái miệng khổng lồ của cự hạt cắn thẳng về phía Diệp Phàm, lực hút phát ra, vòi rồng cuồng phong bên người Diệp Phàm không có bất kỳ tác dụng gì đối với cửu U Minh Hạt. Thân hình khổng lồ ngàn trượng, phù văn thần bí minh khắc trong vỏ ngoài, hai càng lớn do thần lực rèn luyện, cái đuôi kịch độc vô cùng, cửu U Minh Hạt là tồn tại vô địch cấp độ thiên tiên, đối với đại ất tiên cũng rất khó dễ dàng chém giết. Từ chỗ này, cũng có thể nhìn ra Diệp Phàm cùng Đại Ất Tiên có chênh lệch cực lớn, dù sao tu vi của hắn cũng chỉ ở mức này. Lực lượng thánh ma vận chuyển, sau lưng Diệp Phàm, một thân ảnh màu đen xuất hiện, tiếp theo bắt đầu càng lúc càng lớn. 12 đôi cánh trực tiếp mở ra, che khuất bầu trời. Từ nơi sâu xa, dường như có một giọng nói đang gào thét, sau đó bóng đen vươn hai tay ra, một mực giữ chặt cái miệng khổng lồ của cửu U Minh Hạt. Đồng thời, thân hình Diệp Phàm bay vụt ra, trực tiếp xuất hiện trong cái miệng rộng của cửu U Minh Hạt mở ra, đại địa thần lực che lại kịch độc, huyết chú long thương trong nháy mắt biến thành mấy chục trượng, Diệp Phàm trực tiếp ôm cán thương huyết chú long, hung hăng đâm vào trong miệng con bọ cạp khổng lồ. Phốc, đế uy bộc phát, huyết chú long thương trở nên không gì không phá, trong khoảnh khắc, trực tiếp đâm thủng cái miệng cứng rắn vô cùng của cửu U Minh Hạt. Một tiếng gào thét thống khổ truyền đến, thân thể khổng lồ ngàn trượng trực tiếp quét ngang ngọn núi, làm cho vùng đất không gian này rung núi chuyển. 1250, quỷ dị rừng rậm quỷ dị, huyết chú long thương trực tiếp biến thành kích thước bình thường, tay phải Diệp Phàm bắt lấy long thương, thân hình bay ngược ra sau, ma ảnh khổng lồ màu đen sau lưng buông cự thủ ra, theo Diệp Phàm đạp không mà đi, trên trời xanh, một trận kịch chiến này giống như một người khổng lồ đang chiến đấu với cự thú. Lục Đình thấy thế, ánh mắt lộ ra chút giãy giụa, tiếp theo tiên lực chuyển động, thừa dịp khoảng cách chiến đấu giữa Diệp Phàm và cự hạt, bắn nhanh về phía ngọn núi khổng lồ. Ánh mắt Diệp Phàm liếc qua Lục Đình, ngược lại không có quá nhiều phẫn nộ, bản thân chính là lợi dụng lẫn nhau, không hề bất ngờ đối với cách làm của Lục Đình là Diệp Phàm. Cái miệng khổng lồ bị xuyên qua hiển nhiên kích phát khát máu của cửu U Minh Hạt, đồng dạng cũng khiến cửu U Minh Hạt có một chút coi trọng đối với Diệp Phàm. Loại thực lực này, đã có đủ thần trí, tất nhiên có thể phân chia rõ ràng lúc nào nên chiến, lúc nào không nên chiến. Diệp Phàm buông huyết chú long thương ra, huyết chú long thương tự lơ lửng một bên, sau đó hắn bắt đầu điên cuồng kết ấn. Ấn quyết huyền diệu vô tận không ngừng đánh ra ở trong tay Diệp Phàm, hai mắt hắn lạnh lùng nhìn cửu U Minh Hạt, lạnh giọng nói, ngươi thật muốn ở chỗ này sống ta chết. Nhân loại, ngươi chỉ có thể trở thành thức ăn của ta, không có tư cách tranh sống chết với ta. Âm thanh to lớn vang lên, chiếc miệng khổng lồ của Minh Hạt cửu U không bị xuyên qua bắt đầu chậm rãi khôi phục, hàm răng sắc bén vô cùng uy nghiêm. Thật vậy, vậy ngươi xem một chiêu này của ta có thể tiếp nổi hay không? Diệp Phàm quát lạnh. Tiếp theo hai tay đánh ra một ấn quyết cuối cùng về phía trước, đế pháp, ngũ hành long đằng. Oanh oanh oanh, không gian xé rách, ngũ hành pháp tắc nhiễu loạn, hỏa diễm thương long cuồng bạo từ sau lưng Diệp Phàm vượt qua không gian xuất hiện, cự long nấn ná, thiên địa vô quang, Diệp Phàm vươn tay phải cầm huyết chú long thương, mũi thương chỉ thẳng cửu U Minh Hạt, nếu ngươi muốn chiến, vậy cứ chiến. Giống, thương long gào thét, đại địa sụp đổ, một con thương long hệ thổ từ trong tự đại bay ra. Trên đỉnh núi khổng lồ, rừng rậm quay cuồng, sinh mệnh chi lực sinh sôi không ngừng, lực lượng sấm sét hủy diệt tất cả, gỗ hành thương long gào thét mà ra, tiếp theo kim hệ thương long, thủy hành thương long ùn ùn xuất hiện, cửu U Không Minh Hạt trực tiếp bị năm con rồng vây quanh, một cỗ lực lượng hủy diệt ấp ủ. Diệp Phàm cảm thụ được tiên lực trong cơ thể biến mất, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Thân thể cực lớn của cửu U Minh Hạt lơ lửng giữa không trung, hai cái càng lớn bảo vệ đầu, trong đôi mắt to hiện ra một tia kiêng kỵ, tiếng nói cực kỳ hùng hậu vang lên, nhân loại, ta thu hồi lời nói của ta. Ngươi có thể đi tới ngọn núi khổng lồ này, chiến đấu của chúng ta không có lợi cho song phương. Cửu U Minh Hạt tuy rằng có thể bỏ qua chỗ không gian thiếu hụt sử dụng lực lượng không gian, nhưng tình huống nơi này không có thiên địa linh khí vẫn tồn tại như trước. Diệp Phàm thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ như thế, nếu là tử chiến thật sự, cho dù nó thắng, cũng phải trọng thương, cơ bản cái này không đủ bù cho cái mất. Đồ ăn có rất nhiều tu sĩ và dị thú ở nơi này đều là thức ăn của nó, vì vậy cũng không cần liều chết với nam tử trước mắt này. Diệp Phàm nghe vậy tay phải đánh ra một cái ấn quyết, năm con thương long lập tức biến mất, duy trì năm con thương long tiêu hao tiên lực không ít, Diệp Phàm vốn cũng không có ý định tử chiến với cửu U Minh Hạt, trước tiên không nói hắn có thể giết được cự trùng này hay không, giết hắn thì có ích lợi gì. Thân thể cửu U Minh Hạt là tài liệu luyện khí vô cùng tốt, thú đan của nó cũng là chí bảo tu hành vô cùng tốt, vấn đề là hiện giờ thiên đế giới của nó không thể nào mở ra được, những thứ này nó căn bản không mang đi được. Dù sao cũng không đến mức nó đi đến đâu cũng phải khiêng con cự hạt lớn ngàn trượng này, mệt mỏi đến mức có thể khiến nó mệt chết đi được. Cho nên chiến đấu không có bất kỳ lợi ích gì với Diệp Phàm, sở dĩ hắn sử dụng ngũ hành long đằng, cũng chỉ vì muốn nói cho cửu U Minh Hạt, nếu thật sự muốn chiến đấu, chưa chắc ngươi đã thắng được. Cửu U Minh Hạt khổng lồ tránh ra một hướng, bóng đen phía sau Diệp Phàm biến mất, long dực kích động, cả người trực tiếp hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời, cửu U Minh Hạt rõ ràng cảm giác được sự khống chế của mình đối với không gian pháp tắc trở về lần nữa, thân hình to lớn vô cùng lại bay đến ngọn núi khổng lồ rồi nằm sấp xuống, chậm rãi biến mất trên không trung, nơi này lại lần nữa trở lại bình tĩnh như lúc ban đầu từ Diệp Phàm. Sau khi tiến vào rừng rậm, Diệp Phàm liền đi vòng quanh ngọn núi khổng lồ. Hoàn cảnh lục đình phác họa không có địa điểm cụ thể, muốn tìm được nơi này, thật đúng là không có phương pháp nào quá tốt, chỉ có thể dựa vào vận khí, thậm chí còn chưa từng cho Diệp Phàm bất cứ nhắc nhở nào. Trên ngọn núi lớn, không gian nhận rõ ràng ít hơn nhiều so với bên ngoài, thậm chí đường đi 10 dặm so với Diệp Phàm, ngay cả một vết nứt không gian cũng chưa từng gặp. Tương tự, trong ngọn núi lớn như vậy, Diệp Phàm cũng chưa từng thấy những võ tu, dị thú khác. Một người đi suốt một quãng thời gian dài, cứ như ngọn núi này là một ngôi mộ chết khổng lồ. Mãi cho đến tối, Diệp Phàm dừng lại dưới một cây đại thụ, đi suốt một ngày, mệt thì không mệt. Nhưng mà cứ đi loạn lung tung không mục đích như vậy quả thực có chút bực bội. Trận chiến với Minh Hạt cửu U không thiên, hắn tiêu hao không ít tiên lực, vừa vặn buổi tối nghỉ ngơi một đêm, dùng tiên thạch khôi phục tiên lực. Vài nhánh cây lóe lên hạ xuống, Diệp Phàm lấy ra tiên thạch cực phẩm được bọc trong đó bắt đầu khôi phục tiên lực. Diệp Phàm không mang theo nhiều tiên thạch cực phẩm, nhưng tiên đan khôi phục tiên lực lại có một chút. Chẳng qua trong lúc chiến đấu, tác dụng dùng của tiên đan lớn hơn hiện tại, dù sao tốc độ khôi phục tiên lực cũng cực nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm tối chậm rãi hoàn toàn buông xuống. Mãi cho đến nửa đêm, Diệp Phàm dùng cho tu hành cực phẩm tiên thạch cùng với linh tùy tu hành lấy ra phía sau tiêu hao hầu như không còn, tiên lực của hắn lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Mở hai mắt ra, lúc này trong toàn bộ khu rừng rậm, không có một tia hào quang, nếu phàm nhân đến đây tất nhiên sẽ không thấy được năm ngón tay, cho dù là loại tiên nhân như Diệp Phàm, phạm vi có thể nhìn thấy cũng chỉ khoảng 20 mét. Toàn bộ rừng rậm vô cùng yên tĩnh, không có côn trùng kêu vang, không có sinh cơ, ban ngày còn đỡ một chút. Đến buổi tối, Diệp Phàm thậm chí có thể cảm giác đại thụ dưới chân đã không còn sinh mệnh, nơi này chính là một tử địa. Cảm giác này phi thường quỷ dị, Diệp Phàm không có mắt sống chết của Diệp Tàn, không nhìn ra được sinh khí và tử khí trời sinh trong điều kiện xung quanh, chỉ có điều Diệp Phàm có thể cảm nhận được, toàn bộ khu rừng rất có thể đã bị tử khí bao trùm hoàn toàn. Tiên lực hội tụ vào hai mắt, phạm vi mà Diệp Phàm có thể nhìn thấy lần nữa trở nên rộng lớn hơn 30 mét, loại tình huống này khiến trong lòng Diệp Phàm trầm xuống, đây tuyệt đối không phải là hắc ám tự nhiên. Tự nhiên hắc ám không thể ngăn cản được đôi mắt của tiên nhân, càng đừng nói đến việc dùng tiên lực bám vào mắt. Toàn bộ rừng rậm rất có thể đều ở dưới sự bao phủ của hắc ám pháp tắc, mà hắc ám pháp tắc khủng bố như vậy, nếu như là không gian tiến hóa tự nhiên thì không nói, nhưng nếu sau lưng có tồn tại nào đó phát ra hắc ám pháp tắc, thực lực của tồn tại này sợ là so với cửu U Minh Hạt còn mạnh mẽ hơn vài phần, thậm chí có thể đạt tới cấp độ đại ất tiên. Trên mặt Diệp Phàm tràn đầy vẻ nặng nề, tiên lực vận chuyển, che giấu khí tức của hắn, đột ngột từng đợt tiếng bước chân truyền đến. Đạp đạp, đạp đạp, bằng hữu, đi đường đêm khó đi, làm bạn thế nào? Một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo hai đạo thân ảnh xuất hiện dưới đại thụ của Diệp Phàm, sắc mặt hai người cũng không trắng bệch. Đương nhiên loại hắc ám pháp tắc này cũng ảnh hưởng tới tầm mắt của Diệp Phàm, hắn cũng không có biện pháp chính xác quan sát được sắc mặt hai người. 1251, quái vật xấu xí, Diệp Phàm im lặng không lên tiếng. Cảm giác hai người này cho Diệp Phàm cảm giác không giống như đang khống chế thân thể phệ hồn trùng, nhưng cũng vô cùng quái dị, nói thế nào nhỉ, chính là một loại nói không nên lời. Hai người chờ một đoạn thời gian, tiếp theo đi về phía trước, hai mắt Diệp Phàm đột ngột lộ ra một tia tinh quang, hai người này đi đường hơi lảo đảo, giống như phương thức hoạt thi, hơn nữa theo hai người từ từ rời đi, phía sau lưng hiện ra trước mặt Diệp Phàm, tấm lưng kia nhất thời khiến Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. trên cổ hai người, đến sau lưng, có mấy khuôn mặt dữ tợn, vô cùng khủng bố dọa người. Đi được khoảng 20 mét, hai người dừng lại lần nữa, bằng hữu, đường đêm khó đi, làm bạn thế nào? Thật lâu sau mới rời đi, đến địa điểm tiếp theo, bằng hữu, đường đêm khó đi, làm bạn với nhau thế nào? Diệp Phàm lẳng lặng nhìn hai người rời đi, trong đôi mắt tràn đầy suy tư, rốt cuộc hai người này đang tìm kiếm ký ức của tất cả Thái Thượng Vân Chiêu, cũng tìm không ra dị thú có thể chế tạo loại quái vật này. Diệp Phàm vận chuyển tiên lực áp chế khí tức trên người đến mức thấp nhất, sau đó đuổi theo hướng hai bóng người vừa rời đi. Dọc theo đường đi, hai bóng người vừa đi vừa nghỉ, vẫn luôn lặp lại một câu như vậy, khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới lại gặp một nam tu thật. Hiển nhiên nam tu cũng không có lá gan lớn, cho dù là tiên nhân cũng không phải ai cũng thích ứng được với bất kỳ tình huống nào. Loại hắc ám này hầu như có thể cắn nuốt linh hồn người ta, làm cho người ta có chút sụp đổ. Nam tu kia thấy có người nói chuyện ở dưới, cho là mình bị bọn họ phát hiện, lập tức nhảy từ trên đại thụ xuống, chắp tay với hai người nói, bái kiến hai vị đạo hữu. Hai bóng dáng kia dừng bước, bóng tối che phủ phía trước, Diệp Phàm trong tầm mắt, hai thân ảnh quỷ dị bắt đầu ôm lấy hắn, ngay sau đó, hai người dung hợp thành một quái vật vô cùng quỷ dị, bởi vì khoảng cách khá xa, cộng thêm khi quái vật kia xuất hiện, rõ ràng hắc ám pháp tắc càng ngày càng mạnh mẽ, Diệp Phàm không thấy rõ lắm. Chỉ loáng thoáng nghe được một tiếng hét thảm, nam tử kia bị một cỗ lực lượng thần bí kéo đến bên người quái vật kia, tiếp theo là thôn phệ. Sau khi Diệp Phàm có thể nhìn thấy nam tử bình thường bị cắn nuốt sạch sẽ, quái vật lại lần nữa phân liệt, lần này biến thành ba người, ngoại trừ hai người quái dị lúc trước, còn có thêm tên nam tử bình thường kia. Ba người chậm rãi đi về phía xa, vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng dừng bước nói, bằng hữu, đêm khó đi, làm bạn thế nào? Diệp Phàm vẫn luôn theo ở phía sau, không có quá mức tới gần, cũng không ai biết lực cảm giác của thứ này như thế nào, mặc dù dọc theo đường đi hắn dùng tiên lực ẩn nấp khí tức, bất quá dù sao lúc đi lại ẩn giấu vẫn có chút khác biệt với lúc toàn lực. Sắc trời từ từ sáng lên, ba người cứ như vậy đi một đêm, mãi cho đến sáng sớm, ba người dừng lại bên cạnh một tảng đá lớn, tiếp theo dựa lưng vào cự thạch ngồi xuống, mặt không thay đổi nhìn phía trước. Ban đêm, võ tu bình thường rất khó phát hiện ra chỗ quái dị của bọn họ, nhưng đến ban ngày, pháp tắc hắc ám rõ ràng bị suy yếu rất nhiều, nếu như ba người tiếp tục đi tới, rất dễ bị người khác nhìn ra bí mật bên trong. Mà cứ vậy dựa vào vách tường, những người khác không nhìn thấy bọn họ sau lưng, cũng không biết tư thế đi lại quỷ dị của bọn họ, nếu có người đi ngang qua, ngược lại là có thể lừa gạt những người khác. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, quyết định tự mình thăm dò thử xem quái vật này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lúc này triệt hồi tiên lực ẩn nấp, trực tiếp đi tới, giống như một tiên nhân phổ thông đi ngang qua vậy. Ánh mắt ba người kia lập tức trở nên ngây ngốc, giống như một người thật sự, bọn họ nhìn Diệp Phàm, một nam tử cầm đầu trực tiếp nói, đạo hữu, chúng ta phát hiện một chỗ bí địa, với thực lực của ba người chúng ta không cách nào bài trừ trận pháp trong đó, ngươi có hứng thú gia nhập vào chúng ta không? Ồ, bí địa, ta đương nhiên có hứng thú, xin hỏi bí địa ở đâu? Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, ở nơi nào cũng không thể nói cho ngươi biết lúc này, ngươi ngồi ở đây trước đã, nhân số chưa đủ, trận pháp này cần ít nhất 5 người mới phá giải được, chúng ta còn cần phải đợi một người nữa. Người nọ nghe vậy lộ ra một tia ý cười mà tất cả mọi người đều hiểu được, đây cũng là người tu đạo đều có thể hiểu được ý tứ, ai biết bí mật cũng sẽ không tùy ý nói cho người khác biết. Nếu không phải Diệp Phàm biết rõ ba người này căn bản không phải người, hắn thật đúng là rất khó từ trong lời nói của người này nhìn ra mờ ám, loại quái vật này đúng là âm hiểm. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, bất động thanh sắc vận chuyển tiên lực trên tay phải, tiếp theo chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh ba người. Lúc ngồi xuống, Diệp Phàm nháy mắt phát hiện ba người này lại biến thành Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Thụy Y. Ảo cảnh, hắn vậy mà trực tiếp trúng chiêu. Sau đó, pháp tắc hắc ám vây quanh, hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm tự kích phát hấp thu lực lượng hắc ám pháp tắc. Diệp Phàm không cho phép hai tay đập xuống mặt đất, nguyên tố hệ thổ vận chuyển, tảng đá bên cạnh bốn người trực tiếp nổ tung, trong mặt đất xuất hiện vết nứt, một cỗ lực hút khó tả truyền đến, quái vật đối diện trực tiếp bị cỗ lực hút này khóa chặt. Nhưng trong mắt Diệp Phàm, Diệp Tàn lại rơi vào trong kẽ đất 500 năm chưa từng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, đại ca, huynh muốn giết đệ. Đây là Diệp Tàn, trong đôi mắt hắn mang theo một tia hối hận cùng thống khổ, tiếp theo xa sút nói, xin lỗi đại ca, ngươi nên giết ta. Nếu không phải ta yêu ái không quả quyết, ngươi sao có thể bị thiên đạo phản vệ mà chết? Mà bên kia, giọng của Diệp Quỷ cũng vang lên, không, ngươi không phải đại ca của ta đã chết, đại ca ta tuyệt sẽ không ra tay với ta. Ngươi dám giả mạo đại ca ta muốn ngươi chết. Giọng nói sông khói đồng thời vang lên, phu quân, ngươi là tên lừa đảo, ngươi còn chưa từng đưa ta theo Mạc Thanh Long đi du lịch thiên địa, chưa từng đưa ta tới ma nhân cốc có kiến thức mới lạ gì đó, cho nên ném ta vào thế gian này. Ngươi cũng đã biết, thế gian này không có ngươi, sao có thể huân theo được. Mặc dù người có đạo tâm kiên cố như Diệp Phàm, trong nháy mắt này cũng có thất thần trong nháy mắt, mà trong khoảnh khắc thất thần này, Diệp Phàm liền cảm giác được hỗn độn đạo đan của mình bắt đầu bị áp chế, cho dù hắn lâm vào ảo cảnh, nhưng hắn có thể tưởng tượng được mình có thể đã đến bên miệng của quái vật này. Ngươi, muốn chết, Diệp Phàm đột nhiên gầm lên, con quái vật này dám nhìn trộm nội tâm hắn, hơn nữa dùng lực lượng huyễn cảnh vô cùng dơ bẩn phác họa đám người Diệp Tàn. Không giết nó, Diệp Phàm làm sao bình ổn lửa giận được. Bóng ma thần 12 cánh trong nháy mắt xuất hiện, ma thần khí chàng bùng phát, hư ảnh thanh long vây xung quanh, long uy tản ra, sức mạnh đế thần bám vào, Diệp Phàm đấm một quyền về phía ba người Diệp Tàn. Oanh, rõ ràng là không gian hư vô, Diệp Phàm lại cảm giác được mình đập trúng vật thật, trong mơ hồ hắn nghe được một tiếng rít thống khổ, tiếp theo ảo cảnh biến mất, hình ảnh ba người Diệp Tàn trực tiếp nghiền nát, một quái vật cực kỳ đáng sợ xấu xí xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một quái vật xấu xí bị thi thể ba người lúc trước cắt ra, sau đó giả dạng tùy cơ vào. Toàn bộ thân thể nó ngoại trừ cái miệng rộng như chậu máu ở phía trước ra thì căn bản không có bất kỳ đặc sắc nào của nó cả. Diệp Phàm cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải thứ buồn nôn như thế này. Chương 1252, từ sau lưng gỡ xuống huyết chú long thương, trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát ý, quái vật này có được lực lượng ảo cảnh cực kỳ đáng sợ, hơn nữa có thể rất dễ dàng nhìn trộm lòng người. Phải biết rằng, sau khi Diệp Phàm ở phàm giới trải qua hằng vẫn thiên hà rèn luyện thần hồn, Diệp Phàm có năng lực tâm ma bất xâm. Cộng thêm đạo tâm mạnh mẽ, ý chí kiên định của hắn, muốn trong im hơi lặng tiếng nhìn trộm tâm linh của hắn, độ khó trong đó không cần nói cũng biết, nhưng dù vậy, Diệp Phàm cũng trúng chiêu rồi, đổi thành người khác, sợ là một con đường sống cũng không có. Tuy nhiên ngoại trừ lực lượng của ảo cảnh kinh khủng này thì chiến đấu của con quái vật này không mạnh, ít nhất Diệp Phàm có thể cảm nhận được nó cùng lắm cũng chỉ là thiên tiên hậu kỳ. Nếu nói như thế, Diệp Phàm ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, toàn bộ rừng rậm tràn ngập hắc ám pháp tắc trên người quái vật này không khác biệt lắm so với hắc ám pháp tắc trên người nó. Nếu quái vật này có thể trải rộng toàn bộ hắc ám pháp tắc, thực lực thấp nhất cũng là thiên tiên viên mãn, thậm chí là đại ất tiên cũng không chừng, như vậy có thể là thiên tiên hậu kỳ. Trừ phi, trong rừng rậm này có rất nhiều quái vật, cũng có thể là một vương giả quái vật có thể so với đại ất tiên ẩn giấu sâu trong rừng rậm này. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm có chút ngưng trọng. Lôi đình nổ tung, thân hình của hắn lập tức biến mất, thương mang lấp lóe, nháy mắt phá vỡ không gian, một thương xuyên thủng thân thể quái vật. Bành, tiếng nổ vang lên, máu thịt tung tóe, thân hình Diệp Phàm dừng lại phía sau quái vật, xoay người nhíu mày nhìn huyết nhục phân tán. Vừa rồi sức mạnh kỳ quái kia, hình như là sức mạnh của con rối. Lực lượng khôi lỗi ở trong toàn bộ lực lượng tu hành, xem như tồn tại thần bí hiếm thấy, người nắm giữ khôi lỗi lực lượng, có thể thông qua một vài phương pháp đặc thù khống chế sinh linh khác, để cho các sinh linh khác trở thành con rối của hắn. Loại sức mạnh này tạo thành không chỉ có một, nghe nói đến cường giả tu hành đến cao thâm tuyệt thế chỉ trong một ý niệm đã có thể khống chế sinh linh của một thế giới trở thành con rối của hắn, vô cùng kinh khủng. Mà trên người quái vật đã chết hiện tại cũng có loại sức mạnh quỷ dị này tồn tại. Nếu nói như vậy, nguy hiểm trong rừng rậm còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của Diệp Phàm. Rất có thể trong toàn bộ rừng rậm chỉ có một con quái vật đang âm thầm thao túng loại sinh linh kỳ quái này không ngừng thôn phệ tiên nhân. Hiện tại Diệp Phàm hoàn toàn không có hứng thú đối mặt trực diện với loại tồn tại như vậy, hắn cũng tự biết mình không phải là đối thủ, trừ phi chi tâm luyện hóa thế giới. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí một phóng về phía nơi hôm qua chưa từng tìm kiếm. Ước chừng sau 30 hơi thở, thịt nát trên mặt đất bắt đầu tổ hợp một cách quỷ dị, cuối cùng biến thành ba bóng người hình người chậm rãi đi đến dưới đại thụ, ngồi dựa vào đại thụ, giống như lúc nãy đang ngồi dựa vào cự thạch, nếu như Diệp Phàm ở đây, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Một đường lao vùn vụt, rừng rậm yên tĩnh như nấm mồ, ước chừng nửa ngày sau, địa hình quen thuộc rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt Diệp Phàm. Là nơi lục đình cho hắn địa điểm, Diệp Phàm ngay lập tức lộ ra một tia mừng rỡ, đây là một thạch lâm sâu nham thạch tung bay, không giống với bóng tối và âm lãnh trong rừng rậm, nơi này làm cho người ta có cảm giác ấm áp rất thoải mái. Không chỉ như thế, lúc này trong thạch lâm đã tụ tập được gần 60 người. Những người này ngồi dựa vào thạch lâm, có người dựa vào thạch bích, có người đang nói chuyện, có người đang nghỉ ngơi. Khi một người từ trong rừng rậm rộng lớn vô biên trống không xông ra, thấy nơi này ánh nắng chói chang, bóng người dày đặc, ai cũng có thể sinh ra một loại cảm giác như lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, ít nhất thời điểm nhìn thấy những người này, tâm tình của hắn xác thực tốt hơn không ít, thân hình bay vụt, đột ngột, thân hình của hắn trên không trung cứng rắn ngừng lại, vận mệnh pháp tắc sao động bất an, Diệp Phàm chau mày, một cảm giác nguy cơ đứng thẳng lông tóc khiến hắn trốn vào hầm băng. Những người nói cười cười này đều có đặc điểm, Bọn họ hoặc dựa lưng vào trên vách đá, hoặc tựa vào cột đá, dù sao đều không nằm trong tầm mắt của Diệp Phàm. Không chỉ như thế, toàn bộ những người này đều cố định tại một chỗ, không có một người đang đi lại. Thân hình dừng lại, Diệp Phàm lăng không bay trên không, cũng không quay đầu lại mà bắn nhanh về phía trước, không chút do dự, quả quyết vô cùng. Tiếng nói chuyện phía dưới im bặt, tiếp theo toàn bộ rừng đá như sống lại, vô số xúc tu màu đen từ trong rừng đá bay về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, cho dù là tốc độ của Diệp Phàm cũng không cách nào với tới. Đồng thời, không biết từ lúc nào, phía sau Diệp Phàm, vô số dị thú không ngừng phá không xuất hiện, là bão tố không gian. Không đúng, Diệp Phàm lập tức lật đổ suy nghĩ này, những cỗ không gian bão táp này vậy mà cũng là bị tồn tại âm thầm điều khiển, không phải là không gian phong bạo mà trước đó Diệp Phàm gặp phải, nhưng số lượng này vẫn khiến người ta tuyệt vọng. Trên trời không đường, rơi xuống không cửa, thiên la địa võng, không ngoài không. Nếu không phải Diệp Phàm kịp thời rút lui sợ là đã bị bắt ba ba trong giọ, không có lực lượng thần thức, cảm giác của Diệp Phàm cũng bị suy yếu rất nhiều, những bão táp không gian này ẩn giấu trong hư không, Diệp Phàm vậy mà không phát hiện được chút nào. Ma thần nộ thi triển, 12 cánh đen che khuất bầu trời, Diệp Phàm căn bản không nương tay, ra tay là toàn lực ứng phó. Leng keng leng keng leng keng, xúc tu khổng lồ trong nháy mắt đánh về phía Diệp Phàm, hư ảnh ma thần trực tiếp vỡ nát dưới xúc tu. Đây là tình huống Diệp Phàm nắm giữ ma thần gầm thét lần đầu tiên, loại lực lượng này, ít nhất đạt đến trình độ đại ất trung kỳ, Diệp Phàm căn bản không phải đối thủ. Hai tay điên cuồng kết ấn, trong nháy mắt hư ảnh ma thần vỡ vụn, ấn ký cuối cùng của Diệp Phàm đánh ra, tiên lực tuôn trào, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia chiến ý điên cuồng. Đế pháp, ngũ hành long đằng, oanh, rừng đá sụp đổ, hư không vỡ vụn, lực ngũ hành bỗng nhiên sinh ra, năm con thương long khuấy động sông núi, lấy Diệp Phàm làm trung tâm. Vô số không gian gió lốc nhao nhao đánh tan dưới thương long, phía dưới rừng đá nghiêng trời lệch đất, tiên nhân trên đầu đều xuất hiện xúc tu thật nhỏ, những xúc tu này phảng phất như một sợi dây, đem bọn hắn trở thành rối gỗ thao túng. Tiếp theo, một con cự thú từ trong mặt đất bò ra, xung quanh Diệp Phàm, năm con thương long gào thét, thổ hành thương long lao ra từ lòng đất, đem thân thể khổng lồ của cự thú vây khốn, cự thú rít gào, điên cuồng giãy giụa. Nhưng đế pháp chi uy há đơn giản như vậy, cho dù cự thú vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ngay lập tức phá vỡ đế pháp của Diệp Phàm. Cự thú mà Diệp Phàm không có quản tới, thứ này tuyệt đối không phải thứ Diệp Phàm có thể ngăn cản, cho đến bây giờ, nó bị đế pháp của Diệp Phàm làm cho trở tay không kịp, còn chưa kịp sử dụng lực lượng của ảo cảnh, hắc ám pháp tắc, một khi để nó dùng toàn lực, Diệp Phàm muốn không tổn hao gì mà thoát khỏi nơi này, đã khó càng thêm khó khăn. Kim long, hỏa long, thổ long, mộc long đồng thời vây giết cự thú, thân ảnh Diệp Phàm trực tiếp đứng ở phía trên thủy long gào thét. Vô tận dòng nước từ trong hư không diễn sinh ra, hóa thành sóng lớn ngập trời, theo thủy long xông về phía bão táp không gian ngăn đường còn lại. Bạo phong không gian dưới sự trùng kích của thủy long, giống như mưa từ trên trời rơi xuống không ngừng, cơ hồ trong khoảnh khắc, Diệp Phàm đã thoát khỏi vòng vây, đồng thời, cự thú phía dưới giãy giụa thoát khỏi trói buộc của thổ long, xúc tu đem hỏa long cùng mộc long quấy nát, trên kim long, kiếm đạo, thương đạo, đao đạo cùng vô số võ đạo đồng thời bộc phát, trực tiếp chặt đứt một xúc tu của cự thú. Chúng đồng loạt đụng vào hạch tâm của cự thú, máu thịt tung tóe. Toàn bộ cự thú phát ra một tiếng gào thét thảm liệt, bụng bị kim long va vào trực tiếp bị xé nát. Một đạo quang mang kỳ dị từ trong bụng của nó bắn ra. Lúc này Diệp Phàm đã hoàn toàn thoát khỏi sự cản trở của bão táp không gian, vệt sáng kia hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phàm, nhìn theo tia sáng, Diệp Phàm nhất thời sửng sốt. Trời lạnh thưa, 1253, thần cương, người có tu vi thiên thập nhị dực, 1053012 cánh. Hàn Lạc thật không may, con thú khổng lồ này biết đây là cái gì, đây là một loại dị chủng thượng cổ què chân, cũng thuộc về dị thú không gian, có điều trong không gian dị thú này tuyệt đối là tồn tại vương giả. Mặc dù cửu U Minh Hạt gặp được nó cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng con thú này tinh thông ảo cảnh lực lượng, không gian pháp tắc, hắc ám pháp tắc cùng với lực lượng khôi lỗi, thực lực khi còn nhỏ trên dưới đại ất tiên, sau khi trưởng thành có thể đánh một trận với tiên vương. Xác thực mà nói, cường giả tiên vương bình thường gặp phải thứ này cũng rất đau đầu. Không chỉ như thế, vật này còn có năng lực thôn vệ cực kỳ đáng sợ cùng thân thể khôi phục, thân thể của nó như là bùn nhão, chỉ cần không phải bị thần hồn trọng thương, mặc kệ thân thể bị đánh nát bao nhiêu khối, đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Trên người nó có rất nhiều xúc tu, những xúc tu này không chỉ có sức mạnh cực mạnh mà tốc độ còn cực nhanh, hơn nữa còn có lực hút, một khi bị người khác cuốn lấy sẽ rất khó giãy giụa. Hàn Lạc biết rõ, nếu tu vi nàng chưa từng bị phong ấn thì lúc nhỏ khuyết vũ nàng cũng không sợ, vấn đề là thực lực hiện tại của nàng cũng chỉ đủ xưng vương xưng bá trong thiên tiên mà gặp phải người thì nàng hoàn toàn không có sức đánh một trận. Khi Què Vũ xuất hiện, bên cạnh Hàn Lạc còn có không ít tiên nhân cùng tiến vào nơi đây, về sau cơ bản đều bị lông vũ què cắn nuốt, biến thành cái xác không hồn, kể cả Ngô Đàm. Nếu không phải Hàn Lạc có chút thủ đoạn, sợ là cũng sớm rơi vào tay của Què Vũ, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí một vượt qua 4 năm ở chỗ này, trong khoảng thời gian này, nàng đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm từ trên ngọn núi khổng lồ này đi ra ngoài, nhưng mà người Què Vũ kia lại rất có hứng thú với nàng, một mực tìm kiếm nàng, nhiều lần đều bị Què Vũ tìm được, sau khi đại chiến kết thúc thì dựa vào bảo bối trên người để đào thoát. Thêm nhiều lần, tiên lực rơi xuống cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, liền tìm được một thạch động ẩn nấp vô cùng ẩn nấp trốn vào, dùng một ít trận pháp đơn giản ẩn nấp tung tích của mình. Hàn Lạc biết vì sao Què Vũ lại để ý đến nàng như thế, bởi vì thể chất của nàng, nàng là công chúa của tiên nhân điện, trong cơ thể nàng có được huyết mạch tiên đế Hàn Thiên Trảm truyền thừa xuống. Người tu tiên, chỉ cần tu vi đạt tới tiên đế chi cảnh, sẽ sinh ra hậu nhân huyết mạch truyền thừa của mình. Đây cũng là lý do vì sao trong hậu thế, hậu nhân tiên đế ở một số phương diện nào đó sẽ mạnh hơn tiên nhân bình thường. Mà Hàn Lạc không chỉ kích hoạt hoàn mỹ huyết mạch tiên đế, hơn nữa nàng còn là đạo sinh thể cực hiếm có. Cái gì là đạo sinh thể? Có thể ngộ vạn đạo, có thể sinh vạn đạo, loại thể chất này nói mạnh, chưa chắc đã mạnh bao nhiêu, nhưng nếu làm đỉnh lô, có thể so với tất cả thần đan diệu dược, vô luận là âm dương thải bổ hay là luyện hóa nhập dược, đều có thể khiến người hưởng dụng có được đại đạo lực cực cao. Đương nhiên, làm một cái giá lớn, Hàn Lạc mất đi loại đại đạo thân hòa lực này, thậm chí nếu bị luyện hóa nhập dược, ngay cả tính mệnh nàng cũng sẽ mất đi. Mà người Què đương nhiên là bản năng cảm giác được chỗ đặc biệt của Hàn Lạc, đối với loại dị thú đẳng cấp như võng vũ, cảm giác lực mạnh hơn xa loại minh hạt cửu u minh hạt này. Còn Hàn Lạc chính là linh thảo đạo quả của nó, chỉ cần ăn nó là có thể gia tăng tốc độ trưởng thành của nó, đồng thời cải tạo thiên phú của nó. Cho nên 4 năm nay, Đạp Vũ một mực bám giết không rời leo lên ngọn núi khổng lồ này, phàm là tiên nhân lên đây, liên tiếp trở thành con rối của nó. Hầu như những con khôi lỗi này đã tìm kiếm toàn bộ ngọn núi khổng lồ một lần, nên Lương Vũ cũng chưa từng tìm được nơi Hàn Lạc. Hàn Trảm cũng cực kỳ cẩn thận chú ý, vài ngày trước lại thử chạy ra khỏi cự phong, không may mới gặp được một con cửu u minh hạt đang cản đường. Dưới một trận đại chiến, nó hấp dẫn cọng lông của người Què, con cửu u minh hạt kia không địch lại Minh Vũ Què đang chạy trốn, còn khi màn lạnh lẽo đó rơi xuống nó lập tức bị cọng lông Què kia nuốt mất. Cũng may Hàn Lạc hộ thể chí bảo không ít, mặc dù đại đa số bảo vật đều ở trong tiên giới không thể lấy ra, bất quá dù sao cũng là công chúa điện tiên nhân, ngọc bội trên người, thủ trang cũng không phải phàm vật. Những ngày qua, nàng hoàn toàn dựa vào ngọc bội hộ thể ngăn cản lực lượng luyện hóa của thiếu vũ, đồng dạng, mấy ngày qua, đối với Hàn Lạc mà nói, quả thực chính là sống không bằng chết. Mặc dù loại tình huống này, Hàn Lạc đều chưa từng phá tan phong ấn, có thể thấy được Hàn Dương vì để cho Hàn Lạc chân chính thu hoạch được lịch lãm, cũng đã phế đi không ít tâm tư. Trong bụng Què Vũ, Hàn Lạc đã tuyệt vọng, nhưng không ngờ hôm nay lông vũ què này phảng phất gặp phải đại địch, vậy mà lại tiến hành chiến đấu vô cùng kịch liệt, làm cho cái bụng của Hàn Lạc mừng rỡ không thôi của gã bị đánh xuyên qua. Lúc ánh mặt trời lần nữa tiến vào trong đôi mắt lạnh lẽo, nàng gần như kích động sắp khóc lên, nhưng ngay sau đó, lại là tuyệt vọng, trên người nàng không có chút tiên lực nào, cho dù có ngọc bội bảo vệ, nàng cũng không hoàn toàn bị lông vũ què cắn nuốt, nhưng hồn phách của nàng lại bị lực lượng khôi lỗi của Què Vũ thẩm thấu. Hiện tại đừng nói chạy thoát, nàng có thể chống đỡ được sự khống chế của Mao Vũ đã là rất không tồi rồi. Mà Hàn Lạc rất dễ dàng liền thấy được Diệp Phàm cách xa xa trên không trung, nàng thật không ngờ Thái Thượng Vân Chiêu lại đến chỗ này, hơn nữa còn đem bụng khập vũ đánh xuyên qua lại chính là Thái Thượng Vân Chiêu. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Diệp Phàm dùng át chủ bài cực kỳ mạnh mẽ lao ra một con đường sống, lúc này tất nhiên là toàn lực chạy trốn, Hàn Lạc tự nhận là mình và Thái Thượng Vân Chiêu chỉ có duyên gặp mặt một lần. Càng chưa nói tới chuyện giao tình gì, cho dù Thái Thượng Vân Chiêu nhìn thấy nàng cũng không thể quay đầu lại cứu nàng. Hy vọng lại biến thành tuyệt vọng, Hàn Lạc nhìn cái bụng đã chậm rãi khôi phục của Khập Vũ, ánh sáng kia chậm rãi rời khỏi đôi mắt nàng, ở lại vẫn là bóng tối như trước. Hàn Lạc mở to hai mắt, tham lam nhìn ánh mặt trời trên bầu trời, nàng muốn lưu lại một tia ánh sáng này, nhưng nàng không làm được, nàng rõ ràng thấy được cái bụng của Què Vũ chậm rãi che khuất ánh mặt trời, cuối cùng biến thành một khe hở, đến lúc này. Mặc dù nàng là công chúa của tiên nhân điện, nàng có tư chất khác với thường nhân, cũng có tố chất tâm lý không tệ, nhưng không cách nào che giấu được ánh sáng tuyệt vọng mất đi. Lạnh khiến nàng run rẩy. Đột ngột, trong khe hở sắp khép lại mãnh liệt vô cùng đâm vào 10 ngón tay màu đen cực lớn. Là một đôi bàn tay khổng lồ màu đen, trên bàn tay lớn ấy tuôn ra sức mạnh cuồng bạo, tiếp theo trong tiếng gào rú đau đớn đến cực điểm của lông tả tơi, vệt sáng từ trần bắt đầu trở nên rực rỡ. Cái bụng sắp khép lại kia vậy mà từ từ bị xé mở trong đôi tay màu đen này. Hàn Lạc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, một thân ảnh kia tiến vào tầm mắt của nàng, Hàn Lạc không cách nào hình dung cảm xúc của mình, kinh ngạc, nghi hoặc, kích động, vui sướng, còn có một chút cảm giác nói không ra lời. 12 cánh mở ra, Diệp Phàm giờ phút này trông như một vị thần, gương mặt tuấn giật vô song, một tia máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, trong đôi mắt lấp lánh có thần, tràn đầy kiên nghị và cố chấp, hắn vậy mà đã trở về. Thái Thượng Vân Chiêu, trong mắt Hàn Lạc, nam nhân này chỉ có một lần gặp mặt, hắn dĩ nhiên bất chấp sinh tử mà buông tha cho liều mạng sáng tạo đường sống trở về cứu nàng, vì sao? Hàn Lạc tìm không ra bất cứ Thái Thượng Vân Chiêu nào có thể cứu được nàng, nàng cũng không tin nam nhân này vì ham sắc đẹp hay là thân phận của nàng có như vậy, mấy thứ này so với số mệnh, là cái thá gì. Nhưng mà, nam nhân này cứ như vậy mà tới, dưới ánh mặt trời chiếu rọi kia, giống như thần linh, chói mắt như vậy, đối với sự lạnh lẽo tuyệt vọng mà nói, giờ khắc này, sự xung kích cực kỳ lớn mà Diệp Phàm tạo cho nàng. Diệp Phàm vừa nhìn thấy hơi lạnh, lập tức thay đổi phương hướng. Thủy Long bị hắn đánh trọng thương, không phải vì sắc đẹp của Hàn Lạc khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải vì thân phận công chúa điện tiên nhân nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó ở tiên cung phiêu miểu, Diệp Phàm thiếu nợ một nhân tình của nàng. Hôm nay nàng gặp nạn, tất nhiên hắn sẽ ra tay tương trợ. Có ân báo ân, có cửu báo thù, đây chính là Diệp Phàm. 1254, cứu người trong hổ khẩu, mau ra đây, Diệp Phàm quát to, cả người hung hăng cắn răng, khuôn mặt có chút dữ tợn, lông vũ quẻ đau nhức bộc phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, mặc dù là Diệp Phàm, dưới tình huống mở ra đế thần biến, cũng có chút chống đỡ không nổi. Lại thêm hắn mạnh mẽ xé rách bụng của Hạo Vũ, thân hình của hắn cũng cố định ở chỗ này, vô số xúc tu hung hăng nện ở phía trên hư ảnh của ma thần, nếu Diệp Phàm không cưỡng ép mở ra hoa văn rồng phong ấn tầng thứ hai, điên cuồng vận chuyển tiên cương lực ra cố hư ảnh ma thần, ma thần pháp tướng căn bản không có khả năng chống đỡ được công kích của xúc tu Què Vũ đang nổi giận. Ta ra không được, ta bị lực lượng khôi lỗi của Què Vũ khống chế, không có biện pháp sử dụng bất kỳ tiên lực nào. Hàn Lạc nghe vậy lập tức nghẹn ngào, mặc kệ thân phận thế nào, dù nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ không nhiều kinh nghiệm, ở tuổi tiên nhân, từ 1000 tuổi trở xuống được tính là thiếu niên, 2500 tuổi trở xuống đều là thế hệ trẻ tuổi, đương nhiên kinh nghiệm mỗi người không giống nhau, có vài người chỉ được 100 tuổi, nhưng đã trải qua cực khổ trên thế gian, tự nhiên có phong phạm của bậc trưởng giả. Mà có ít người mặc dù đã 3000 tuổi, phần lớn thời gian đều đang tu hành, nào có thể trải nghiệm nhiều như vậy đi bên trong thế tục lột xác chứ. Nếu Hàn Lạc chỉ có một người thì không nói, nhưng giờ phút này thấy Thái Thượng Vân Chiêu liều mình cứu nàng, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình có một loại dựa dẫm. Oanh, khóe miệng Diệp Phàm chảy dòng máu, mấy cái xúc tu to lớn vô cùng hung hăng nện lên trên hư ảnh ma thần của hắn, hoa văn rồng phong ấn cắn trả thần hồn, lực lượng thiên phú bất tử của Diệp Phàm linh tuyền phát động, nháy mắt đập nát một cái kính sinh mệnh. Nhất thời, sắc mặt Diệp Phàm ngưng trọng vô cùng, phải biết rằng sinh mệnh kính đầu tiên không cần bất cứ tiên lực nào. Bắt đầu từ cái thứ hai, mỗi cái kính sinh mệnh cần tiêu hao rất nhiều tiên lực ngưng tụ, bên ngoài có thiên địa thông linh thật ra không sao. Trong bí cảnh thất lạc, thiên địa thông linh căn bản không cách nào sử dụng, tiên lực của hắn cũng có hạn. Từ trong túi đồ phía sau bay ra một viên đan dược, Diệp Phàm trực tiếp nuốt vào, hai tay dùng sức, cả người phát ra tiếng gầm giận dữ. Sau đó bụng của Tà Vũ bắt đầu từ trong bàn tay khổng lồ của Diệp Phàm bị xé rách một cách chậm chạp, đồng thời toàn thân gã cũng bắt đầu run rẩy điên cuồng, dù sao loại đau đớn này vẫn sẽ kích thích nó. Oanh oanh oanh, hư ảnh ma thần không ngừng oanh kích, Hàn Lạc ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng có vô số lời nói nhưng không cách nào nói ra, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, Diệp Phàm dường như một thần thủ hộ, ngăn cản toàn bộ công kích. Ngươi đi đi, ngươi không cứu được ta, cảm ơn ngươi đã liều mình cứu giúp. Hàn Lạc nhìn Diệp Phàm không ngừng tràn ra máu tươi, không khỏi lắc đầu nói, Diệp Phàm muốn cứu cô, nhất định phải nhảy vào bụng của Đàm Vũ, mà năng lực khôi phục của Què Vũ lại vô cùng khủng bố. Diệp Phàm nhất định phải cam đoan xé ra đủ khe lớn, có thể nắm lấy nàng sau đó biến mất lao ra trước. Không chỉ có vậy, hắn nhất định phải đối mặt với công kích của xúc tu. Một khi nó lao ra ngoài, bị xúc tu đẩy lùi khiến cái bụng của Võ Tòng khôi phục lại nguyên dạng, hai người bọn họ đều phải chết. Trong cơ thể loại dị thú này không phải dễ dàng đi vào như vậy. Diệp Phàm mặc kệ không quan tâm, hắn nhất định phải cứu người nào, người cần cứu không cần cứu. Hắn rất rõ ràng, người ta tặng hắn một giọt nước, hắn còn cùng một mảnh đại dương mênh mông, đây chính là cách làm người của Diệp Phàm. Nếu không phải lúc trước Hàn Lạc ở Phiêu Miểu Tiên Cung giúp đỡ hắn, hôm nay bất kể như thế nào, Diệp Phàm cũng sẽ không lấy thân phạm hiểm, hắn vẫn không vĩ đại như vậy. Mở ra cho ta, Diệp Phàm rít gào một tiếng. Hai tay đột nhiên dùng sức, tiếp theo cái bụng của Võ Vũ đột nhiên bị xé nát một cái lỗ lớn, ngay sau đó hư ảnh ma thần dưới sự xúc tu oanh kích vỡ vụn, thân hình Diệp Phàm hóa thành một vệt sáng lao về phía Hàn Lạc, tay phải mãnh liệt nắm lấy tay trái đang lành lạnh rơi xuống. Một hồi kéo xuống, kéo Hàn Lạc vào trong ngực, sau đó Diệp Phàm lập tức co chân, lực lôi đình, lực lượng thời gian, lực cương phong, lực lượng hỏa diễm đồng thời nổ tung. Tiên cương lực điên cuồng bám vào chân hắn, long rực sau lưng hung hăng kích động, một lực lượng khổng lồ hiện ra từ dưới chân hắn, cả người Diệp Phàm như thiên thạch phóng ra ngoài bụng Lương Vũ. Tên Đê Vũ hiển nhiên biết Diệp Phàm ở trong bụng của nó khó có thể bỏ qua, toàn bộ xúc tu đồng loạt tạo thành một bức tường hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Đồng thời, bụng của nó bắt đầu khôi phục một cách nhanh chóng. Phá, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, phong ấn long văn trong nháy mắt đột phá tầng thứ ba, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc, thể chất của hắn đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, thần hồn lập tức bị thương nặng, kính sinh mệnh vỡ vụn, nhưng không thể làm thần hồn hắn bị thương nặng phục hồi như cũ. Một quyền tung ra, mây gió nổi lên, thanh long ngâm, trời đất biến sắc. Oanh, nắm đấm của Diệp Phàm mạnh mẽ nện lên trên xúc tu, sóng năng lượng cuồng bạo phát tán ra bốn phía khiến tốc độ hồi phục của máu thịt trong người què lập tức bị hạ thấp xuống. Đồng thời, Khập Vũ phát ra tiếng gào thét vừa kinh nộ vừa bất đắc dĩ, xúc tu của nó ở trong đôi mắt kinh hãi của Hàn Lạc bay thẳng lên không trung. Không ngờ Diệp Phàm lại dùng một quyền đánh lui xúc tu của què Vũ, đây là sức mạnh bá đạo cỡ nào chứ? Hàn Lạc hít thở không khí xa lạ, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn tới gần một người đàn ông. Loại cảm giác này làm cho khuôn mặt nàng hơi phát sốt, rất kỳ diệu, cũng rất mới lạ. Khóe miệng Diệp Phàm nhỏ xuống máu tươi, dừng lại trên môi lạnh lẽo, hạ xuống theo bản năng mím môi, tiếp theo trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Hiển nhiên Diệp Phàm dựa vào thực lực địa tiên làm được điều này, tất nhiên thừa nhận phản vệ cực lớn. Vù vù, thân ảnh Diệp Phàm giống như mũi tên nhọn bắn nhanh ra phía ngoài, trong nháy mắt xông ra phong tỏa của cái bụng đong đưa, bay về phía ngọn núi khổng lồ bên dưới. Thân thể què Vũ cực tốc khôi phục, xúc tu bị đánh bay trong nháy mắt cuốn lấy Diệp Phàm. Chỉ có điều tốc độ Diệp Phàm toàn lực chạy trốn nhanh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà xúc tu không đuổi kịp Diệp Phàm. Cỗ lốc không gian ngăn đường chung quanh chết hơn phân nửa dưới đế pháp của Diệp Phàm lúc trước, bão táp không gian còn lại căn bản không có bất cứ thứ gì cản trở Diệp Phàm. Diệp Phàm lại lấy ra một quả tiên đan ném vào trong miệng mình, bởi vì tiên lực ngưng kết tượng sinh mệnh kính bắt đầu tiêu hao bắt đầu chậm rãi khôi phục, hắn ôm cái bụng lạnh rơi xuống, cũng không quay đầu lại mà bay về phía Cửu U Minh Hạt. Cập Vũ Què đã bị Diệp Phàm kích thích đến điên cuồng, lúc này từ trên ngọn núi khổng lồ nhảy lên, đuổi về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm có chết hay không Què Vũ vẫn còn chưa để ý, nhưng loại thức ăn Hàn Lạc này có chỗ tốt cực lớn đối với nó, không thể để nó chạy thoát. Phong ấn Long Văn tầng thứ ba cùng với tốc độ tăng phúc của các loại pháp tắc trong thời gian ngắn trái lại nhanh hơn không ít, song phương nhanh chóng kéo giãn khoảng cách nhất định, chỉ có điều loại trạng thái này Diệp Phàm không cách nào duy trì quá lâu, mà hiển nhiên là Phong Vũ đã hoàn toàn điên cuồng, căn bản không quan tâm đuổi theo ở phía sau, rất có ý đuổi không kịp Diệp Phàm thì không thôi. Diệp Phàm ngược lại không phải không thể theo phương hướng khác để xuống ngọn núi khổng lồ, có điều hắn không biết phương hướng khác có loại dị thú không gian giống Cửu U Minh Hạt hay không. Chương 1255, Cửu U Minh Hạt của Giao Du với hắn, cũng biết thực lực của hắn, chỉ cần Diệp Phàm có thể ngụy trang đầy đủ, sẽ khiến Cửu U Minh Hạt tưởng hắn vẫn ở trạng thái hoàn hảo như cũ, mặt khác thái độ của Diệp Phàm không nên quá mức khắc liệt, chỉ là mượn đường xuống núi thôi, Cửu U Minh Hạt có lẽ cũng sẽ không ra tay với Diệp Phàm. Dù sao nó cũng biết rõ muốn ăn Diệp Phàm, mặc dù ăn vào cuối cùng nhưng cũng phải chịu không ít thiệt thòi, sức mạnh hao phí quá lớn. Mà không giống với thân hình nhỏ hẹp của Diệp Phàm, có thể trực tiếp từ trong khe hở Cửu U Minh Hạt để lại bay qua, Khiếu Vũ muốn kịp thời đuổi kịp Diệp Phàm, nhất định phải ngang ngược húc bay Cửu U Minh Hạt. Thực lực của Minh Hạt Cửu U không Minh Hạt này quả thật không bằng Què Vũ, thế nhưng dù sao cũng là vương giả bên trong không gian dị trùng, nếu như chỉ muốn đi qua, đương nhiên nó sẽ không nhàn rỗi không có việc gì mà lại đánh với tên Què Vũ. Thế nhưng nếu là Què Vũ trực tiếp ra tay với nó, vậy thì thật ngại quá, nó cũng có hung tính theo bản năng, cộng thêm vì truy đuổi Diệp Phàm nên thương phong chưa hoàn toàn khôi phục thương thế, không thể nghiền ép Cửu U Minh Hạt, đến lúc đó một trận đại chiến tuyệt đối không thể tránh khỏi. Đây chính là thuật thoát thân mà Diệp Phàm đã nghĩ ra. Phong ấn Long Văn rất nhanh biến thành tầng thứ hai, mở ra tầng thứ ba gây ra áp lực quá lớn đối với hắn. Hắn sợ chính mình không kiên trì được bên cạnh Minh Hạt Cửu U không mạc sẽ bị phản vệ mà chết. Kể từ đó, tốc độ của hắn tự nhiên giảm xuống không ít, cũng may tốc độ bay của hắn chỉ nhanh hơn Diệp Phàm một chút mà thôi, trong thời gian ngắn còn đuổi không kịp. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Phàm ôm Hàn Huyên rơi xuống vô cùng gần Cửu U Minh Hạt, Hàn Lạc cũng nhớ ra đây là địa phương nào, lập tức vội vàng nói, chỗ này có một con Cửu U Minh Hạt, chúng ta phải đổi nơi. Không sao, biểu hiện của ngươi bình tĩnh một chút là được. Diệp Phàm lắc đầu nói, rất nhanh hai người đã tới chỗ Minh Hạt Cửu U không, Diệp Phàm trực tiếp cao giọng nói, mượn đường đi, không có ý quấy rầy, kính xin tạo thuận lợi. Vừa nói, Huyết chú long thương xuất hiện trên tay trái của Diệp Phàm, mũi thương hàn quang hiện ra, ý của Diệp Phàm rất đơn giản, nếu hắn không xuống dưới, vậy thì khai chiến. Cửu U Minh Hạt cũng coi như hiểu rõ Diệp Phàm, cộng thêm nó không có bản lĩnh như đạo vũ, có thể thấy được thể chất đặc thù của Hàn Lạc, lúc này âm thanh hùng hậu vang lên, ngươi có thể xuống. Diệp Phàm nghe vậy mang theo Hàn Lạc điên cuồng bắn xuống phía dưới. Dựa vào lực lượng pháp tắc vận mệnh, hắn có thể vô cùng chính xác dùng cự thối cùng ngao đại hống của Cửu U Minh Hạt né tránh. Cửu U Minh Hạt mặc dù để Diệp Phàm đi xuống, nhưng nếu Diệp Phàm tự mình sơ sẩy đụng vào cự thối của nó mà bị thương thì đừng trách nó Cửu U Minh Hạt. Thân hình Diệp Phàm không ngừng chập chờn, vẻn vẹn chỉ mấy hơi thở, Diệp Phàm đã xuyên qua phong tỏa thân thể Minh Hạt Cửu U Không Minh Hạt, đi tới vách đá dựng đứng phía dưới. Đồng thời, thân hình cực lớn của Què Vũ xuất hiện từ trong rừng rậm phía sau, trực tiếp đánh về phía Cửu U Minh Hạt. Bản năng của Cửu U Minh Hạt muốn né tránh, nhưng Què Vũ căn bản không đợi nó né tránh, vẫn mạnh mẽ đâm tới như cũ, một tiếng vang ngang ngược, thân hình ẩn nấp của Cửu U Minh Hạt bị đánh bay. Lập tức, thân hình Cửu U Minh Hạt hiện ra trên không trung, gai đuôi khủng bố hung hăng đâm về phía lông vũ, hai con cự thú lập tức chiến đấu trên bầu trời. Diệp Phàm đối với việc này không có chút nào tò mò, một mạch trốn đi, Hàn Lạc trái lại có chút muốn xem kịch vui, bất quá bị Diệp Phàm ôm vào trong ngực, nàng không thể động đậy, ngẩng đầu liền thấy được khuôn mặt tuấn dật kỳ cục của Diệp Phàm. Người thấy mùi trên người Diệp Phàm, Hàn Lạc cảm nhận sự tự do đã lâu không có, trong lòng không khỏi mất phương hướng, cảm giác lại thấy ánh mặt trời thật sự không tệ. Diệp Phàm một đường chạy vội, thẳng đến nơi cách xa ngọn núi khổng lồ, tìm được một dãy núi lớn. Diệp Phàm cắm đầu đâm vào, tiếp theo khống mệnh thuật phát động, dừng lại ở một sườn núi. Mặt đất nứt ra khe hở, hai người trực tiếp rơi vào trong khe hở, tiếp theo đại địa khép lại. Dưới mặt đất, Diệp Phàm không ngừng đi xuống, một mực chui mấy trăm mét mới dừng lại, tiếp theo không gian xung quanh hai người xuất hiện một không gian lớn bằng một căn phòng nhỏ, chung quanh đều được Diệp Phàm dùng thổ hệ pháp tắc củng cố, vẻn vẹn chỉ trong thời gian này, Diệp Phàm đã lập tức sáng tạo ra một cái chỗ tránh nạn. Làm xong hết thảy, phong ấn long văn trên trán Diệp Phàm chậm rãi biến mất, hắn đặt Hàn Lạc qua một bên, tiếp đó lấy ra mấy viên đan dược ném vào trong miệng, bắt đầu đả tỏa chữa thương, khôi phục tiên lực. Rất nhanh lòng đất trở nên yên tĩnh vô cùng, Hàn Lạc có chút vô lực dựa vào một bên vách đất, vận chuyển tiên lực còn thừa không nhiều hòng tìm lại quyền khống chế thân thể của mình. Bất quá khôi lỗi của Què Vũ có lực lượng cực kỳ cường hoành, nàng dựa vào một ít chí bảo ngăn trở lực lượng khôi lỗi đã muôn vàn khó khăn, căn bản không có phương pháp nào khác đoạt lại thân thể khống chế. Lúc này Hàn Lạc thở dài một hơi, mở to đôi mắt nhìn xuyên thấu qua bóng tối về phía Diệp Phàm đang tu hành, trong lòng âm thầm tấm tắc lấy làm lạ, trông nam nhân này thật đúng là đẹp mắt, có điều khuôn mặt dữ tợn kia xé cái bụng của Què Vũ ra càng thêm mê người. Hàn Lạc cứ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không biết nghĩ cái gì, cứ như vậy lâm vào mê muội. Tốc độ khôi phục tu vi của tiên đan cực nhanh, Diệp Phàm nhanh chóng khôi phục không ít tiên lực. Tiên lực vận chuyển đầu tiên lực lại một lần nữa sử dụng bất tử chi lực, chuyển thương thế trên người lên trên kính sinh mệnh. Thần thái Diệp Phàm lập tức khôi phục không ít, bất qua thần hồn của hắn bị thiên đạo chi lực làm trọng thương, bất tử chi lực có hiệu quả suy yếu thương thế thần hồn đã không còn như vậy. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Diệp Phàm dựa vào tiên đan lần thứ hai hoàn toàn khôi phục tiên lực, lúc này Diệp Phàm lại biến thành chiến lực đỉnh phong, nếu trừ thần hồn bị thương nặng, ngược lại hắn còn không giống như chưa từng kịch chiến với Què Vũ. Chậm rãi thu công, Diệp Phàm mở đôi mắt sáng ngời ra, đôi mắt kia trực tiếp nhìn về phía trời lạnh, lập tức làm cho màn đêm lạnh lẽo mãnh liệt bừng tỉnh. Tiếp theo sắc mặt hắn hơi đỏ lên, ánh mắt lạnh lẽo có chút né tránh nói, ngươi không sao chứ, đa tạ ngươi đã cứu ta. Thần hồn chịu một chút thương tổn, còn tốt, cứu ngươi chỉ là vì báo đáp nhân tình ngươi lúc trước, ngươi không cần đa tạ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, báo đáp nhân tình, Hàn Lạc nghe vậy lập tức vô cùng nghi ngờ nói. Diệp Phàm lúc này hơi sững sờ, hắn đã từng phát ra lời thề thiên đạo, trừ cố nhân phàm giới. Hắn không thể nói cho người khác biết thân phận của hắn, vừa rồi nói chuyện rất nhanh, ngược lại là không cẩn thận lỡ miệng. Năm đó Thái Hoa Thanh Tông ta suy luận, nếu không có tiên nhân điện nhiều lần giúp đỡ, sợ là đã không có Thái Thượng Vân Chiêu của ta, ngươi nếu là công chúa tiên nhân điện, ta tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, coi như là ta báo đáp ân tương trợ tiên nhân điện đi. Diệp Phàm lúc này nói, Hàn Lạc nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút không tin. Đúng là tiên nhân điện đã giúp Thái Hoa Thanh Tông không ít, nhưng còn chưa đến mức để Thái Thượng Vân Chiêu liều mình cứu giúp. Nhưng nếu không phải vì nguyên nhân này mà ông cứu cô, thế thì vì sao? Hàn Lạc không khỏi âm thầm so đo, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, hắn có phải thích ta không? Sau khi hơi đánh giá Diệp Phàm, Hàn Lạc không khỏi âm thầm nói thầm, thật ra hắn cũng không tệ lắm. 1256. Trong lòng đất, Hàn Lạc lâm vào suy nghĩ miên man, cũng không trách được nàng nghĩ bậy bạ. Lý do của Diệp Phàm quả thật có chút gượng ép, đương nhiên là không hiểu rõ Diệp Phàm cũng có quan hệ. Nếu đổi thành Diệp Phàm thật sự là Thái Thượng Vân Chiêu, hắn quả thật sẽ vì sự trợ giúp của tiên nhân điện đối với Thái Hoa Thanh Tông mà liều mình cứu giúp. Lực lượng khôi lỗi trong cơ thể ngươi thế nào? Diệp Phàm cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ, nhất là ánh mắt có chút quái dị của Hàn Lạc càng khiến Diệp Phàm không biết phải làm thế nào. Nhưng trong thời gian ngắn hắn không thể ra ngoài, dù sao hắn cũng không biết đám lông què kia có quanh quẩn xung quanh đây không, lập tức đổi chủ đề nói chuyện. À, ta muốn cân nhắc chút thời gian, mặc dù ngươi đã cứu ta. À, sắc mặt Hàn Lạc lập tức đỏ bừng, cứ như vậy, trong đầu nàng đã đi qua vô số hình ảnh, cũng nghĩ tới nếu Diệp Phàm trực tiếp biểu lộ tâm ý cho nàng, nàng sẽ từ chối uyển chuyển tình huống nàng không thương tổn tự tôn của Diệp Phàm như thế nào. Tuy nam nhân này rất ưu tú, nhưng ánh mắt lạnh nhạt hạ xuống rất cao. Cứ như vậy nghĩ ngợi lung tung, Diệp Phàm đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, lập tức bảo nàng nói ra các loại lời mô phỏng tình cảnh kỳ lạ trong lòng. Diệp Phàm nhất thời ngạc nhiên nhìn Hàn Lạc rơi xuống, trong lòng ngơ ngác, cái quỷ gì vậy? Hắn hỏi cái gì sao? Không đúng, hắn có chắc chắn mình hỏi chính là sức mạnh con rối không? Trong đầu tiểu tiên tử này đang nghĩ gì vậy? Chỉ hai người nói chuyện phiếm cũng có thể thất thần, như vậy không ở trạng thái sao? Khụ, ta biết rõ lực lượng khôi lỗi bên trong thần hồn, hôm nay không cách nào sử dụng hồn lực, muốn giúp ngươi thanh trừ lực lượng khôi lỗi chỉ có thể thông qua phương pháp linh hồn giao hòa. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý này. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút về lực lượng khôi lỗi có thể thông qua tiên lực trục xuất hay không. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn suy đoán Hàn Lạc tám phần là hiểu lầm ý của hắn, cho rằng hắn muốn mượn cơ hội giúp nàng thanh trừ khôi lỗi để làm gì nàng. Lực lượng khôi lỗi đã xâm nhập vào trong thần hồn ta, trừ phi là giết chết yêu vũ, hoặc là đi ra ngoài giúp ta diệt trừ, nếu không ta căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, nếu không phải trong thần hồn ta có chí bảo thủ hộ, khả năng sớm đã biến thành cái xác không hồn như những người khác rồi. Hàn Lạc vội vàng nói, sắc mặt đỏ bừng ngượng ngùng, đỏ ửng tô điểm dung nhan khuynh quốc khuynh thành, càng lộ ra ba phần thẹn thùng, bảy phần tuyệt đại phong hoa. Chỉ là lòng đất này không có chút ánh sáng, Diệp Phàm cũng chưa từng dùng tiên lực hội tụ hai mắt, hắn chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng Hàn Lạc đại khái, lại không cách nào thấy rõ trên mặt nàng đỏ ửng. Nếu như thế, giúp ngươi khôi phục tiên lực có không còn tác dụng gì nữa hay không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nói thẳng, ừ, cho dù có tiên lực, ta cũng không thể sử dụng quá nhiều. Cùng lắm tăng tiên lực lên ngũ giác của mình, có sức mạnh khôi lỗi này ngay cả đi đường bình thường ta cũng không thể làm được. Nói đến đây, Hàn Lạc có chút xấu hổ, nói cách khác, nàng vô lễ với Diệp Phàm, ít nhất trước khi rời khỏi bí cảnh này, nàng chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm bảo hộ, người khác đã liều mình cứu hắn, bây giờ còn phải để người khác chiếu cố nàng không biết xấu hổ như thế nào. Nếu không, người đem ta đặt ở lòng đất đi, ta có thể điều động ít tiên lực cùng với thể chất đặc thù của ta, ít nhất có thể để cho ta sống lại một năm nữa. Hàn Lạc mở to mắt, hai mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ kỳ vọng, thật ra nàng sợ cô độc và cô đơn nhất. Dưới lòng đất không có không khí cũng không có đồ ăn, những thứ này đều cần tiêu hao tiên lực nhất định. Thời gian 2 năm, xem như đã nói là đi xa rồi. Không cần, ta sẽ bảo vệ ngươi thẳng đến khi ra khỏi thất lạc bí cảnh. Diệp Phàm lắc đầu nói rất tùy ý, nhưng không biểu lộ chân tình máu chó, nhưng đối với Hàn Trần mà nói lại có chút ấm áp, nàng nhìn Diệp Phàm, vô cùng nghiêm túc nói cảm ơn ngươi. Thái Thượng Vân Chiêu, ta nói không cần cảm ơn đâu, ta chỉ muốn trả tình người mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu nói, lúc này ức phố què kia rất có thể sẽ căn cứ vào lực lượng khôi lỗi đang du đãng gần trong cơ thể chúng ta nhất định phải sống ở lòng đất một đoạn thời gian, tránh gặp nhau trực diện với què vũ. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi ngăn chặn lực lượng khôi lỗi. Thực lực dị thú này quá mức mạnh mẽ, ta không phải đối thủ của nó. Hàn Lạc nghe vậy lập tức mỉm cười, đây là dị thú có thể so với đại ất tiên. Một địa tiên như ngươi, đánh không lại không phải rất bình thường sao? Cứ như rất mất mặt vậy. Ngày sau hai người trôi qua trong tiểu không gian dưới lòng đất, không có thiên địa linh khí, Diệp Phàm thì không thể tu hành, Hàn Lạc thì càng không cần phải nói rồi. Nàng ngay cả tiên đan cũng không có biện pháp hấp thu tiên lực khôi phục tiên lực, càng đừng nói tu hành, thậm chí chờ 2 năm sau, nàng nhất định phải ăn cái gì đó bảo trì năng lượng trong cơ thể, nếu không có dưỡng khí, cũng sẽ làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Tất nhiên, chết cũng sẽ không, dù sao chất liệu tiên thể cũng có khác biệt nhất định với phàm nhân, nhưng thương tích rất lớn đối với thân thể, thậm chí kể cả Hàn Lạc cũng từng nghĩ đến 1 năm sau, khi nàng không còn tiên lực hộ thể cơ bản nhất định, nàng sẽ cảm nhận được giá lạnh và nóng bức, tiên thể suy yếu sẽ không mang đến quá nhiều tiện lợi cho nàng. Đến lúc đó Diệp Phàm còn cần tiên lực giúp nàng chăm sóc thân thể, như vậy tiên lực tiêu hao còn nhiều hơn nhiều so với Diệp Phàm tự mình dùng tiên lực hộ thể. Không gian nhỏ hẹp, nam quả nữ cô độc, đều không thể tu hành. cũng không có chuyện thú vị gì làm, thậm chí vị trí hai người có thể quan sát đều có hạn, mở mắt ra sẽ thấy đối phương. Đương nhiên, Diệp Phàm không phải không thể làm lớn không gian bên dưới một chút, nhưng mà không cần thiết phải như vậy. Sâu trong lòng đất, chỗ tối cô tịch như vậy, nhìn thấy bên cạnh có người ít nhất nhiều tốt hơn so với không nhìn thấy được. Tuy rằng có đôi khi hai người không thể khống chế được mà sinh ra một ít cảm giác mơ hồ, Diệp Phàm có thể tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm, nhưng Hàn Lạc là một trong hai thiên chi kiêu nữ của tiên giới, dung mạo và vóc người không cần nhiều lời, nếu nói là ở bên cạnh Diệp Phàm chưa bao giờ có suy nghĩ khác nhau, đó là giả, nam nhân bình thường đều sẽ có đủ loại ý nghĩ, bất quá Diệp Phàm có thể khống chế tốt loại tư tưởng nhàm chán này. Hàn Lạc càng không quen với chuyện này, nàng không có đạo tâm của Diệp Phàm, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua tình huống này, gần một tháng sau nàng mở mắt ra liền nhìn thấy nam nhân này. Nhưng nam nhân này ngoại hình lại rất đẹp mắt, nhiều lần như vậy, tư tưởng của nàng bất giác nhảy vọt lên tình cảnh lúc Diệp Phàm cưỡng ép cạy tóc què. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi kia, ma thần có 12 đôi cánh cánh, nam nhân giống như thần linh kia, trong khoảnh khắc khiến nàng thất thần. Một ngày hai ngày, Diệp Phàm không nói nhiều, Hàn Lạc lại khá hoạt bát. Chẳng qua mới đầu mấy ngày, cho dù Hàn Lạc có rất nhiều lời muốn nói, cũng không dám nhiều lời. Dù sao một khi người què lông thật sự ở phía trên, những động tĩnh rất nhỏ trong lòng đất đều sẽ kinh động đến nó. Mãi cho đến nửa tháng sau, Hàn Lưu rốt cuộc chịu không nổi nữa. Mỗi ngày đối mặt với nàng gần như khiến nàng điên cuồng. Thậm chí mấy ngày nay, nàng bắt đầu suy nghĩ đến một số chuyện khiến nàng đỏ mặt ngượng ngùng, thật là đáng chết. Tất nhiên là loại yên lặng này là vô hại, rõ ràng giữa hai người cái gì cũng không có, nhưng mà từng lần đối mặt, lần lượt tận lực tránh né loại lảo đảo này, khiến cho cả hai liên tục nghĩ tới một số thứ không nên nghĩ. Diệp Phàm cũng có chút ăn không tiêu, chuyện này có liên quan đến tâm lý của người ta, nếu ngươi cố ý không nghĩ tới một chuyện, chuyện này sẽ không bị khống chế xuất hiện trong đầu của ngươi. Có thể cho hỏa cầu ra không, loại đen này ta không thích. Cường độ lực của khôi lỗi đã yếu bớt, có lẽ què vũ không còn ở gần đây. Hàn Lạc nhẹ giọng nói, 1257, tự tin về bản tính của việc Hàn Lạc. Lực lượng khôi lỗi yếu bớt và tăng cường ở một số phương diện khác có thể biểu thị lông vũ què cách bọn họ rất xa, nhưng đồng dạng, lông vũ què cũng có thể thông qua lực lượng khôi lỗi đại khái xác định vị trí rơi xuống, nếu không phải Diệp Phàm dùng trận pháp làm suy yếu cảm giác lực lượng khôi lỗi này, chỉ sợ địa điểm cụ thể của hai người đã sớm bại lộ. Mà đoạn thời gian này Diệp Phàm không ngừng dùng tiên lực đánh ra trận văn phong ấn trong thiên đế đổ lục, muốn dựa vào loại trận văn này phong ấn lực lượng khôi lỗi đang rơi xuống bên trong thần hồn. Bất quá hắn không cách nào sử dụng hồn lực, cũng không thể khắc trận văn phong ấn lực lượng khôi lỗi vào Hàn Lạc chi hải, nên chỉ có thể thông qua trận văn phong ấn đánh vào cả mộ loại phong ấn này, từ đó điều động tiên lực còn sót lại phong ấn lực khôi lỗi. Bây giờ tiên lực còn sót lại của Hàn Lạc đã yếu ớt vô cùng, cho dù đã tạo thành phong ấn nhưng cũng chỉ có thể phong ấn khí tức của lực lượng khôi lỗi lại, ngăn cản không cho Hàn Vũ cảm giác, còn những phương diện khác thì vẫn không có cách nào khác. Chẳng qua như vậy đã đủ rồi, Diệp Phàm chỉ muốn phong ấn cảm giác. Từ đó có thể mang theo hàn khí rời khỏi, nếu không bọn họ chỉ có thể trốn trong lòng đất, dựa vào trận pháp ngăn cách cảm giác của biệt vũ, chỉ duy trì cực phẩm tiên thạch trận pháp mà Diệp Phàm cũng không còn lại mấy, lực lượng phong ấn con rối là biện pháp duy nhất. Nếu là ở bên ngoài thì Hàn Lạc yêu cầu này cực kỳ bình thường, nhưng bên trong bí cảnh không có thiên địa linh khí khiến yêu cầu này của Hàn Lạc cũng có chút tùy tiện, ngưng tụ một quả cầu lửa tiêu hao tiên lực không tính là gì, nhưng ít ra bây giờ Diệp Phàm còn chưa có tư cách để tùy ý sử dụng tiên lực. Hàn Lạc rơi xuống lập tức nghĩ tới đề nghị của mình có chút quá phận, lúc này liền thu miệng nói, hỏa cầu thì thôi đi, ta cũng chỉ tùy tiện nói một câu vậy thôi. Bỗng nhiên, trong không gian tối tăm, một quả cầu lửa cực lớn xuất hiện, chiếu sáng quang minh, chiếu rọi lòng đất âm hàn không ít, khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đôi mắt Diệp Phàm. Đồng dạng, Hàn Lạc nhìn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, trong lòng có một tia ấm áp khác thường, đây chỉ là yêu cầu tùy hứng của nàng. Nhưng giờ phút này, nam nhân trước mắt này cũng không để ý tiêu hao tiên lực nữa, thỏa mãn yêu cầu của nàng. Đôi mắt to lạnh lẽo mê người nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia ửng đỏ, hơi mềm mại nói cảm ơn. Ta cũng không thích đen, Diệp Phàm tùy ý nói, Hàn Lạc lại không cho là đúng, nàng có chút buồn cười nhìn Diệp Phàm, đột ngột nói có phải lúc ngươi nói dối thì bản thân ngươi cũng tin hay không. Hàn Lạc không đơn giản giống Thái Thượng Vân Thư, ngược lại, nàng là một nữ tử cực kỳ thông minh, năng quan sát cũng cực kỳ tỉ mỉ. Bởi vì Diệp Phàm không thích đen hay là vì yêu cầu của nàng mà làm ra quả cầu lửa, nàng biết rất rõ ràng. Thái Thượng Vân Chiêu, ta nghe nói năm đó ngươi lén nhìn Hy Nguyệt tỷ tỷ tắm rửa, sau đó bị Mạch Thượng Cung đuổi ra ngoài. Thái Hoa Thanh Tông cũng vì vậy mà bị liên lụy. Chuyện này có thật không? Hàn Lạc tại trên vách đá lạnh như băng, có chút hiếu kỳ nói. Một tháng này, nàng cơ hồ đều có tư thế này, không có biện pháp, nàng ngoại trừ nói chuyện, trong nháy mắt, động tác khác lớn một chút cũng không làm được. Đối với sự không săn sóc của Diệp Phàm, Hàn Lạc vẫn còn không ít lời oán hận, nam nhân này cũng không biết đổi cho nàng tư thế nào, tuy nàng là tiên nhân, một mực ngồi một tháng như vậy cũng không sao, nhưng trên người cũng khó chịu vô cùng. Nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm không muốn tiếp xúc quá nhiều với nàng, lúc trước cứu nàng ra ngoài ôm nàng là tình thế khẩn cấp, hiện tại đã không còn nguy hiểm, nếu Diệp Phàm động một chút liền dịch chuyển khởi tử cho nàng, không thể không gây ra một ít hiểu lầm. Diệp Phàm cảm nhận được sự cự tuyệt của tiên lực mà Hàn Lạc phác họa phong ấn đối với hắn, cũng biết nàng muốn nghỉ ngơi, mặc dù ở chung không nhiều lắm, nhưng Diệp Phàm cũng đại khái biết rõ tính cách nữ tử này vẫn tương đối hoạt bát, khiến nàng một mực tìm hiểu phong ấn như vậy, quả thật có chút chán nản. Lúc này hắn thu hồi tiên lực, tựa vào vách đá bên cạnh, Diệp Phàm thuận miệng nói, ngay cả dung mạo của Hoàng Hy Nguyệt ta cũng chưa từng biết, huống chi là nhìn lén nàng tắm rửa. Thái thượng Vân Chiêu khiến hắn lấy thân phận của mình để sống sót đơn giản là hy vọng Diệp Phàm rửa sạch oan khuất cả đời giúp hắn, lúc này Hàn Lạc hỏi vấn đề này, hắn cũng không có ý giấu giếm. Ta đã đoán được, với tu vi của ngươi sao có thể nhìn trộm được Hy Nguyệt tỷ tỷ tắm rửa. Hàn Lạc nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút im lặng nhìn tiểu nha đầu này một cái, âm thầm nói thật đúng là không hề uyển chuyển chút nào. Không phải ta xem thường ngươi, chủ yếu là tu vi tiên vương của Hy Nguyệt tỷ tỷ. Một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi, ngươi nói xem làm sao ngươi có thể tránh thoát được cảm giác của tỷ ấy. Dường như nhìn thấy Diệp Phàm không nói gì, lúc này Hàn Lạc thử giải thích, bất quá không giải thích thì tốt, giải thích lại càng trực tiếp. Ách, ta cũng không có nói tu vi của ngươi quá thấp, dù sao tuổi tác của ngươi cũng không lớn bằng Hy Nguyệt tỷ tỷ, Hy Nguyệt tỷ tỷ cũng sắp 2100 tuổi rồi, ngươi chỉ mới có 800 tuổi, không trách được ngươi. Hàn Lạc vội vàng nói, như an ủi Diệp Phàm. Tiếp theo đôi mắt to tròn xoay tròn như nghĩ tới điều gì, nói tuy nhiên tu vi của Hy Nguyệt tỷ tỷ năm 800 tuổi đã là Đại La Kim Tiên. Trong đầu Diệp Phàm toàn là hắc tuyến nhìn chằm chằm Hàn Lạc, nếu không có biểu hiện của Hàn Trần rất đơn thuần, Diệp Phàm hoài nghi nàng là cố ý. Hàn Lạc nhìn bộ dáng này của Diệp Phàm, không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ, đôi mắt to dụ dỗ lại nhích động, Thái Thượng Vân Chiêu, ta nghe nói thánh nữ của Giao Tiên Các và hôn ước của ngươi bị ngươi rút lui rồi. Diệp Phàm tùy ý gật đầu nói. Rút lui cũng tốt, theo ta thấy thì nữ nhân của Giao Tiên Thiên Các đều rất giả dối, nói như thế nào đây, cảm thấy đặc biệt dối trá, tựa như còn muốn tạo nên cảm giác gì nữa chứ. Vậy cái gì, chính là người phàm thế thường nói một câu. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt liếc Diệp Phàm, cảm giác vách đá cứng rắn sau lưng khiến nàng không thoải mái, sắc mặt ửng đỏ nói, Thái Thượng Vân Chiêu, người bảo ta dựa vào sau lưng ngươi được không, nơi này quá cứng, quá âm hàn, ta dựa vào một tháng mà có chút khó chịu. Dù sao tiên lực còn thừa không nhiều, thân thể của nàng quả thật có chút không chịu nổi. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo đi đến bên người Hàn Lạc đỡ nàng dậy, tiếp theo ngồi ở phía sau nàng, che phía sau lưng nàng, để nàng dựa vào. Hàn Lạc cảm nhận được sự ấm áp sau lưng, cảm giác kỳ dị không nói ra được trong lòng, nàng chưa bao giờ thân thiết với bất cứ nam nhân nào như vậy. Lần đầu tiên, nàng cũng không bài xích Diệp Phàm, ngược lại cảm giác có chút thoải mái và an tâm. Thái Thượng Vân Chiêu, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Trước đó mọi người đều nói ngươi là phế vật, ngươi muốn che giấu bản thân ư. Xem như thế đi, ngươi người này, luôn thích nói dối. Đúng rồi, ta nghe nói Thái Hoa Thanh Tông có một thanh đế kiếm, sao lại không thấy ngươi sử dụng? Bị Giao Tiên Thiên Các lấy đi rồi. Diệp Phàm có một mực trả lời không một tiếng. Đúng rồi, năm đó Phong Khinh Phất rời khỏi lão tổ ngươi, có ẩn tình gì khác không? Vì sao ngươi lại đến bí cảnh thất lạc? Ngươi cứu ta thật là báo đáp tình cảm tiên nhân điện ta tương trợ sao? Hư ảnh 12 cánh kia là công pháp gì, thật là lợi hại. Ta tại tiên thiên đã gặp qua không ít thiên tài, thế nhưng địa tiên ngươi tuyệt đối là mạnh nhất, năng lực luyện thể của ngươi tại sao lại mạnh như vậy? Thái Thượng Vân Chiêu, đã nói ngươi là Mỹ Nam tử đệ nhất, ta cảm thấy bọn họ nói không sai, da mặt của ngươi sao lại dài thế? Nhưng ta không thích vẻ ngoài này, ta cảm thấy nếu ngươi kiên nghị hơn chút nữa sẽ có mị lực. Phảng phất giống như mở miệng nói chuyện vậy, Hàn Lạc không ngừng hỏi vấn đề. Cho dù thanh âm của thiếu nữ phi thường dễ nghe, chớ có kỳ quái, ở trong tiên nhân, Hàn Lạc có thể tính là thiếu nữ. Có điều câu hỏi cứ hỏi hoài như vậy, Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, không khỏi nói thầm, miệng nhỏ sao có thể nói như vậy. Ta nghe được Thái Thượng Vân Chiêu, nói cho ngươi nghe đấy nhé. 1258, trong lòng đất, theo câu hỏi của Hàn Lạc càng ngày càng nhiều, nàng cũng chậm rãi tiêu đi câu nệ lúc đầu, hình thức ở chung với Diệp Phàm sau này cũng cải biến không ít, ít nhất trong mảnh không gian này. Hàn Lạc thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Phàm lại rất đau đầu, không nói đến những vấn đề không ngừng xảy ra, những vấn đề đó đều giống như một đứa bé hiếu kỳ, tất cả đều phải biết, nói thời gian nàng tu hành phong ấn trận văn đã giảm bớt không ít so với lúc trước. Lúc trước không nói gì, ngoại trừ tìm hiểu trận văn, nàng cũng không có chuyện gì để làm. Hiện tại không giống, nàng có nói chuyện phiếm, có nói chuyện, có đôi khi còn cố ý nói một ít lời trêu chọc Diệp Phàm, chính mình ngu ngốc cười, vui vẻ ở trong đó, tu hành tự nhiên sẽ không chăm chỉ như vậy, không biết, đây chính là bản tính Hàn Lạc. Tư chất của nàng so với Hoàng Hy Nguyệt còn tốt hơn không ít, nhưng tiến độ tu hành so với Hoàng Hy Nguyệt kém hơn không ít, cho dù nàng 600 tuổi đã là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng 600 tuổi Hoàng Hy Nguyệt đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ, đây đều là bởi vì nàng tu hành không đủ cố gắng dẫn đến. Vì thế, Hàn Dương cũng cực kỳ đau đầu, mà hiện tại hắn lại đau đầu là Diệp Phàm. Hết lần này tới lần khác thiếu nữ này còn dễ làm nũng, Diệp Phàm cũng không thể không bại trận, Hàn Lạc cũng không biết vì sao, cho dù nam tử trước mắt cũng không có một chút chỗ ân cần, nhưng nàng cảm giác chính là rất buông lỏng, có lẽ nam nhân này cam lòng liều mạng cứu nàng, hoặc là nam nhân này tại lúc đối mặt nhiều vấn đề như vậy biểu lộ đủ kiên nhẫn. Ngoài việc Hàn Lạc làm nũng trước mặt phụ thân ra, thì đây là người thứ hai. Thế nhưng nàng vẫn cứ không cảm thấy có gì không được tự nhiên. Lại nửa tháng trôi qua, Thái Thượng Vân Chiêu, loại người như ngươi khẳng định không có nữ tu nào thích nó, ta nói dựa vào lưng ngươi thoải mái một chút, ngươi liền cho ta dựa vào nửa tháng, coi như ngươi có thể ngồi nguyên tại chỗ một năm nửa năm, tiên lực của ta yếu ớt, làm sao chịu nổi. Hơn nữa, người ta là nữ tu đấy, ngươi làm sao có thể không thương hương tiếc ngọc một chút chứ. Hàn Lạc hoàn toàn tin phục tình thương của Diệp Phàm. Người này vô duyên vô cớ mọc ra tướng ra đẹp trai như vậy, sao có thể chất phác như vậy được? Diệp Phàm cũng không phải chất phác, bất quá xác thực hắn cũng không nghĩ đến những chuyện này, dù sao toàn bộ không gian dưới lòng đất chính là một bức tường đất ngăn cách, hoặc là dựa vào tường, hoặc là dựa vào hắn, hoặc là nằm, còn có thể làm gì bây giờ? Hơn nữa, tu hành tiên nhân một lần, liền có thể đả tọa mấy trăm năm không nhúc nhích một lần, mới một tháng, cho dù tiên lực không đủ, điểm khó chịu ấy lại có sao? Đương nhiên, nếu đổi là tắm mình, mê tím, các cô gái Bắc Cung Tuyết chính là tình huống khác. Nói như thế nào nhỉ, Diệp Phàm đối với nữ nhân mình ưa thích vẫn rất quan tâm. Hắn căn bản mặc kệ nàng xinh đẹp bao nhiêu, mê người bao nhiêu, hắn cũng lười nghĩ nhiều như vậy. Những năm này, nữ tu chết trên tay hắn cũng không ít, người tu đạo làm gì quản chuyện nam nữ. Sau khi đỡ Hàn Lạc lên tường, Diệp Phàm nói, thần văn phong ấn này có nắm giữ được hay không? Để ta thử xem. Hàn Lạc cảm thụ được vách tường lạnh như băng sau lưng, có chút khóc không ra nước mắt, đổi thành nam nhân khác, không thể nghĩ ra đủ loại biện pháp để cho nàng dựa vào trong ngực hắn sao. Ngươi thì hay rồi, hoặc là dựa vào trên lưng ngươi, hoặc là dựa vào vách tường, người như vậy, nếu cũng có nữ tu thích, vậy thật sự là kỳ quái. Bất quá loại ý tưởng này chỉ thoáng qua mà thôi, Hàn Lạc cũng rõ ràng, nếu Diệp Phàm thật sự đề xuất, nàng cũng không thể dựa vào trong ngực Diệp Phàm. Nàng không bài xích nam nhân này, nhưng cũng không đến mức độ này. Ước chừng sau nửa ngày, Hàn Quan chậm rãi mở mắt, tiên lực trên người hầu như tiêu hao hầu như không còn, cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên mặt lại lộ ra vẻ như chút được gánh nặng, ta thành công rồi. Ồ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vậy thì tốt, chúng ta cũng nên đi ra ngoài rồi. Nói đến đây, Diệp Phàm cầm trong tay hỏa cầu lơ lửng giữa không trung, đi đến bên cạnh Hàn Lạc, tiếp theo khẽ nhíu mày. Hàn Lạc nhìn hỏa cầu lơ lửng giữa không trung, trong lòng khẽ thở dài. Bởi vì một câu nói của nàng, hỏa cầu này đã tồn tại nửa tháng. Ở một số phương diện nào đó mà nói, nam nhân này cũng có chỗ khiến người ta mê muội. Diệp Phàm có chút buồn bực, hiện tại Hàn Lạc đi không được, không thể chạy, trên người một chút tiên lực cũng không có, năng lực phòng ngự cực kém, thậm chí nếu Diệp Phàm chạy cực nhanh, nhất định phải vận chuyển tiên lực bảo vệ nàng. Còn lại phải dùng tiên lực bảo vệ nàng. Tất nhiên là nữ nhân này càng gần với thứ tiên lực tiêu hao của hắn càng ít, cách tốt nhất là ôm nữ nhân này vào trong ngực, nhưng chưa nói tới Hàn Lạc có đồng ý hay không, nếu như vậy cũng có ảnh hưởng tới việc chiến đấu của hắn. Trừ việc đó ra, hắn chỉ có thể mang theo trên người. Diệp Phàm cởi áo khoác, lấy lăng hư kiếm cắt áo khoác thành mấy khối, tiếp theo đi tới bên người Hàn Lạc, cõng nàng ở trên người, tiếp theo mảnh áo tiên y trong tay ở dưới tiên lực của Diệp Phàm rèn luyện biến thành xiềng xích tương đối mềm mại thoải mái khóa lại thân thể mình. Cái cằm lạnh lẽo dán sát vào bả vai Diệp Phàm, khuôn mặt gần sát tới vành tai Diệp Phàm, nhất thời sắc mặt hơi đỏ lên, miệng phun hương lan, khí lưu rất nhỏ nhẹ nhàng nhào lên tai Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm có chút cảm giác khác thường. Hoàn toàn cố định Hàn Lạc thật tốt, bảo đảm thời điểm mình tiến hành chiến đấu nàng cũng sẽ không nửa đường tụt lại phía sau, Diệp Phàm mới yên lòng. Diệp Phàm cảm nhận được sự mềm mại sau lưng, không khỏi thầm than thở, thoạt nhìn dáng người tiểu nha đầu này không tính là quá nổi bật, thật không ngờ vẫn rất có chủ ý. Tựa hồ cảm nhận được vẻ mặt không có hảo ý của Diệp Phàm, sắc mặt lạnh lẽo lập tức đỏ bừng, mắt to hung hăng nhìn Diệp Phàm một cái, cắn chặt răng ngà, chỉ tiếc hiện tại nàng không có biện pháp di chuyển thân hình, nếu không nàng nhất định phải khiến cho mình có chỗ mềm mại cách xa Diệp Phàm một chút. Lặng lặng chờ một hồi, Diệp Phàm bắt đầu bay xuống đất, ở trong lòng đất một tháng, đối với loại áp lực này và cô tịch Diệp Phàm cũng không có vấn đề gì, dù sao năm đó hắn cũng ở trong không gian hồng mông 500 năm đấy. Bất quá thời điểm hắn chui từ dưới đất lên, vẫn diễn sinh ra một loại cảm giác thoải mái dễ chịu khó nói. Mặt đất phụ cận lưu lại dấu vết cự thú đi qua, Diệp Phàm tùy ý đối chiếu, vững tin là què vũ, không khỏi âm thầm may mắn, nếu không phải hắn một mực ở dưới lòng đất, hiện tại có thể sống sót hay không cũng khó nói. Tuy nhiên khi vũ què đi ra khỏi ngọn núi khổng lồ này thì tiên nhân bên ngoài ngọn núi lớn này đã gặp phải tai ương rồi. Diệp Phàm đánh giá bốn phía, tính toán lộ tuyến khi què vũ đi, lập tức bắn nhanh về phía người què vũ, cụ thể là đi đâu Diệp Phàm cũng không biết, hiện giờ hắn cũng không biết lòng dạ của thế giới là gì, hoàn toàn dựa vào vận khí, dù sao trước khi chưa luyện hóa được thế giới chi tâm, hắn cũng không định chính diện gặp phải Lương Vũ. Không phải không thể chạy trốn, mà vì tiên lực của Diệp Phàm có hạn. Lần đại chiến trước khiến hắn tiêu hao rất nhiều tiên lực, tiên đan hắn mang theo cũng không nhiều, ăn xong là hết. Hiện tại hắn không phải một mình, còn có một cái kéo dài thời gian trên người, tiên lực càng thêm quý giá. Thái Thượng Vân Chiêu, ta hơi đói rồi. Hàn Lạc cảm thấy hơi ngượng ngùng, không còn tiên lực, cho dù nàng là tiên thể nhưng vẫn cảm thấy đói bụng. Diệp Phàm lập tức truyền cho nàng một ít cảm giác đói khát, nhẹ giọng nói, nếu trên đường gặp phải dị thú không gian, ngược lại có thể giết một cái lấp đầy bụng. 1259, chương 1259 tìm kiếm thế giới chi tâm. Một đường bắn nhanh, thế giới tâm đến đâu, Diệp Phàm cũng không biết, pháp tắc vận mệnh cũng chưa từng cho hắn đáp án rõ ràng, chỉ có thể thăm dò từng chút một, võ tu khác tới nơi này mấy năm cũng chưa từng tìm được lòng của thế giới, Diệp Phàm tới nơi này bất quá vẻn vẹn một tháng, như thế nào có thể tìm được. Hai người chạy vội, Hàn Lạc cảm thụ vòng bảo hộ tiên lực mà Diệp Phàm vì nàng mà khởi động, có cảm giác an toàn khó tả, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh. Dưới tình huống không có tiên lực, chỉ dựa vào tiên thể của nàng là không cách nào bình yên vô sự. Dù sao Hàn Lạc cũng không phải tiên nhân luyện thể, đổi thành Diệp Phàm, chút cương phong ấy hoàn toàn là chuyện nhỏ. Siêu siêu siêu siêu, mặt đất dưới chân không ngừng bay lượn lướt qua, mảnh bí cảnh này không tính là quá lớn, nhưng muốn mỗi một chỗ đều đi một lần, ít nhất cũng cần thời gian mấy năm, cái này còn là trong tình huống không tính toán giữa sẽ có rất nhiều trắc trở. Tương tự, sinh linh trong mảnh thế giới tiến hóa này cũng không nhiều. Diệp Phàm một đường bay vút, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Những năm này thành tội ác chắc đã có không ít tiên nhân tới đây. Hàn Lạc đột nhiên nói, ta cũng không rõ lắm, sau khi ta xuất quan thì đã tới đây, nhưng mà thành tội ác đã ban bố nhiệm vụ bí cảnh thất lạc, thù lao lên đến 1 tỷ tích phân nên có không ít người tới đây. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, ai, bất quá là chịu chết vô ích mà thôi, tâm của thế giới há lại dễ dàng luyện hóa như vậy, trừ ta, với thực lực của các ngươi căn bản không luyện hóa được. Chỉ tiếc thực lực của ta lại bị phong ấn. Hàn Lạc có chút suy sụp. Phong ấn, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tiếp theo hiểu ra, phụ thân ngươi vì lịch lãm mà thật đúng là nhọc lòng ngươi. Làm sao ngươi biết là cha ta phong ấn tu vi của ta? Hàn Lạc nghe vậy hiếu kỳ hỏi. Rất dễ đoán a, nam tử đi cùng với ngươi lần trước hẳn là được tiên nhân điện âm thầm phái tới bảo hộ ngươi, bất quá người này diễn xuất quá kém, rất dễ dàng có thể nhìn ra hắn đối với ngươi cung kính. Còn có một tia ý tứ khác. Diệp Phàm tùy ý nói, khanh khách khách khách, có ý khác không bình thường sao? Chẳng lẽ dung mạo ta không xinh đẹp sao? Thái Thượng Vân Chiêu, người có ý gì khác không? Hàn Lạc nghe vậy không khỏi có ý ám chỉ nhìn Diệp Phàm đạo, qua ánh mắt của nàng có thể quan sát được sườn mặt của Diệp Phàm ở khoảng cách gần, đương nhiên đó là tướng gia tốt của Thái Thượng Vân Chiêu. Nói thật, bộ dạng ngươi thật đẹp, nhưng, ta luôn cảm thấy có chút không chân thực, người có phải dịch dung hay không? Hàn Lạc đột nhiên nhíu mày nói, nếu không đúng lúc nàng được Diệp Phàm cõng trên người, ở khoảng cách gần như thế mà nhìn khuôn mặt của hắn, nàng thật đúng là không phát hiện ra trong đó có gì bí mật. Quan sát ở khoảng cách gần như vậy, nàng phát hiện tướng da này của Diệp Phàm có chút vấn đề, giống như là dịch dung vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cả kinh, trong đôi mắt lộ ra một tia sáng u tối, tiếp theo trong nháy mắt khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói ta trông như thế nào thì tiên nhân điện các ngươi nhất định có ghi chép. Chờ sau khi ngươi ra ngoài, trở về tông môn điều tra một phen, không phải sẽ biết ta có dịch dung hay không. Thế nhưng, nếu ngươi không phải Thái Thượng Vân Chiêu thì sao? Hàn Lạc nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không thể không nói, Hàn Lạc cực kỳ thông minh, vậy mà từ một số cách quan sát rất nhỏ lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Ánh mắt âm u của Diệp Phàm cũng chưa từng tránh được pháp nhãn lạnh lẽo rơi xuống, nàng cảm giác người trước mắt này thật sự dịch dung. Chẳng lẽ, hắn căn bản không phải Thái Thượng Vân Chiêu. Có khả năng, bởi vì có rất nhiều nơi nói không thông, nếu như là Thái Thượng Vân Chiêu trước kia thật sự đang ẩn giấu mình, hoàn toàn có thể có phương pháp ẩn giấu tốt hơn, cần gì phải trơ mắt nhìn Thái Hoa Thanh Tông từng bước một suy yếu. Dù sao Thái Hoa Thanh Tông cũng đã là tông môn đệ nhất tiên giới từ 2000 năm trước, nội tình cũng không thể nào dễ dàng bị tiêu hao như vậy. Nếu không phải Thái Thượng Vân Chiêu vô năng, trong Thái Hoa Thanh Tông căn bản sẽ không xảy ra nội chiến. Chỉ cần không xảy ra nội chiến, dù Mạch Thượng Cung muốn đối phó với Thái Hoa Thanh Tông cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Huống hồ, Mạch Thượng Cung cung chủ Hoàng Đồng cũng là người quan trọng, có một số việc hắn không thể quang minh chính đại được. Nếu đã như thế, vì sao Thái Thượng Vân Chiêu lại muốn che giấu mình như vậy? Mặt khác, Thái Hoa Thanh Tông lạnh lẽo lộ, vẫn biết một ít, chủ yếu lấy kiếm pháp làm chủ, lực lượng pháp tác đọc qua cũng không nhiều, về phần lực lượng sấm sét thì càng chưa từng có. Mà một loại tiên pháp Thái Thượng Vân Chiêu trước mắt Thái Hoa Thanh Tông cũng không biết, ngược lại nắm giữ rất nhiều lực lượng pháp tắc, còn có đủ loại lực lượng huyết mạch. Hết lần này tới lần khác loại lực lượng huyết mạch này vốn chẳng có một ai là lực lượng huyết mạch được Thái Thượng Hoa Thanh Tiên Đế truyền thừa lại. Đương nhiên, có thể giải thích Thái Thượng Vân Chiêu có kỳ ngộ khác mà chưa từng bị người ta biết đến, nhưng mà Hàn Lạc cảm giác có gì đó không thích hợp, sinh thể đạo sinh ở một số phương diện thì cực kỳ nhạy cảm, nàng có được sức quan sát khác thường với người thường. Hơn nữa Hàn Lạc là một nữ tử cực kỳ thông tuệ, nàng không đơn giản giống như Thái Thượng Vân Thư. Thân phận Thái Thượng Vân Chiêu của ta là thế nào, ngươi hiểu rất rõ, ngươi cảm thấy sẽ có người giả mạo ta sao? Trước đó chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, nếu như ai giả mạo ta, đầu óc chắc chắn sẽ hỏng mất. Diệp Phàm không ngờ cô gái này lại thông minh nhạy cảm như thế, lúc này mặt không đổi sắc nói. Ngược lại cũng đúng, Hàn Lạc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai mắt tinh quang chớp động, con mắt to tròn quay tròn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai người xuyên thẳng qua dãy núi, đi về phía trước của một con sông, đồng thời trên con sông, có mấy bóng người lọt vào tầm mắt của Diệp Phàm. Là tiên nhân, đi lâu như vậy mới gặp được mấy tiên nhân, ngược lại là không dễ dàng. Những tiên nhân này đạp trên tiên hà, chạy vội về phương xa, lúc này Diệp Phàm hướng về mấy người bay đi, mù quáng tìm kiếm thế giới là phương pháp ngu ngốc nhất. Bây giờ gặp được tiên nhân, Diệp Phàm tính toán đi lên hỏi thăm một phen. Mặc dù không hỏi được phương vị thế giới chi tâm, cũng có thể loại bỏ một số chỗ không đi qua. Tốc độ Diệp Phàm rất nhanh, khoảng cách song phương nhanh chóng thu nhỏ lại, thấy có tiên nhân khác, hiển nhiên tâm tình cũng tốt không ít. Trong mất đi bí cảnh, các tiên nhân khác kỳ thật không coi là địch nhân, dù sao đều tiết kiệm tiên lực, dưới tình huống bình thường mọi người sẽ không phát sinh chiến đấu, ngược lại nơi dị thú hoành hành, nhiều người sẽ an toàn hơn nhiều. Diệp Phàm cũng không ẩn giấu khí tức của mình, nhưng mấy bóng người phía trước căn bản không nhận ra hắn. Nhất thời, sắc mặt Diệp Phàm trở nên ngưng trọng, bước chân không tự chủ được giảm bớt. Là tiên nhân khống chế u linh phệ hồn trùng, Hàn Lạc nói thẳng, cô gái này có khả năng quan sát rất mạnh, cũng không trách Hàn Dương yên tâm để con gái của mình tiến vào tội thành rèn luyện, nắm giữ rất nhiều bảo bối bảo mệnh cùng với sức quan sát nhạy bén như thế, thực lực vượt xa cường giả thiên tiên bình thường, trong thành tội ác của Phàm Thiên, muốn phát sinh bất trắc cũng rất khó. Lần tiến hóa không gian này, Hàn Dương cũng chưa từng nghĩ tới. Diệp Phàm gật đầu nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng người trong đó, hai bóng người này hắn có chút quen thuộc,